Đương nhiên, câu nói này ở thầm nhủ trong lòng vài câu không có vấn đề, nhưng nếu là ngay ở trước mặt lão tượng đầu nói ra, phỏng chừng liền muốn nên đón một mặt ngụm nước cùng một bộ hàng long thập bát trưởng đánh đòn. Suy nghĩ một chút, Âu Dương Minh hỏi, lão gia tử, cái kia mẫn chi thạch dùng ở nơi nào a? Lão tượng đầu mí mắt lật một cái, nói, không muốn cái gì đều hỏi, tự mình nghĩ vừa nghĩ. Âu Dương Minh theo bản năng nói, áo giáp, bao đầu gối, xà cà, ủng chiến. Không đúng, ủng chiến không được. Bất kể là áo giáp, bao đầu gối cùng xà cạp, cũng có thể sử dụng sắt thép gen đúc, nhưng ủng chiến liền không có cách nào. Nhưng mà, lao tượng đầu nhưng là hai mắt trừng, nói, tuy nói ủng chiến không được, phổ thông dày tự nhiên không thể chịu đựng, nhưng này chút khí huyết cường đại ra thú ủng, cùng với hiếm thấy ma thú, linh thú làm bằng da làm ủng, liền có khả năng phụ ra thuộc tính thành công đây. Hơn nữa, này loại ủng các trang bị, nhưng là so với binh khí càng được hoan nghênh. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, tại sao? Lao tượng đầu tức giận nói, ngươi không phải mới vừa thưởng thức qua sức mạnh tư vị mà, mã tấu rời tay, là cảm giác gì? Âu Dương Minh vỗ đầu một cái, kêu lên, ta hiểu được. Ủng cung mã tấu cũng không giống nhau, ngươi chỉ cần không phải nằm, trên căn bản đều muốn ăn mặc ủng. Mà chỉ có mặc trang bị, đồng thời sử dụng chân khí đem kích hoạt, mới có thể hưởng thụ được thuộc tính chỗ tốt. Một người trước sau ăn mặc ủng, cũng sẽ không làm người khác chú ý, nhưng nếu là trước sau cầm mã tấu không tha. Ngươi ở trong quân doanh chết nắm chặt mã tấu đi tìm tướng quân cấp bậc nhân vật thử xem, còn không có đợi ngươi nhìn thấy người, phỏng chừng liền bị bọn quân sĩ băm thành tám mảnh. Nhưng nếu là ăn mặc một đôi thuộc tính giày đi qua, ân, phỏng chừng cũng không bao nhiêu người sẽ dùng mắt nhìn thẳng ngươi. Cho nên nói, dù cho mã tấu cùng ủng có đồng dạng thuộc tính, ủng cũng là so với mã tấu càng được hoan nghênh. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói như vậy. Nếu là đổi lại những này liếm máu trên lưới đao quân hán, như vậy chém người vũ khí, trước sau đều là bọn họ đệ nhất thuận vị lựa chọn. Lao tượng đầu cười nói, rõ ràng là tốt rồi, lần này không muốn làm mã tấu, thử xem bảo vệ đuổi đi. Âu Dương Minh nặng nề gật đầu một cái, xoay cổ tay một cái kia quân hỏa lần thứ hai sáng lên. Đồng dạng tỏi sắt, nếu là dùng để rèn đúc mã tấu, chỉ có thể đánh ra một cái. Thế nhưng, dùng để rèn đúc bảo vệ đuổi, lại ngay cả một phần tư lượng cũng dùng mãi không hết. Âu Dương Minh đối với mã tấu có tình cảm, gen đúc số lần không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Thế nhưng, ở lao tượng đầu chỉ đạo dưới, hán tuyệt sẽ không xuất hiện lệnh khoa tình huống. Nay bảo vệ đùi cũng không phải lần đầu tiên gen đúc, ở quân hỏa đặc thù ảnh hưởng, rất nhanh sẽ thuận lợi hoàn thành. Y dì dạng họa hồ lô đầu nhập vào mẫn chi thạch, ở rút lấy cùng tăng lên nhắc nhở phía dưới, ánh sáng thu lại, một chỉ bảo vệ đùi nhất thời xuất hiện ở trước mặt của hán. Vật phẩm, tài năng xuất chúng bảo vệ đùi, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, cứng rắn 10, nhanh nhẹn 1, bền 8. Âu Dương Minh vui mừng nở nụ cười, tuy rằng bền chênh lệch một ít, nhưng cứng rắn độ vẫn là 10 điểm, hơn nữa có nhanh nhẹn một thuộc tính, cái này bảo vệ đùi tuyệt đối đem ra được. Lao tượng đầu vui dạo dược địa từ Âu Dương Minh trong tay lấy qua bảo vệ đùi, hai mắt của hắn dạng ngời rực rỡ, dĩ nhiên biểu hiện so với Âu Dương Minh còn cao hứng hơn mấy phần. Hắn đem bảo vệ đùi dùng dây thường mặc, trói trên chân, sử dụng đan điền ánh sáng câu thông. Nhất thời liền thân thể đều trở nên nhẹ mấy phân. Hắn cười to mấy tiếng, ở Âu Dương Minh trên vai dùng sức vô mấy lần, cười nói, tốt, tốt cực kỳ. Tiểu tử ngươi quả nhiên ghê gớm. Ai, liên tục hai lần rèn đúc đều thành công, ghê gớm a, ngươi so với ta mạnh hơn. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Coi như là lão tượng đầu, ở rèn đúc thuộc tính vũ khí thời gian, cũng chỉ có thể bảo đảm 3 phần 10 tỷ lệ thành công mà thôi. Như vậy. Hắn nếu là một mực duy trì 100% tỷ lệ thành công, lại sẽ có kết quả như thế nào đây? Chương 21, Hồi khí. Âu Dương Minh xưa nay cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa, cô nhi trải qua để hắn từ nhỏ liền rõ ràng rất nhiều chuyện. Nổi bật hơn mọi người tự nhiên là chuyện tốt, nhưng có lúc biểu hiện quá mức, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chính là kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, bất kể là trên trấn hắc đạo tranh đấu, vẫn là trong quân doanh mới nhập ngũ đau đầu kết cục, cũng làm cho hắn hết sức rõ ràng đạo lý này. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh nói, lao gia tử, còn kém một chỉ bảo vệ đùi, ta lại làm một cái đi ra. Được. Lao tượng đầu cười híp mắt nói, đối với cái này đệ tử, hắn nhưng là tương đương hài lòng. Âu Dương Minh đem cái kia khối chưa sử dụng xong tỏi sắt cùng một cái khác khối mẫn chi thạch đặt ở cùng một chỗ, tâm niệm khẽ nhúc nhích, quân hỏa nhất thời hung hăng mà lên, đem tỏi sắt bao phủ đi vào. Quân hỏa luyện hóa tỏi sắt, là đoán tạo thuật bên trong yêu cầu cơ bản nhất, đối với có tử quang gia thân. Bình tĩnh được dường như người ngoài cuộc bình thường Âu Dương Minh mà nói, thật sự là đơn giản dường như hô hấp. Cũng không lâu lắm, cái kia bảo vệ đùi cũng đã rèn đúc hoàn thành. Đưa tay trên mẫn chi thạch vỗ một cái, khối này chân quý khoáng thạch liền trực tiếp rơi xuống quân hỏa bên trong. Phát hiện có thể rút lấy thành phần, có hay không rút lấy? Rút lấy. Cái kia mẫn chi thạch trong nháy mắt ở quân hỏa bên trong tan rã, phảng phất chất lỏng bình thường chảy xuôi xuống, đồng thời bao trùm ở bảo vệ đùi bên trên. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Không tăng lên. Nhất thời, trong đầu cái kia một tia bao bọc nhanh nhẹn thuộc tính tử quang liền trở nên yên lặng. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Tăng lên. Trong đầu một bộ phận khác đại diện cho cứng rắn tử quang chậm rãi hòa vào bảo vệ đùi bên trong. Nếu là lại luyện chế ra một kiện thuộc tính vũ khí, đây tuyệt đối là kinh thế hãi tục việc. Thế nhưng, nếu như lần này rèn đúc, liền phổ thông bạch bản vũ khí cũng sẽ thất bại, vậy thì có chút quá làm ra vẻ. Vì lẽ đó, cần thiết che giấu vẫn là khó tránh khỏi. Chỉ chốc lát sau, quân hỏa biến mất, lại là một kiện mới tinh bảo vệ đùi xuất hiện. Vật phẩm, tài năng xuất chúng bảo vệ đùi. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 3. Thuộc tính, cứng rắn 8, bền 8. Nhìn quân hỏa bên trong triển hiện ra thuộc tính, Âu Dương Minh âm thầm thỏa mãn. Tuy rằng vẫn là lương phẩm, nhưng cũng đã không còn là đỉnh cao lương phẩm, hơn nữa cũng không có thuộc tính tồn tại. Bất quá, đối với bình thường quân sĩ mà nói, này loại phẩm chất bảo vệ đùi, cũng coi như là khó gặp. Đương nhiên, lúc này Âu Dương Minh trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, ngược lại là một mặt ủ rũ. Truy cập HTTP. Lao tượng đầu ngẩn ra, tiếp nhận bảo vệ đùi nhìn chốc lát, cười nói, tiểu tử ngươi, đánh ra một kiện lương phẩm bảo vệ đùi, làm sao còn khóc tang một bộ mặt ta. Âu Dương Minh lẩm bẩm, lão gia tử, ta không có đánh ra thuộc tính vũ khí, lãng phí một khối chân phẩm khoáng thạch ra. Lao tượng đầu cất tiếng cười to, chỉ vào mũi của hắn, cười mắng, tiểu tử ngươi mơ hao cái gì à, ba khối chân phẩm khoáng thạch, ngươi thành công đánh hai cái thuộc tính vũ khí đi ra, còn có cái gì không hài lòng. Kha kha, muốn không tổn hại chế tạo thuộc tính vũ khí, ngươi coi chính mình là tượng thần a. Âu Dương Minh nháy mắt một cái nháy mắt mà nói, lão gia tử, ngài không trách ta. Lao tượng đầu lắc đầu liên tục, nói, ta sao trách ngươi. Hắn chỉ vào còn lại cái kia mấy khối chân phẩm khoáng thạch, nói, tướng quân rút 10 khối chân phẩm khoáng thạch cho ngươi liên thủ, chúng ta đã sớm làm xong toàn quân bị diệt dự định. Coi như một kiện thuộc tính vũ khí đều chưa thành công, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi mới vừa vào tay liền thành công hai cái, này đủ để hồi vốn. Bình thường quân hỏa thợ rèn chỉ có thể chế tạo bạch bản vũ khí, trừ phi là trong đó người tài ba, đồng thời đối với thuộc tính khoáng thạch có đặc thù cảm ứng nhân vật, bằng không căn bản là không có cách nào hoàn thành trang bị thuộc tính tăng thêm. Mà coi như là có cái thiên phú này, đồng thời còn có lao sư dốc lòng truyền thụ, nhưng mới vào tay thời gian, cũng phải hủy diệt 10 cái 8 cái chân phẩm khoáng thạch, mới có thể chế tạo ra cái thứ nhất thuộc tính trang bị. Hơn nữa, quân hỏa rèn đúc là một cái quen tay hay việc tay nghề. Tuy nói sư phụ già tỷ lệ thành công không hề nhỏ, nhưng người mới học tỷ lệ thành công cũng đủ để cho đầu người đau, đau lòng, đau đến nhe răng trợn mắt. Lao tượng đầu ở tòa này trong quân doanh đã là kể đến hàng đầu nhân vật, thế nhưng chế tạo thuộc tính trang bị tỷ lệ thành công cũng vẹn vẹn duy trì ở khoảng 3 phần 10. Mà trừ hắn ra, mấy cái khác có thuộc tính trang bị chế tạo tư cách quân hỏa thợ rèn thì càng chênh lệch. Ngoại trừ hai cái miễn cưỡng đạt đến 2 phần 10 kịp cách tuyến ở ngoài, còn lại đều chỉ có thể bảo đảm một thành. Thậm chí liền một si đi tương đối nguy hiểm. Lao tượng đầu ở khí giới doanh bên trong nhất ngôn cửu đỉnh, tuy rằng cũng không phải là khí giới doanh chủ quản, nhưng coi như là chủ quản cũng không dám ở trước mặt hắn cắm đâm, đây cũng là bởi vì hắn có kể đến hàng đầu thực lực. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh đã thành công đoán tạo hai cái thuộc tính trang bị, coi như còn lại toàn bộ báo hỏng, cũng sẽ không có bất luận người nào dám mở miệng chỉ trích. Huống chi, còn lại 7 cái chân phẩm khoáng thạch, Lao tượng đầu cũng không tin Âu Dương Minh liền một cái thuộc tính trang bị cũng rèn chế. Vỗ vô Âu Dương Minh vai, lão tượng đầu an ủi, kỳ thực cũng trách ta lão già lòng quá tham, ngươi đã liên tiếp chế tạo ra hai cái thuộc tính trang bị, tiêu hao quá nhiều tinh khí thần, nhưng cũng không nhắc nhở ngươi nghỉ ngơi một chút. Hắn suy nghĩ một chút nói, hôm nay tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Ánh mắt của hắn quét qua rèn đúc trên đài cái kia 7 viên chân phẩm khoáng thạch, nói, sau đó chúng ta mỗi ngày chế tạo hai cái, không cho nhiều hơn nữa. Âu Dương Minh liên tục hẳn là, đương nhiên sẽ không phản đối. Hắn vốn còn muốn ở đoán tạo thất bên trong luyện tập quân hỏa điều khiển, nhưng cũng bị lao tượng đầu mắng một trận, đem hắn đuổi đi về nghỉ. Trở lại tự mình ở lại cái kia phòng nhỏ bên trong, Âu Dương Minh trong lòng âm thầm cô, tự mình có phải hay không biểu hiện quá mức. Hắn trong bóng tối nghĩ lại, sau đó làm việc, hay là muốn thêm một cái lòng dạ hẹp hòi. Tuy rằng ngày hôm nay lập tức đoán tạo 3 cái trang bị, nhưng Âu Dương Minh cũng không có cảm thấy bất kỳ hề hoài. Trái lại trên tinh thần có vẻ 10 phần phấn khởi. Mấy ngày này nhọc nhằn khổ sở rèn luyện thân thể, sắp thực đạt được rõ rệt hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì có liên tục không ngừng khí huyết bổ sung mới có thành tích. Nếu không thì, hắn vạn vạn không cách nào chống đỡ trình độ như thế này khổ tu. Ở trong phòng vòng tới vòng lui, trong lòng hắn lại như là miêu nhi gãi ngứa bình thường khó chịu. Nam nhân, một khi trầm mê ở một chuyện nào đó, đều sẽ không tự chủ địa muốn toàn thân toàn ý tập trung vào trong đó. Những cái kia lên mạng thành nghiện, chơi game mê ly ra hỏa vậy không bằng đây, mà lúc này Âu Dương Minh luyện tập quân hỏa rèn đúc vừa có thành tựu, chính là hứng thú nồng nặc nhất thời gian. Nếu là giới hạn ở bản thân điều kiện không đủ, không cách nào rèn đúc cái kia thì cũng thôi đi. Có thể rõ ràng có thực lực, nhưng không cách nào triển lộ ra, cái cảm giác này tương đương khó khăn bị. Đồng nhiên, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lập tức có chủ ý. Lao tượng đầu không cho hắn luyện, nhưng hắn có thể tự mình động thủ a. Vừa nghĩ đến đây, Âu Dương Minh không chần chừ nữa, hắn lập tức rời khỏi phòng, xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới bỏ đi trong kho hàng. Quét mắt đống kia tích như núi bỏ đi binh khí, hắn lập tức bắt đầu thu nạp bỏ đi vũ khí bên trong các loại thuộc tính. Từ khi hắn luyện được đan điền ánh sáng, liền ngay cả sức mạnh tinh thần cũng tương ứng tăng lên không ít. Trải qua nhiều lần thử nghiệm về sau, hắn đã biết, trong đầu của chính mình tử quang chứa đựng số lượng tầng trên cùng nhất chán chính là 50. Cũng tức là nói, hắn có thể chứa đựng 50 thuộc tính, mà một khi vượt qua số lượng ấy, hắn liền không thể làm gì. Bất quá, nói như vậy, hắn không hề là đem sở hữu hạn ngạch dùng đầy, ít nhất muốn lưu lại 5 cái tả hữu đến dự phòng vạn nhất. Ở bỏ đi vũ khí bên trong, có thuộc tính trên căn bản chính là sức mạnh cùng cứng rắn, thế nhưng một lần tình cờ, Âu Dương Minh cũng có thể tìm tới một ít thuộc tính đặc biệt. Đương nhiên, cơ hội này đã ít lại càng ít, hơn một tháng, hắn đi tới nơi này đây cũng có vài lần, nhưng là ngoại trừ ban đầu lấy được sức mạnh một thuộc tính ở ngoài, còn chưa từng thấy thứ hai tương tự thuộc tính đây. Quân hỏa lấp lóe, đem từng cái tàn dư thuộc tính rút đi. Mỗi khi hắn hoàn thành động tác này về sau, liền sẽ có một cái vũ khí triệt để báo hỏng, thậm chí liền nấu lại trình tự làm việc cũng có thể tóm tắt. Thế nhưng, tương đối với nơi này đống kia tích như núi vũ khí mà nói, điểm này hao tổn chính là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới. Đồng nhiên, Âu Dương Minh hơi run run, sau đó không nhịn được kinh hô một tiếng. Ở hắn nhặt lên một khối tổn hại giáp ngược thời gian, quân hỏa dĩ nhiên tra xét đến một chút thuộc tính đặc biệt. Hồi khí 1. Này lại là cái gì thuộc tính, làm sao trước đây chưa từng gặp. Bất quá, nhìn hồi khí 2 chữ này, Âu Dương Minh liền mơ hồ có chỗ suy đoán. Không chút do dự mà đem này một cái hiếm thấy thuộc tính rút lấy, chuyển hóa thành trong đầu điểm sáng màu tím. Kiểm tra một chút, cái kia quang điểm đã đạt đến 45 cái. Vỗ vô cái mông, Âu Dương Minh lập tức đứng lên, rời đi căn này bỏ đi nhà kho. Hắn cũng không trở về đến tự mình trong phòng nhỏ, mà là hướng về khí giới doanh kho trang bị phòng đi đến. Này kho trang bị phòng cùng bỏ đi nhà kho nhưng là khác biệt quá nhiều, không chỉ có binh sĩ canh gác, hơn nữa còn có chuyên môn quản món nợ tòa chấn. Âu Dương Minh vội vã địa đi tới kho trang bị phòng, ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở phòng thu chi bên trong vị kia không hề xa lạ, là khí giới doanh bên trong hai vị phòng thu chi một trong Hùng Cao An. Lúc này, Hùng Cao An chính cầm bút viết cái gì, tựa như là ở sao chép sổ sách. Hùng quản sự, chào ngài. Âu Dương Minh cười híp mắt lên trước. Hùng Cao An ngừng bút, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, há, là ngươi a, ngươi tới làm cái gì? Âu Dương Minh vội vàng nói, Hùng quản sự, ta đến lánh một ít tinh tuyển thỏi sắt. Hùng Cao An sắc mặt trầm xuống, nói, tháng này tinh tuyển thỏi sắt không phải đã phát xuống đi tới sao, chẳng lẽ lao tượng đầu chỗ nào không đủ sao? Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, lao tượng đầu chỗ nào khẳng định là đủ, nhưng ta nơi này không đủ a. Cười miệng một tiếng, Âu Dương Minh nói, Hùng quản sự, dùng có chút nhiều, xin mời lại lánh một chút đi. Lấy lao tượng đầu danh vọng, nhiều chi lấy một ít tinh tuyển thỏi sắt không hề là chuyện ghê gớm gì. Trước đây, Âu Dương Minh cũng đã làm việc này, hơn nữa hắn tin tưởng, coi như Hùng Cao An đi tìm lao tượng đầu hỏi dò, lao tượng đầu cũng sẽ không thể thốt phủ nhận. Nhưng mà, Hùng Cao An trên mặt nhưng là lóe lên một tia ngượng nghịu, nói, ai, Âu Dương Minh, ta không thể đáp ứng ngươi. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, tại sao? Hùng Cao An một mặt sự bất đắc dĩ, nói, bởi vì quan trên truyền xuống quân lệnh, nói chúng ta khí giới doanh hao tổn quá lớn, muốn khống chế thành phẩm, không được tùy ý lãnh. Dừng một chút, hắn nói, vì lẽ đó, trừ phi là có khang chủ quản thủ lệnh, bằng không một mực không cho. Âu Dương Minh sững sờ nửa thưởng, nói, đây là ai hạ quân lệnh? Là tiền lương doanh phó chủ quản Trương Ngân Phàm đại nhân. Chương 22, người đoán. Trương Ngân Phàm đại nhân. Âu Dương Minh trong miệng thì thào nói, đồng thời nhíu chặt lông mày. Nếu như là cái khác dưới người đạt mệnh lệnh này, Âu Dương Minh hay là cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Thế nhưng, đổi lại Trương Ngân Phàm, hắn liền không nhịn được liên tưởng phiên phiên. Đúng vậy a. Hùng Cao An hai tay mở ra, đầy mặt bất đắc dĩ nói, chúng ta khí giới doanh cùng tiền lương doanh tuy rằng đều là quân nhu ti giới trướng, nhưng ngươi cũng biết, muốn làm bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ một cái chữ tiền. Chỉ cần nhân gia đồng ý, tùy tiện nơi nào cũng có thể thẻ chúng ta một hồi. Ai? Hiện tại đừng nói là ngươi, coi như lão tượng đầu tự mình đến, ta cũng là không dám mở ngân quỷ mặt. Âu Dương Minh khỏe miệng cong lên, thầm nghĩ trong lòng, nếu như lão tượng đầu đích thân đến, ngươi dám không mở ngân quỷ mặt ta theo họ ngươi. Bất quá, này loại ngay mặt làm mất mặt, hắn nhưng là không dám nói ra khỏi miệng. Bất đắc dĩ, Âu Dương Minh chỉ có thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Ngay ở hắn rời đi không lâu, một nói hơi có chút to mọng bóng người từ bên ngoài đi vào. Hùng Cao An lập tức đứng lên, trên mặt vẻ mặt trở nên thân thiết mà định nọt, Khang đại nhân, ngài làm sao đích thân đến? Người này chính là khí giới doanh chủ quản Khang Vi Bác, trên mặt của hắn mang theo rụt rè mỉm cười, nói, vừa dùng qua cơm, lại đây đi tản bộ một hồi, nhìn tồn kho có hay không đầy đủ. Hắn thở dài một hơi, nói, chúng ta này khí giới doanh, gần nhất không thái bình a. Hùng Cao An mời hắn ngồi xuống, nói, đúng vậy à, Trương đại nhân vừa hạ lệnh, muốn chúng ta nghiêm ngặt khống chế thành phẩm, không cho lãng phí tiêu hao thêm tiền lương. Nhưng lão tượng đầu chỗ nào chi gần nhất nhưng tăng trưởng rất nhiều, hắn lén lút xem xét mắt Khang Vi Bác, nhỏ giọng nói, đại nhân, nếu không ngài đi cùng lão tượng đầu nói một chút. Hừ. Khang Vi Bác lườm hắn một cái, nói, lão tượng đầu là chúng ta khí giới doanh duy nhất có thể đem ra được người, ngươi muốn ta cùng hắn đi nói, đây không phải tìm ta suối quẩy sao. Đúng đúng đúng. Hùng Cao An vẻ mặt đau khổ, nói, đại nhân, vừa nãy lão tượng đầu người giúp việc Âu Dương mình đến rồi, bảo là muốn lánh một ít tinh tuyển thỏi sát, ta không có mở ngân quỷ, ngài nhìn. Khang Vi Bác ngẩn ra, nói, Âu Dương Minh đến đây. Vâng. Khang Vi Bác hơi nhíu mày, yên lặng mà trầm ngâm. Hùng Cao An đúng là khá là kinh ngạc, không hiểu Khang Vi Bác tại sao lại như vậy vẻ mặt thận trọng. Dưới cái nhìn của hắn, Âu Dương Minh bất quá là lao tượng đầu người giúp việc, tự mình từ chối cũng là cự tuyệt, quá mức lao tượng đầu tự mình lại đây một chuyến. Chỉ cần lao nhân kia một ồn ào, huyên náo mọi người đều biết, tự mình cũng là đại mở cửa sau. Lấy lao tượng đầu thân phận địa vị, hắn bộ này thân thể nhỏ bé nhưng là đỡ không được, đến thời điểm cũng không thể đem thất trách tội danh theo trên đầu mình. Khang Vi Bác thân là khí giới doanh chủ quản nhiều năm, tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý trong đó, không thể liền này một ít trò vặt cũng nhìn không thấu đi. Đạo lang quan, chú ý chính là bo bo giữ mình, cho Âu Dương Minh mở ngân quỷ, cùng cho lão tượng đầu mở ngân quỷ, nhưng là hoàn toàn khác nhau hai việc khác nhau đây. Thế nhưng, nhìn giờ khắc này Khang Vi Bác vẻ mặt, tựa hồ sự tình không hề là đơn giản như vậy đây. Hắn thấp thỏm trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, chẳng lẽ ta làm có gì không ổn sao? Hắn có thể trở thành khí giới doanh quản món nợ, tự nhiên cũng là Khang Vi Bác tâm phúc, bằng không cũng không thể như vậy thẳng thắn hỏi thăm. Khang Vi Bác thở dài một tiếng, nói, ta ở mấy ngày trước, nghe được một tin đồn. Hắn nhỏ giọng nói, lao tượng đầu bỏ ra cả đời công hân, muốn cho Âu Dương Minh Bác một cái xuất thân, đổi lấy quân hỏa lệnh, để hắn thu lấy quân hỏa hạt giống cơ hội. Hùng Cao An ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiểu tử kia, đúng là số may. Hắn nói câu nói này thời điểm, cũng là khá là ước ao. Cái kia Âu Dương Minh cùng lão tượng đầu không quen không biết, nhưng nhờ số trời run rủi lẫn nhau nhìn hợp mắt, gần giống như vương bát đậu xanh giống như vậy, so với thân tổ tôn còn muốn hôn trên ba điểm đây. Đây cũng chính là Hùng Cao An đang đối mặt Âu Dương Minh thời gian, vẫn có thể vẻ mặt ôn hòa giải thích duyên cớ. Nếu là đổi lại cái khác người giúp việc dám như vậy lô mãng địa lại đây, sớm đã bị hắn hạ lệnh ném xuống đánh bằng roi. Kha kha, này có thể không nhất định là số may a. Khang Vi Bác cười lạnh một tiếng, nói, tin tức này bị Trương đại nhân biết rồi, hắn dĩ nhiên muốn từ đó làm khó dễ, để người thế thân. Âu Dương Minh vừa bắt đầu đáp ứng rồi, nhưng nước đã đến chân nhưng là đột nhiên đổi ý, tự mình chịu quân hỏa lệnh truyền thừa. A Hùng Cao An chố mắt ngoác mồm, chậm rãi nói, cái kia, cái kia. Trương đại nhân. Khang Vi Bác nói, không phải cái kia Trương đại nhân, còn là cái nào Trương đại nhân. Hùng Cao An một mặt bất an, nói, đại nhân, nói như vậy, tiền lương doanh mệnh lệnh này sợ không phải đơn giản như vậy. Chúng ta phải làm như thế nào mới tốt? Khang Vi Bác than thở, ai, tiền lương doanh là quan trên, nhưng này lao tượng đầu cũng không phải dễ chê ơ. Hơn nữa gần nhất Trần Tướng Quân muốn lao tượng đầu chế tạo binh khí, càng là có thụ chú ý chúng ta nếu là dám làm khó dễ, Trần Tướng Quân tuyệt đối dám lấy ngươi ta trên gáy đầu người lập uy. Hùng Cao An rụt lại cái cổ, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh siêu siêu, liền nổi da gà đều nổi lên một vòng lớn. Khang Vi Bác đứng lên, nói, thôi, ngươi vẫn là giữ nghiêm kho mặt, không phải vạn bất đắc dĩ không có thể dễ dàng mở ra. Ta đến giả tượng đầu chỗ nào đi một lần, xem tình hình rồi quyết định. Hùng Cao An đưa đi Khang Vi Bác, cũng là bất đắc dĩ thở dài. thần tiên đánh nhau, bọn họ những này kẹp ở giữa tiểu quỷ, liền khó có thể làm người. Khang Vi Bắc một mặt cười ha hả đi tới lao tượng đầu đoán tạo thất, vừa vặn thấy lao tượng đầu cầm một cây trường côn không ngừng khoa tay. Do dự một chút, lúc này mới nhẹ chụp cửa phòng. Lao tượng đầu mở cửa, nhìn thấy Khang Vi Bắc, cười nói, Khang đại nhân đến rồi, có chuyện gì a? Khang Vi Bắc chính là khí giới doanh chủ quản, lão tượng đầu trên danh nghĩa cũng là hắn dưới trướng một thành viên, tự nhiên là khá là khách khí. Bất quá, phần này khách khí cũng chính là dừng lại ở ngoài mặt, hắn thậm chí không có mời nhân gia vào nhà dự định. Cười khổ một tiếng, Khang Vi Bắc nói, lão tượng đầu, ngươi gần nhất có hay không trong tay vật liệu khan hiếm rồi? Cái gì? Lão tượng đầu ngẩn ra, không giải thích được hỏi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T Khang Vi Bắc vội vàng nói. Âu Dương Minh vừa đi tới kho hàng, muốn lấy một ít tinh tuyển thỏi sắt. Hắn thở dài một hơi, nói, nếu là ở nửa tháng trước, đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng bây giờ tiền lương doanh Trương đại nhân hạ lệnh, muốn khi giới doanh có rút nhanh chi. Hả, là Trương Ngân Phàm hạ lệnh sao? Lao tượng đầu hai mắt ngưng lại, chậm rãi nói. Khang Vi Bắc gật đầu liên tục, nói, chính là Trương đại nhân, bất quá Lao tượng đầu ngài yên tâm. Hắn ưỡn ngực lên, một bộ cởi mở, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo các ca sĩ dường như vẻ mặt nói, lao ra ngài tượng đầu là ai, tất cả chi phí cũng sẽ không cắt giảm. Coi như khó hơn nữa, ta buông tha này khí giới doanh quan không thích đáng, cũng phải vì ngài thu xếp đầy đủ hết. Lao tượng đầu thấy buồn cười, hắn cũng không phải 3 tuổi nhóc con, đương nhiên sẽ không tin tưởng lần này nói năng bậy bạ bịa đặt lung tung. Bất quá, hắn sống nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng thấy, lập tức rõ ràng Khang Vi Bác tới được dụng ý. Cười ha ha, lao tượng đầu nói. Khang đại nhân, ta hiểu được. Ân, sau đó tiểu tử kia nếu là đi kho hàng lĩnh vật liệu, cũng không cần ghi vào tên của ta rơi xuống. Khang Vi Bắc sửng sốt một chút, cười khổ nói, ai u, lao tượng đầu, ngài đừng hiểu lầm a, ta không hề là không cho ngài lĩnh vật liệu, tốt tốt, sau đó Âu Dương Minh lại đi nhà kho, ta để người phía dưới một đường cho đi còn không được sao. Hắn còn tưởng rằng lao tượng đầu nói là một cái nói mát, nếu như ở bình thường, tuy rằng lao tượng đầu kêu căng khó thuần, liền ngay cả hắn đều không có biện pháp gì tốt đối phó, nhưng cũng không biểu hiện hắn liền sẽ sợ hãi lao tượng đầu. Thế nhưng, bây giờ lao tượng đầu cùng Trần Nhất Phàm tướng quân thân nhau, hơn nữa còn gánh vác cho tướng quân rèn đúc binh khí trọng trách, ở cái này quan trọng bước ngoặt, hắn đắc tội ai cũng không dám đắc tội lao tượng đầu a. Nếu không thì, lao tượng đầu chỉ cần ở Trần tướng quân chỗ nào méo mó miệng, bảo đảm hắn là chịu không nổi. Trần Nhất Phàm tướng quân bối cảnh, nhưng là so với Trương Ngân Phàm còn muốn lớn hơn nhiều đây. Lão tượng đầu cười ha ha, nói, Khang đại nhân, ngươi là thật hiểu lầm, lão già thực sự nói thật, sau đó tiểu tử kia thật đi nhà kho lĩnh cái gì, xác thực không có quan hệ gì với ta. Khang Vi Bắc ngẩn ra, hắn nhìn lão tượng đầu răng rấp, tựa hồ cũng không phải là giả bộ, cũng không có bất kỳ cái gì thẹn quá thành giận dấu hiệu, không khỏi thầm nhủ trong lòng, này lại là cái gì duyên cớ. Lão tượng đầu, lão gia ngài ý tứ ta không hiểu a, hắn cẩn thận mà cầu chứng đạo, chẳng lẽ... Ngươi là muốn chúng ta từ chối hắn đời ngài linh đoán. Lao tượng đầu thần bí nháy mắt một cái, nói, ngươi đoán. Khang Vi Bắc gương mặt hơi tối sầm lại, trong lòng mắng to, ta đoán. Ta đoán em gái ngươi a, lớn như vậy tuổi còn chớp con mắt, làm sao không ngủ nữa nha. Đương nhiên, hắn cũng không có lá gan ổn nào đi ra, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, Lao tượng đầu, những năm gần đây ta cũng coi như là đem ngài cung đi, không có công lao cũng có khổ lao a, ngài liền cho ta một câu lời thật tình. Đến tột cùng là có ý gì? Lao tượng đầu ho nhẹ một tiếng, tự mình trên danh nghĩa quan trên đều đem lời nói đến đây trình độ, hắn cũng là không cách nào lại giấu giấu diếm diếm. Khang đại nhân, ngài hay là đã biết rồi. Lao tượng đầu chậm rãi nói, ta dùng một đời công lao tích, thay đổi một cái để Âu Dương Minh thu lấy quân hỏa hạt giống tình huống. Khang Vi Bắc sắc mặt khẽ thay đổi, hắn kinh ngạc nói, Lao tượng đầu, chẳng lẽ Âu Dương? Tiểu huynh đệ đã thành công kích phát rồi quân hỏa. Vừa nghe đến tin tức này, liền ngay cả hắn cũng bắt đầu không bình tĩnh, ở xưng hô trên đều phát sinh vi diệu thay đổi. Lao tượng đầu khẽ lắc đầu, nói, ngươi sai rồi. Khang Vi Bắc một hơi thiếu một chút không nghẹn, hắn hít sâu một hơi, nói, tốt, ta hiểu được, đợi lát nữa ta liền hạ lệnh, phàm là Âu Dương Minh lại đây lĩnh đồ vật, một mực không cần để ý tới. Ở biết Âu Dương Minh chưa từng kích phát quân hỏa về sau, hắn lập tức là gọi thẳng tên Húy. Lao tượng đầu trên mặt vẫn như cũ là cười híp mắt vẻ mặt, trong miệng nhưng là nói, há. Khang đại nhân, ta cho ngươi xem một món đồ. Hắn từ đoán tạo thất bên trong lấy ra một cái mã tấu đưa tới. Khang Vi Bắc nghiêm túc nhìn một lát, thâu nhập một tia chân khí, không khỏi đầy mặt tỏa ánh sáng, nói, thuộc tính mã tấu. Không sai, đây là một cái lương phẩm đỉnh cao thuộc tính mã tấu. Khang Vi bác yêu thích không buông tay địa cầm mã tấu thưởng thức, nói, lao tượng đầu, chúc mừng ngươi, công lao sổ ghi chép trên chắc chắn vì ngươi ghi lại một bút. Ai, cây đao này có được hay không nhập kho a? Nhìn Khang Vi bác cái kia ánh mắt tràn đầy mong đợi, lao tượng đầu nói, đáng tiếc, cây đao này không phải ta rèn đúc, vì lẽ đó ta cũng không có quyền lực quyết định. Không phải ngài. Khang Vi bác kinh ngạc nói, vậy là ai? Lao tượng đầu thần bí nháy mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi đoán a. Chương 23, 10 lấy 2. Khang Vi bác sắc mặt ngạc nhiên biến đổi, đến giờ phút này rồi, hắn nếu là còn đoán không trúng, như vậy như rất nhiều năm quan trường cũng là tòi công lan lộn. Chỉ là, đáp án này đối với hắn mà nói, thật sự là có chút kinh thế hai tục, để hắn khó có thể tin tưởng được. Chần chờ chỉ chốc lát sau, Khang Vi bác lẩm bẩm, lão tượng đầu, nếu như ta không có nhớ lầm, Âu Dương tiểu huynh đệ thu lấy quân hỏa hạt giống thời gian, nên còn chưa đủ 2 tháng chứ. Lao tượng đầu khe nói, gần như chính là 2 tháng. Khang Vi bác một mặt quái lạ, nói, 2 tháng à, theo ta được biết, người bình thường cũng chưa chắc có thể thuận lợi địa đem quân hỏa kích hoạt đây. Lao tượng đầu lạnh lùng xem xét hắn một chút, nói, ý của ngươi là nói, ta lão già đang gạt ngươi rồi. Khang Vi bác liên tục xua tay, cười khổ nói, ai u, lão gia tử nhìn ngài nói, ta làm sao có khả năng hoài nghi lời của ngài. Chỉ là hắn nặng nề dậm chân một cái, nói, lão gia tử, thuộc tính này mã tấu, thực sự là Âu Dương tiểu huynh đệ đánh sao. Lao tượng đầu hừ nhẹ một tiếng, nói, trần tướng quân phái người đi quân nhu ti, cho ta lãnh 10 khối chân phẩm khoáng thạch, ngươi biết không? Khang Vi bác vội vàng nói, biết, lão gia ngài vì là trần tướng quân chế tạo binh khí, quân doanh trên dưới ai không biết, ai không hiểu a? Quân nhu ti mới là quân đội hậu cần chân chính chủ quản, khí giới doanh tuy rằng cũng có vật liệu bộ, nhưng này chút chân chính chân phẩm nguyên liệu, nhưng đều là chứa đựng ở quân nhu ti bên trong. Bất quá, có thể trực tiếp từ quân nhu ti lãnh tài liệu, mới có thể xương tụng là trong quân đại năng. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, Khang đại nhân, lần này ngươi nhưng là đoán sai, trần tướng quân lãnh này 10 khối chân phẩm khoáng thạch, có thể không phải là vì ta à? Khang Vi bác chố mắt ngoát mồm, liền ngay cả lời cũng nói có chút run run, lao tượng đầu, ngài cũng đừng gạt ta. Lao tượng đầu lườm hắn một cái, nói, tốt, ngươi cầm đao đi tìm tiểu tử kia đi, ta còn muốn cân nhắc sự tình, đừng đến phiền ta. Nói đi, hắn vào nhà, không khách khí chút nào đem cửa lớn đóng lại. Khang Vi bác mí mắt theo cửa lớn đóng nặng nề nhảy một cái, hắn thầm cười khổ, tự mình là khí giới doanh chủ quản, nhưng đối với trong doanh trại những này có cao siêu tay nghề thợ rèn nhóm nhưng không thể làm gì, cái này chủ quản nên phải cũng quá không thú vị. Đương nhiên, nếu để cho hắn từ bỏ cái này chủ quản vị trí, cái tiết nhưng càng là tuyệt đối không thể. Xem xét mắt trong tay thuộc tính mã tấu, Khang Vi bác con ngươi đột ngột sáng lên. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất là thấy được một cái kim quang đại đạo trải tại trước mặt chính mình, chỉ là, đầu này đại đạo đến tột cùng là khoảng cách ngắn vẫn là đường dài, liền cần ánh mắt của hắn để phán đoán. Xoay người, Khang Vi bắc cầm trong tay bảo đao, vội vã rời đi. 3. Phòng đơn bên trong, Âu Dương Minh chau mày. Mấy ngày nay ở lão tượng đầu cùng Trần Nhất Phàm chăm sóc phía dưới, hắn ngoại trừ nỗ lực ngồi trên ngựa cùng học tập điều khiển quân hỏa kỹ xảo ở ngoài, liền cũng không còn để ý tới chuyện rồi khác. Thậm chí liền Trương Ngân Phàm chú cháu sự tình, đều có chút không để ý đến. Nhưng là, hôm nay vật liệu nhà kho một nhóm, nhưng lại đổ nghe được cái này để hắn có chút hãi hùng khiếp vía tên. Hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ, nguyên lai còn có một con rắn độc tiềm phục tại trong bóng tối đây. Nếu như Trương Hàm Ngọc không có tới đánh lén hắn, hắn cũng không có đem chém giết. Như vậy, có Trần Nhất Phàm tướng quân nhúng tay về sau, đôi chú cháu này có lẽ sẽ buông tha mình, thậm chí nghĩ biện pháp cùng hắn kết giao. Thế nhưng, ở Âu Dương Minh đâm Trương Hàm Ngọc một khắc đó, là hắn biết, phần này ân oán trên căn bản đã không có thể hóa giải. Trương Ngân Phàm hiện tại không ra tay, tự nhiên là bởi vì mang trong lòng kiên kỵ. Thế nhưng, nếu như chờ hắn sau này ra tay trả thù thời gian, cái kia chính là lôi đình oai, khó lòng phòng bị. Nhưng mà, hắn tuy rằng nhìn thấu vấn đề bản chất, nhưng cũng không có cách giải quyết. Đồng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, để Âu Dương Minh sợ hết hồn. Từ khi từng có Trương Hàm Ngọc đánh lén về sau, Âu Dương Minh xác thực so với trước đây cảnh giác rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ Trương Ngân Phàm vẫn tại trong quân đảm nhiệm tiền lương doanh phó chủ quản, tuy nói chưa bao giờ đi tìm của hắn phiền phức, nhưng Âu Dương Minh nhưng cũng không dám có chút thư giãn. Ai vậy? Âu Dương Minh hét lớn. Ha ha, Âu Dương Minh, là ta Khang Vi Bắc A. Âu Dương Minh ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng, vô sự không đăng tam bảo điện, hắn tìm ta làm chi? Khang Vi Bắc chính là khí giới doanh chủ quản, khí giới doanh bên trong hết thảy đều về hắn quản lý. Bất quá, khí giới doanh cùng với nó doanh đầu không giống nhau lắm. Nơi này có thể nói là sở hữu doanh trong đầu kỹ thuật hàm lượng cao nhất, đặc biệt trong doanh trại mấy vị sư phụ già, tay nghề chi tinh xảo, nhưng là hưởng dự địa phương, liền ngay cả trong doanh trại chủ tướng đều mười phần coi trọng. Vì lẽ đó, Khang Vi Bắc tuy rằng thân là trong doanh trại chủ quản, nhưng ở những lao sư phụ kia, đặc biệt lao tượng đầu trước mặt, nhưng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đương nhiên, đối với những cái kia phổ thông thợ thủ công, Khang Vi Bắc chính là mặt khác một bộ khuôn mặt. Âu Dương Minh may mắn địa bị lao tượng đầu coi trọng, đồng thời chỉ định vì là người giúp việc, vì lẽ đó Khang Vi Bắc đối với Âu Dương Minh đúng là khá là lễ ngộ, thậm chí làm trái quy tắc điểm cái phòng nhỏ cho hắn ở lại. Nhưng như vậy đối xử, cũng coi như là hết tâm ý mà giữa bọn họ thân phận địa vị cách biệt rất xa, Âu Dương Minh có thể nghĩ không thông vị này khí giới doanh chủ quản tìm tự mình sẽ có chuyện gì. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Âu Dương Minh vẫn là mở cửa phòng ra, nói, Khang đại nhân, ngài tìm ta có việc. Khang Vi Bắc cười ha ha, ôm quyền nói, lão đệ, ngươi giấu cho ta thật là khổ a. Âu Dương Minh đầu óc mơ hồ, tự mình gạt hắn cái gì rồi. Phảng phất là nhìn ra Âu Dương Minh nghi hoặc, Khang Vi Bắc vội vàng nói, lão đệ, ngươi nhìn đây là cái gì? Hắn xoay cổ tay một cái, nhất thời lấy ra một cái mã tấu. Âu Dương Minh một chút liền nhận ra, này đúng là mình vừa rèn tạo nên thuộc tính mã tấu. Hắn nhất thời bừng tỉnh, không trách Khang Vi Bắc hôm nay đột nhiên thay đổi một bộ mặt, có vẻ như vậy nhiệt tình. Cười hì hì, Âu Dương Minh nói, Khang đại nhân, không phải liền là một cái mã tấu sao, không có gì ghê gớm. Khang Vi Bắc sầm mặt lại, nói, lão đệ, ngươi nói cho ta biết trước, cái này mã tấu là tác phẩm của ngươi, vẫn là lao tượng đầu xuất thủ a? Âu Dương Minh hai vai hơi dựng ngược lên, nói, đương nhiên là ta hoàn thành. Nhìn Âu Dương Minh cái kia phong khinh vân đạm vẻ mặt, Khang Vi Bắc hít sâu một hơi, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nói, lao đệ, Trần tướng quân vì ngươi lãnh 10 khối chân phẩm khoáng thạch. Ngươi chắc chắn chế tạo ra hai cái thuộc tính trang bị sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn lập tức rõ ràng, lao tượng đầu tuy rằng nói cho Khang Vi Bắc chính mình có thể rèn đúc thuộc tính trang bị, nhưng cũng tuyệt đối chưa nói cho hắn biết thật tình. Bây giờ 10 khối chân phẩm khoáng thạch mới dùng 3 khối, cũng đã có 2 cái thuộc tính trang bị xuất hiện. Dù cho còn lại 7 khối khoáng thạch toàn bộ báo hỏng, hắn cũng có 2 cái thành phẩm A. Khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, nếu như chỉ là 2 cái, ta vẫn có niềm tin. Khang Vi Bắc hai mắt tỏa ánh sáng, cười to nói, tốt, lão đệ thực sự là hào khí can vân A, lão ca khâm phục. Âu Dương Minh thầm nghĩ trong lòng, không phải liền là 2 phần 10 tiêu chuẩn sao, cùng hào khí can vân có quan hệ gì? Cái này định nọt cũng đập đến quá vang rồi đi. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, 2 phần 10 tiêu chuẩn đối với hắn và lao tượng đầu tới nói, tự nhiên là không thành vấn đề. Thế nhưng, đối với trong quân doanh còn lại quân hỏa thợ rèn mà nói, cái kia chính là một nói không cách nào đi quá giới hạn lệch trời. Khang Vi Bắc tiếng cười đột nhiên hơi thu lại, nói, lao đệ, ngươi cũng trở thành quân hỏa thợ rèn, vì sao không đến ta nơi này đưa tin một hồi đây? Âu Dương Minh vỗ chán một cái, nói, ai u, ta đã quên. Xin lỗi a. Kỳ thực, này căn bản cũng không phải là lãng quên vấn đề, mà là lao tượng đầu vì che giấu cụ thể ngày, mới cố ý ẩn giấu. Trong quân doanh, biết Âu Dương Minh kích phát rồi quân hỏa người, cho dù là tính cả lão tượng đầu cùng Trần Nhất Phàm, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khang Vi Bắc bắp thịt trên mặt tàn nhẫn mà co quắp một hồi, hắn thầm nghĩ trong lòng. Tiểu gia à, ngài là bị lao tượng đầu dạy dỗ, bây giờ thủ nghệ của hắn chưa học xong, nhưng này cổ quái tính tình nhưng là học cái 10 phần a. Chỉ là, ở khí giới doanh bên trong to lớn nhất không hề là trong tay quyền lực, mà là những này thợ rèn nhóm tay nghề. Vì lẽ đó, chỉ cần có chân tài thực học, trong này liền tuyệt đối xài được. Ha ha! Khang Vi Bác hơi suy nghĩ, trên mặt lập tức là chất đầy đủ cười, nói, lao đệ, ta thương lượng với ngươi một chuyện làm sao? Âu Dương Minh nghiêm mặt, nói, Khang đại nhân có gì phân phó, tiểu tử nhất định làm theo là được rồi. Khang Vi Bác nhưng là khí giới doanh chủ quản A. Mà hắn chỉ là trong doanh trại một vị nho nhỏ người giúp việc, nơi nào có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Ai u, lão đệ ngàn vạn không nên nói như vậy. Khang Vi Bác đầy nhiệt tình nói, sau đó có việc a, mọi người thương lượng làm là được rồi. Hắn ngữ khí một trận, nói, nếu lão đệ có thể rèn đúc thuộc tính trang bị, như vậy ta liền sắp xếp một gian đoán tạo thất cho lão đệ sử dụng. Hắn vươn hai đầu ngón tay, nói, 10 lấy 2, không biết lão đệ có thể không tiếp thu cái điều kiện này. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, 10 khối chân phẩm khoáng thạch, chỉ cần giao ra 2 cái thuộc tính trang bị là đủ rồi. Khang Vi Bắc gật đầu liên tục, nói, không sai, chỉ cần có 2 cái, sở hữu vật liệu đều từ trong doanh trại cung cấp. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như lão đệ có yêu cầu gì, còn có thể nói ra. Chính là này 10 lấy 2 tỷ lệ, quyết không thể động. Âu Dương Minh trong lòng trong nháy mắt đổi qua vô số ý nghĩ, hắn tiểu tâm rực rực nói, Khang đại nhân, nếu như ta may mắn rèn đúc ra đệ tam kiện thuộc tính trang bị đây. Khang Vi Bác lập tức nói, ha ha, nếu như lão đệ thật sự có bản lĩnh này, như vậy bất luận thành phẩm bao nhiêu, chúng ta khi giới doanh đều là 10 lấy 2. Hắn thầm nghĩ trong lòng, có thể có 2 phần 10 tỷ lệ hợp lệ, chỉ sợ ngươi đều phải tìm lão tượng đầu đi hỗ trợ, 3 phần 10. Ha ha, ngươi cố gắng nhịn trên cái 10 năm 8 năm A bất quá khi đó, hắn khẳng định không ở khí giới doanh, cũng sẽ không suy nghĩ thêm những chuyện này. Âu Dương Minh nặng nề một đầu, nói, tốt, liền theo Khang đại nhân. Khang Vi Bác mừng rỡ trong lòng, kéo lại Âu Dương Minh tay, nói, lao đệ, đi theo ta. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, chạy đi đâu? Đương nhiên là đi vật liệu nhà kho. Khang Vi Bác cười to nói, ngày sau ngươi nếu là muốn lĩnh tài liệu gì, trực tiếp tiến vào nắm là được rồi, ta ngược lại muốn xem, còn có cái nào ăn gan hùm mật báo, dám cản ngươi mở cửa. Chương 24, Đại sư đánh ngộ. Trong mơ mơ màng màng, Âu Dương Minh cứ như vậy bị Khang Vi Bác kéo tới vật liệu nhà kho. Nhìn thấy Khang chủ quản tự thân tới, vật liệu trong kho tất cả mọi người vội vàng lên trước làm lễ. Chỉ là, bao quát Hùng Cao An ở bên trong, mọi người thấy hướng về Âu Dương Minh ánh mắt đều có chút quái dị. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Khang đại nhân sẽ lôi kéo Âu Dương Minh tay, hơn nữa dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt đó càng là thân thiện bên trong mang theo một chút khen tặng. Kỳ thực, Khang đại nhân vẻ mặt như thế không hề hiếm thấy, bởi vì gặp lại đến trong doanh trại những cái kia hàng đầu quân hỏa thợ rèn thời gian, hắn cũng có theo bản năng mà lấy thái độ như vậy đi nên đón. Thế nhưng, bây giờ đứng ở Khang đại nhân trước mặt, không phải là dường như lão tượng đầu dạng này đại sư phụ a, mà là một cái nho nhỏ người giúp việc. Tuy nói cái này thằng giúp việc là thủ tịch quân hỏa thợ rèn lão tượng đầu tự mình chỉ định, nhưng Khang đại nhân cũng không trở thành lấy lễ hạ giao cho trình độ như thế này chứ. Khang Vi Bác ánh mắt ở trên mặt mọi người hơi đảo qua một chút, hướng về Hùng Cao An nháy một cái mắt. Tuy rằng Hùng Cao An đúng là Khang Vi Bác tâm phúc, nhưng sửng sốt không nghĩ ra này một cái chớp mắt đến tột cùng là có ý gì. Nhưng mà, hắn lập tức nghe được Khang Vi Bác cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên, Hùng quản sự, Âu Dương lão đệ vừa mới tới bắt vật liệu, tại sao ngươi muốn cản trở không cho? Hùng Cao An ngẩn ra thần, lúc này mới hiểu được cái nhìn kia bên trong bao hàm sâu sắc tâm ý nghĩa. Chỉ là, hắn chính là không nghĩ ra, Khang đại nhân vì sao phải làm như vậy? Bất quá, mặc kệ hắn nghĩ đến thông cũng tốt, không nghĩ ra cũng được. Nếu đây là Khang đại nhân lựa chọn, hắn liền muốn tích cực đi phối hợp. Nếu không thì, cái này sổ sách quản sự vị trí, sợ là liền muốn mọc ra cánh, từ đây xa rời hắn mà đi. Hướng về Âu Dương Minh không người thi lễ, Hùng Cao An vội vàng nói, Âu Dương huynh đệ, ngài có thể tuyệt đối đừng trách móc, ta chỉ là một cái nho nhỏ quản món nợ, tiền lương doanh đại nhân nhóm chỉ dụ, ta có mấy cái lá gan dám làm trái a. Khang Vi Bác hừ lạnh một tiếng, nói, tiền lương doanh chỉ dụ là muốn nghe, nhưng cũng phải tùy theo từng người, làm việc như thế nào, ra đầu đều sống đến cẩu thân đi lên. Là, Hùng Cao An nơi nào còn dám nhận biết, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ngày sau lão tượng đầu tới lấy vật liệu, tiểu nhân nhất định cho đi, tuyệt không cản trở. Khang Vi Bác trợn tròn cặp mắt, nói hưu nói vượng. A, Hùng Cao An chố mắt ngoát mồm, còn thật không rõ tự mình chỗ nào lại sai rồi. Khang Vi Bác chỉ tay Âu Dương Minh, nói, ngày sau phàm là có người cầm Âu Dương lão đệ tự viết đến đây, như vậy bất luận muốn tài liệu gì, liền hết thẻ cho đi. Hừ, có trực tiếp cho, không có, cũng cho ta đi quân nhu tì xin. Lao tử mặc kệ các ngươi làm thế nào, nhưng nhất định phải làm tốt. Hùng Cao An đám người từng cái hai mặt nhìn nhau, cơ hồ hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe theo quan chức. Nếu như Khang Vi Bác chỉ đối tượng là lao tượng đầu, như vậy đãi ngộ như vậy tự nhiên là không người dám có dị nghị. Thế nhưng, đổi lại Âu Dương Minh. Một cái nho nhỏ người giúp việc A, khi nào cũng có thể hưởng thụ được bực này đãi ngộ rồi. Nếu là truyền ra ngoài, liền không sợ gây nên còn lại mấy vị lâu năm đoán tạo thất bất mãn sao. Khang Vi Bắc căm tức một chút, lãnh đạm nói, thế nào, không nghe sao. Hắn đối với lao tượng đầu cùng Âu Dương Minh đúng là 10 phần khách khí, thế nhưng giờ khắc này đối mặt tự mình một đám thủ hạ, một luồng cao cao tại thượng lạnh lẽo khí tức nhất thời thả ra ngoài. Để Hùng Cao An đám người thân bất do kỷ dùng mình lạnh lẽo. Vâng, đại nhân dặn dò, lũ tiểu nhân biết rồi. Hùng Cao An lập tức phản ứng lại, hướng về Âu Dương Minh nói, Âu Dương huynh đệ, ta vậy thì an bài cho ngài một cái rút. Nha, chân chạy, ngày sau ngài có nhu cầu gì, chỉ cần sai phái một tiếng là được. Hắn nguyên bản muốn nói người giúp việc, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên nhớ tới, Âu Dương Minh bản thân cũng chỉ là một cái người giúp việc, làm sao có thể lại an bài bằng công cho người giúp việc đây. May là hắn vẫn tính coi nhanh trí, lập tức đổi giọng vì là chân chạy. Nhưng mà, Khang Vi Bắc nhưng là cười nói, cái gì chân chạy? Cao An A, Âu Dương lão đệ đã là chính thức quân hỏa thợ rèn, ngươi an bài cho hắn một cái độc lập đoán tạo thất cùng một lần nữa phân phối nơi ở ân, liền ý theo lão tượng đầu tiêu chuẩn đến đây đi. Chuyện của tê. Ui nét cái gì? Lần này, cho dù là Hùng Cao An cũng không nhịn được kinh hô lên, hắn nhìn Âu Dương Minh một lát, rốt cục cười khổ nói, nguyên lai huynh đệ đã là thợ rèn cha, ai u, ngài giấu cho ta thật là khổ a. Đến đây, hắn mới xem như là lý giải Khang Vi Bắc vì sao nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Âu Dương Minh còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng đã là chính thức quân hỏa thợ rèn, ngày sau có thể nói là tiền đồ vô lượng. Không thừa cơ hội này giao hảo, còn muốn chờ tới khi nào. Chỉ là, Khang đại nhân đầu tư cũng quá lớn một điểm, dĩ nhiên đối chiếu lao tượng đầu đãi ngộ, vậy thì khó tránh khỏi để người có chút không hiểu. Âu Dương Minh một đường nhìn nghe, lại có một loại thân là người ngoài cuộc xem trò vui cảm giác. Bất quá, giờ khắc này nghe được Khang Vi Bắc phân phó như thế, nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, nói, Khang đại nhân, cái này vạn vạn không được. Khang Vi Bắc cười ha ha, nói, có cái gì không được, ngươi yên tâm, tất cả can hệ ta đều thay ngươi gánh chịu. Hắn tiện tay đem này thanh mã tấu vứt cho Hùng Cao An, nói, đây là Âu Dương lão đệ tự tay chế tạo, cho ta nhập kho, cẩn thận giữ gìn kỹ, cuối tháng nộp lên trên quân nhu thi. Nói đi, hắn lôi Âu Dương Minh đi ra ngoài, trong miệng liên tục, nói, lão đệ, chúng ta đi nhìn đoán tạo thất cùng cái kia mấy tòa sân, chung quy phải chọn một cái ngươi thỏa mãn mới tốt. Nhìn hai vị này cười cười nói đi xa, Hùng Cao An bọn người có một loại như ở trong mơ cảm giác. Khang đại nhân mang theo Âu Dương Minh lại đây, đem bọn hắn mắng một trận. Sau đó nói cho bọn họ biết, Âu Dương Minh là một cái thợ rèn, hơn nữa ngày sau đãi ngộ cùng lão tượng đầu sánh vai. Sự biến hóa này cũng thật sự là quá lớn một điểm, để người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Hùng Cao An thở dài một tiếng, nói, các vị, đây là Khang đại nhân ý tứ, các ngươi nghe rõ ràng. Ngày sau Âu Dương Minh tới nữa, các ngươi cũng phải cẩn thận tiếp đãi. Bên cạnh hắn mọi người dồn dập hẳn là, mặc dù đối với này không hề lý giải, nhưng nếu là Khang đại nhân dặn dò, như vậy lý giải muốn chấp hành, không hiểu cũng phải nghĩ biện pháp lý giải, sau đó 100% không hơn không kém địa đi chấp hành. Hùng Cao An cầm trong tay mã tấu đưa cho bên người một người, nói, đi, ghi danh đi. Người kia đáp một tiếng, xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà, Hùng Cao An trong lòng đống nhiên hơi động, hắn kêu lên, chậm đã. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy Hùng Cao An lên trước một lần nữa lấy ra mã tấu, cứ như vậy nắm ở trên tay cẩn thận quan sát lên. Chỉ chốc lát sau, có người nhỏ giọng hỏi, Hùng quản sự, cây đao này có cái gì huyền diệu sao? Hùng Cao An không hề để ý tới, mà là thoáng là thua vào một tia chân khí. Nhất thời, một vệt tia sáng chợt hiện lên, tuy rằng chỉ có như vậy nhìn thoáng qua, nhưng cũng giống như một đạo điện quang đánh xuống, chiếu sáng đen kịt đại địa. Một khắc đó ánh sáng, là như vậy dễ thấy cùng khiến người khó quên. Đây là một cái thuộc tính mã tấu. Vừa nãy Khang đại nhân tựa hồ là nói, cái này mã tấu là ai đánh? Mọi người lặng lẽ không nói gì, ánh mắt của bọn họ đều ngắm nhìn một phương hướng. Đồng thời, ở trong lòng bọn họ đồng thời rõ ràng, kể từ hôm nay, khí giới doanh bên trong lại nhiều thêm một vị không chọc nổi đại sư. Chỉ là, vị đại sư này tuổi tác, cũng thật sự là quá nhỏ một chút đi. 3. Sau một canh giờ, Âu Dương Minh nhìn mình vừa phân phối đến sân, trong lòng cũng thật là bùi ngùi mãi thôi. So với trước đây hắn ở cái kia phòng đơn, cái nhà này quả thực chính là xa hoa xa xỉ. Không chỉ có phòng ngủ chính, còn có nằm nghiêng, phòng khách và phòng khách, nhà bếp, nhà ăn, hoa viên chờ chút hơn nữa, mỗi một cái phòng đều trang trí xong xuôi, bên trong dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu. Chỉ là, lớn như vậy một gian nhà, nhưng chỉ có một mình hắn ở lại, khó tránh khỏi có chút làm người ta sợ hãi. Đưa đi Khang Vi Bác về sau, hắn không hề có ở cái này mới thuộc về viện tử của mình bên trong dừng lại bao lâu, mà là trực tiếp đi tới lao tượng đầu chỗ nào. Lao tượng đầu vẫn tại đoán tạo thất bên trong trầm tư suy nghĩ, nhìn thấy tiểu tử đến đây, cũng chỉ là lộ cái khuôn mặt tươi cười cũng sẽ không thêm để ý tới. Âu Dương Minh ở bên cạnh hắn vò đầu bứt tai, đầy đủ gần nửa canh giờ, lao tượng đầu mới thở dài một hơi, nói, tiểu tử ngươi liền không thể an phận một chút sao, đều trở thành có tự mình đoán tạo thất đại sư, còn như vậy không thận trọng. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, lao gia tử, ngài biết rồi. Lao tượng đầu lặng lẽ cười nói, nếu Khang Vi Bắc biết ngươi có thể rèn đúc thuộc tính trang bị, nhất định sẽ được cột lấy lòng. Ha ha, nếu là đoán không sai, ngươi chẳng những có chuyên môn đoán tạo thất, liền sân cũng có đi. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, lao gia tử đoán thật chuẩn. Lao tượng đầu khinh thường phủi một hồi miệng, nói, hắn cùng ngươi định chia tỷ lệ là bao nhiêu. Âu Dương Minh không dám ẩn giấu, nói, 10-2. 10-2 a, hử, tên kia tâm thật hắc. Lao tượng đầu hơi có bất mãn mà nói ra, ở chúng ta khí giới doanh hơn 20 vị quân hỏa thợ rèn bên trong, ngoại trừ 3 người ở ngoài, còn lại đều là 10 lấy 1 a. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, nói, Khang đại nhân vẫn đúng là để mắt ta à? Lao tượng đầu bật cười nói, hắn để mắt không phải ngươi, mà là ta. Âu Dương Minh hơi suy nghĩ, nhất thời rõ ràng, nói, ta hiểu được, hắn nếu là lấy vì ta không làm được, liền sẽ hướng về ngài cầu cứu. Lao tượng đầu gật đầu, nói, không sai, quân nhu ti cho khí giới doanh đặt tiêu chuẩn, chính là 10 bên trong lấy 1, nếu là có dư thừa, thì coi như là khí giới doanh phúc lợi. Vì lẽ đó, phàm là có thể làm được 10 lấy 2 thợ rèn, ở khí giới doanh bên trong đều có không sai địa vị. Ha ha, Khang Vi Bắc còn tưởng rằng chiếm ngươi món hời của ta đây. Ở trong mắt hắn, toát ra một tia thấm nhuần không phải là tầm nhìn cùng vẻ rào hoạt. Âu Dương Minh cũng là thấy buồn cười, nếu để cho Khang Vi Bắc biết, tự mình vẹn vẹn sử dụng 3 khối chân phẩm khoáng thạch, liền rèn đúc ra 2 cái thuộc tính trang bị, còn không biết sắc mặt của hắn sẽ biến thành thế nào đây này. Thầy cho hai người nhìn nhau, đều là cất tiếng cười to. Lao tượng đầu vỗ vỗ Âu Dương Minh vai, nói, tiểu tử, ngươi bây giờ là khí giới doanh mới quật khởi bà bối, sau đó cần phải cố gắng nhiều hơn a. Âu Dương Minh nặng nề gật đầu. Còn có, lấy ngươi hôm nay triển hiện ra thực lực, mới có thể để Trương Ngân Phạm nhìn thẳng vào ngươi. Ha ha, bọn họ sau đó tuyệt không dám đến tìm ngươi phiền phức. Lao tượng đầu hoàn toàn tự tin nói. Nhưng mà, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng là hơi đổi. Nếu như Trương Hàm Ngọc còn sống, Lao tượng đầu hay là có thể ứng nghiệm, nhưng bây giờ sao, vậy thì rất khó nói. Chương 25, lực phẩm nhị đẳng. Hắc. Âu Dương Minh đột nhiên đứng thẳng người lên, vùng đan điền hàn quang lấp lóe, thả ra một cỗ cường đại nhiệt lưu. Cái kia nhiệt lưu lội qua chỗ, cả người dường như ngâm ở nóng rực trong ôn tuyển, cái kia từng kia một tấm áp, nóng rát cảm giác, khiến cho người lưu luyến quên về. Từ tùy hòa chí cố định địa đưa tới mạnh mẽ dã thú về sau, Âu Dương Minh khí huyết trên người liền được đầy đủ bổ sung. Ở này loại khí huyết từ đầu tới cuối duy trì rồi rào tình huống, chân khí tu luyện gần giống như nước chảy thành sông giống như vậy, để hắn một cách tự nhiên mà thu được bước tiến dài. Võ giả tu luyện chia làm 4 cái cấp bậc, lực người, âm giả, dương giả cùng cực người, thế nhưng ở cấp 4 bên trong lại mỗi người có 5 cái tiểu quan hải, xưng là tứ phẩm cấp 5. Âu Dương Minh trước đây tuy rằng thành công đốt lên đan điền ánh sáng, nhưng này cũng vẹn vẹn vừa tìm thấy đường, vừa đặt chân võ đạo lực người ngưỡng cửa. Nay lực người nhất đẳng tuy rằng cũng có thể được xưng là võ giả, nhưng là ở trong quân doanh cũng tuyệt đối không lấy ra được. Mà bây giờ, đi qua hơn 1 tháng khí huyết bù đắp, Âu Dương Minh không ngừng đem khí huyết chuyển hóa vì là tự mình chân khí, vậy mà tại ngày hôm nay một lần xông lên lực người đệ nhị chờ cảnh giới. Lúc này, cảm ứng đến bên trong đan điền cái kia một chút không ngừng tản ra ánh sáng, trong lòng hắn cực đúng vì là mừng rỡ. Tuy rằng hắn không hề là một cái thuần túy võ giả, thế nhưng đang ở quân doanh bên trong, hắn đối với những cái kia các hán tử võ lực tốc độ tăng lên không hề xa lạ. Vì lẽ đó hắn hết sức rõ ràng, mình có thể ở khoảng 2 tháng liền đem chân khí tu luyện tới lực người nhị đẳng, là khó khăn dường nào một chuyện. Ngoại trừ những cái kia chân chính tài hoa hơn người hạng người, cũng chỉ có không ngừng dùng cực phẩm thuốc thật hai đời nhóm, mới có thể có dạng này nhanh chóng tiến bộ. Mà Âu Dương Minh kỳ thực cũng có thể quy nạp ở phía sau người, chỉ là hắn dựa vào, không hề là dùng cái gì thiên tài địa bảo, mà là sử dụng nuốt trường chi đặc tính rút lấy huyết nhục năng lượng hóa thành tự thân khí huyết thôi. Chậm rãi đứng lên, trên thân xương cốt một trận nổ vang, liền ngay cả thân thể của hắn tựa hồ cũng cao lớn lên một tí tẹo như thế. Âu Dương Minh cười đắc ý, trực tiếp đi tới rèn đúc đài trước đó. Từ khi Khang Vi Bác cho hắn ghi danh quân hỏa thợ rèn thân phận về sau, hắn liền nắm giữ tự mình đoán tạo thất. Kỳ thực, ở trong quân doanh đoán tạo thất không hề giàu có, bình thường mà nói, cũng chỉ có mấy vị kia hàng đầu quân hỏa thợ rèn mới có thể có được tư nhân đoán tạo thất. Âu Dương Minh bất quá là một cái mới lên cấp hậu bối, ấn lý không nên ngoại lệ. Thế nhưng, làm Khang Vi Bắc đem Âu Dương Minh hứa hẹn, lấy thuộc tính trang bị 10 lấy 2 đánh đổi thu được đoán tạo thất quyền sử dụng thời gian, sở hữu phản đối thanh âm đều trong nháy mắt biến mất rồi. Thuộc tính trang bị 10 lấy 2, nhìn chung toàn bộ quân doanh, sợ là cũng chỉ có tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con có thể làm được. Trong đó còn bao gồm lão tượng đầu dạng này thủ tịch thợ rèn ở bên trong. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng mọi người lại là hoài nghi, cũng đoạn không thể vào lúc này nhảy ra cùng Âu Dương Minh đối nghịch. Chuyện của tôi. Nét ánh mắt ở rèn đúc trên đài quét qua, Âu Dương Minh tùy ý cầm lên một khối tinh tuyển thỏi sắt, sử dụng quân hỏa rèn luyện lên. Mà liên ở một khắc tiếp theo, hắn lập tức cảm nhận được thực lực võ giả tăng lên tốt đẹp nhất nơi. Hắn đang sử dụng quân hỏa thời gian, cảm giác càng thêm dễ dàng một ít. Vậy thì như là trước đây sử dụng 2 kg tạ tay tiến hành rèn luyện, cảm giác thấy hơi vất vả, thế nhưng theo không ngừng rèn luyện, khí lực chậm rãi tăng cường về sau, 2 kg tạ tay ở trong tay của hắn tuy rằng không đến nỗi là như không có gì, nhưng xác thực đã không tạo thành quá to lớn gánh chịu. Ở quân hỏa bị bỏng phía dưới, thỏi sắt nhanh chóng nóng chảy, chậm rãi đã biến thành một cái xà cạp dáng dấp. Ở xà cạp sắp thành hình thời gian, Âu Dương Minh nhanh chóng cầm lên một khối mận chi thạch tập trung vào trong đó. Theo trong đầu tăng lên, hắn nhanh chóng hoàn thành rút lấy cùng tăng lên hai cái quá trình. Quân hỏa chậm chậm thu lại, mà Âu Dương Minh đã biết rồi cái này xà cạp thuộc tính. Vật phẩm, tài năng xuất chúng bảo vệ đùi, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, cứng rắn 10, nhanh nhẹn 1, bền 9. Cái này xà cạp không chỉ là phàm khí lương phẩm cấp 5, hơn nữa bền còn đạt đến 9 giờ, chứng minh Âu Dương Minh rèn đúc hỏa hầu không ngừng tăng lên, đã không có quá to lớn sơ hở. Kỳ thực, sử dụng tinh tuyển thỏi sắt rèn đúc, quả thật có thể chế tạo ra lương phẩm trang bị. Bất quá, trước đây Âu Dương Minh muốn làm được điểm này, nhất định phải tập trung vào có đủ nhiều dự trữ thuộc tính. Nhưng là, đến mấy ngày, trải qua hơn 2 tháng tìm tòi về sau, hắn tuy rằng vẫn là cần tập trung vào nhất định thuộc tính, nhưng cho dù là rèn đúc lương phẩm cấp 5, đầu nhập bình thường thuộc tính cũng sẽ không vượt qua 3 điểm. Cũng tức là nói, bây giờ Âu Dương Minh chỉ bằng vào bản thân thực lực rèn đúc trang bị, cũng có thể đem tinh tuyển thỏi sắt chế tạo ra lương phẩm cấp 2, thậm chí là cấp 3 mức độ. Dạng này trình độ, tuy rằng không bằng lão tượng đầu năm đó đỉnh cao thời gian khuyết đại như vậy, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Đương nhiên, có thể có bực này gần như không thể nào tốc độ tiến bộ, cùng trong đầu một màn kia màu tím sức mạnh có quan hệ chặt chẽ. Nay màu tím sức mạnh, đúng là hắn ở quân hỏa lệnh bên trong thoáng nhìn một màn kia ánh sáng màu tím, làm nguồn sức mạnh này bày ra lúc đi ra, Âu Dương Minh liền có thể tiến vào một loại hoàn toàn lý trí, phảng phất là lấy người đứng xem góc độ theo dõi đặc thù cảnh giới. Ở loại cảnh giới này phía dưới, chỗ hắn ở tuyệt đối bình tĩnh trạng thái. Ngày xưa có thể chuyển bại thành thắng, cầu sống trong chỗ chết, chém giết Trương Hàng Ngọc, cùng với rèn đúc trang bị tiến bộ như bay, này loại cực đoan bình tĩnh trạng thái mới là hắn to lớn nhất dựa vào. Ở rèn đúc trên đài lật nhúc nhích một chút, Âu Dương Minh tìm được 5 cái thuộc tính trang bị cùng 5 khối còn lại chân phẩm khoáng thạch. Trên mặt của hắn nổi lên một nụ cười khổ, nếu là để người ta biết, tự mình ở rèn đúc thuộc tính trang bị thời gian, dĩ nhiên cũng có thể duy trì 100% tỷ lệ thành công, như vậy sợ là muốn gây nên khó có thể tưởng tượng hành động đi. Ánh chừng một chút 5 khối chân phẩm khoáng thạch, trên mặt của hắn nổi lên một tia ngượng nghịu. 50% tỷ lệ thành công, đã là hắn có thể cầm ra to lớn nhất hạn chế. Nhưng là, nay còn lại 5 khối chân phẩm khoáng thạch muốn xử lý như thế nào đây? Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa tái hiện. Bất luận đem những này chân phẩm khoáng thạch phóng tới nơi nào, hắn đều không quá yên tâm, không thể làm gì khác hơn là đưa chúng nó thuộc tính tinh luyện ra, chứa đựng trong đầu. Chỉ là, trong đầu có thể chứa đựng tử quang số lượng có hạn, chỉ có 50 thôi. Vì lẽ đó, ở chứa đựng thuộc tính đặc biệt về sau, nhất định phải tiêu giảm phổ thông thuộc tính số lượng. Theo quân hỏa phun ra nuốt vào, 5 khối chân phẩm khoáng thạch rốt cục hóa thành một mảnh bột phấn, không còn tồn tại nữa. Mà ở Âu Dương Minh trong đầu, nhưng là nhiều hơn 5 cái nho nhỏ tử sắc quang đoàn. Nhưng mà, liền ở một khắc tiếp theo, trên mặt của hắn nhưng là toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong đầu của chính mình cái kia chứa đựng vẻ trùm sáng địa phương, tựa hồ là trở lên lớn một chút. Ân, dựa theo của hắn tính toán, không gian này đại khái là gia tăng rồi 10 cái khoảng trắng tả hữu địa bàn. Nói cách khác, hắn có thể chứa đựng tử quang không còn là 50, mà là 60. Âu Dương Minh trong lòng mừng như điên, thực sự là buồn ngủ đến rồi có người đưa gối a. Chỉ là, bất thình lình biến hóa như thế nào đạt thành đây này. Âu Dương Minh lập tức nghĩ đến tự mình ở võ đạo lên cấp, trong lòng hắn sáng tỏ, nguyên lai tăng lên một cái cấp bậc về sau, không chỉ võ lực trên co tăng lên, liền ngay cả đầu óc dung lượng cũng là như thế. Ôm lấy này 5 cái thuộc tính trang bị, Âu Dương Minh 3 chân 4 cẳng đi tới lao tượng đầu đoán tạo thất. Hay là Khang Vi Bắc cố ý an bài, hắn cùng lao tượng đầu đoán tạo thất cách nhau cũng không xa, cơ hội chính là thiếp sát vách. Đại đại liệt liệt đẩy cửa mà vào, lao tượng đầu cũng không quay đầu lại liền biết là ai tới. Ngoại trừ này không hiểu chuyện tiểu tử ở ngoài, cho dù là Trần Nhất Phàm tướng quân tự thân tới, cũng sẽ gõ cửa chào hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi không phải có tự mình đoán tạo thất, trả lại ta nơi này. Ồ, ngươi nâng một đống rác rưởi làm gì? Âu Dương Minh trong miệng không chịu thua nói, lao gia tử, ngài nói gì vậy à, không thích ta lúc này đi nha. Trong miệng hắn nói phải đi, nhưng là đặt mông ngồi ở lão tượng đầu bên người. Lao tượng đầu đưa tay kéo lại lỗ tai của hắn, cười mắng, tiểu tử thúi, cánh trở thành cứng ngắc, học được tranh luận có phải không? Âu Dương Minh ai yêu điệu đều, nói, lao gia tử, đau chết, nhanh lên một chút thả ra. Lao tượng đầu trong tay kỳ thực không hề có dùng quá to lớn khí lực, nghe được Âu Dương Minh kêu đau, tuy rằng biết rõ hắn dáng vẻ ấy 89 phần 10 là giả vờ, nhưng vẫn là không đành lòng địa thả ra. Hừ, nói đi, chuyện gì? Âu Dương Minh đem trong tay 5 cái trang bị thả xuống, xoa xoa lỗ thai, nói, lao gia tử, đây là ta đánh, ngài tới xem một chút. Lao tượng đầu hơi như mày, nói, ngươi 2 ngày nay mới đánh 5 cái trang bị. Đây cũng quá thiếu đi đi. Quân hỏa thợ rèn không phải là phổ thông thợ rèn, ở quân hỏa phụ trợ phía dưới, mỗi một vị hợp lệ quân hỏa thợ rèn ít nhất có thể ngày luyện 10 nhận. Nói cách khác, có thể ở trong một ngày chế tạo ra 10 thanh binh khí. Cái này hiệu suất, nhưng là cách xa ở thợ rèn bên trên. Hơn nữa, đây là cấp thấp nhất quân hỏa thợ rèn. Âu Dương Minh độc lập đi ra ngoài tuy rằng chỉ có 2 ngày, nhưng 2 ngày 5 cái trang bị, thấy thế nào đều là không hợp cách. Khoe miệng cong lên, Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, lao gia tử, ngày trước tiên xem qua lại nói mà. Lao tượng đầu trong lòng khẽ nhúc nhích, ngồi xổm người xuống, nhặt lên một cái mã tấu. Hắn tỉ mỉ mà nhìn mấy lần, trong con ngươi nhất thời toát ra một tia kinh ngạc, xem xét Âu Dương Minh một chút, hắn thâu nhập một tia chân khí, mỹ mắt lập tức là nhảy mấy lần. Thuộc tính mã tấu, đó cũng không phải phổ thông binh khí, mà là thuộc tính mã tấu A. Lao tượng đầu nhẹ nhàng buông xuống mã tấu, nhặt lên cái thứ 2 trang bị, tương tự địa thâu nhập một tia chân khí. Tiếp theo, đệ tam kiện, đệ tứ kiện, đệ ngũ kiện. Chậm rãi đứng lên, lao tượng đầu mím thật chặt môi, nói, những này, đều là ngươi ở 2 ngày này đánh. Âu Dương Minh gãi ra đầu một cái, cười nói, hôm qua Khang Đại Nhân đưa tới cho ta 10 khối chân phẩm khoáng thạch, ta nhất thời ngửa tay, liền đều dùng rơi mất. Hắn làm bộ địa thở dài một hơi, nhưng là trên mặt hả hê nhưng là không che giấu nổi, nói, đáng tiếc, ta chỉ thành công một nửa, còn có một nửa lãng phí. Lao tượng đầu hít vào một hơi thật dài, tàn nhẫn mà trừng mắt Âu Dương Minh, nhưng trong lúc nhất thời sững sờ là nghĩ không ra nói cái gì để giáo huấn tiểu tử này mới tốt. Chương 26, trước ngạo mạn sau cung kính. Thuộc tính trang bị, đây chính là thuộc tính trang bị A. Cho dù là kém cỏi nhất thuộc tính trang bị, cũng là muốn so với bạch bản trang bị chân quý nhiều. Chỉ là 2 ngày thời gian, đừng nói là đoán tạo 5 thanh thuộc tính trang bị, dù cho chỉ có một cái, cũng đủ để cho lão tượng đầu thỏa mãn được tìm không ra sai tới. Vì lẽ đó, khi thấy dòng dã 5 cái thuộc tính trang bị cứ như vậy tùy ý đặt tại trước mặt thời gian, lão tượng đầu trong lòng chấn động thật sự là khó có thể hình dung. Ai lão tượng đầu thở dài một tiếng, nói, ngươi tiểu tử này, lão tử không phải để ngươi nghỉ ngơi nhiều mấy ngày lại bắt đầu rèn đúc thuộc tính trang bị sao, ngươi tại sao lại bắt đầu rồi? Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, lao gia tử, này cũng không nên trách ta à Khang Đại Nhân ở cho ta phân phối đoán tạo thất về sau, không chỉ rút ra đầy đủ nguyên liệu, hơn nữa còn đưa tới 10 khối chân phẩm khoáng thạch, cầu ta mau chóng rèn đúc ra đủ số lượng thuộc tính trang bị. Hắn dừng một chút, lại nói, nhân ra lại là đưa sân, lại là sắp xếp đoán tạo thất, tất cả sắp xếp được thỏa đáng, ta thế nào cũng phải nỗ lực hồi báo à. Lao tượng đầu hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi báo lại quá mức. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói, thôi, Khang Vi bác dù sao cũng là khí giới doanh chủ quản, phòng trưng nhiệm vụ này chỉ tiêu muốn đem hắn ép vỡ, cho nên mới phải liều lĩnh, mặt dạy cầu ngươi. Âu Dương Minh cười ha ha, hắn thân là khí giới doanh một thành viên, tự nhiên cũng biết một ít tình huống. Khí giới doanh là trong quân doanh một nhân vật cực kỳ đặc thù, mỗi tháng tiêu hao tiền tài, sợ là sở hữu doanh trong đầu nhiều nhất. Dù sao, những cái kia chân phẩm khoáng thạch giá cả, nhưng là không hề tầm thường. Vì lẽ đó, ở khí giới doanh bên trong có một cái sát hoạch tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này không phải là rèn đúc cùng chữa trị phổ thông vũ khí. Nói thật, quân hỏa thợ rèn tuy rằng có thể rất lớn lượng đồng thời nhanh chóng rèn đúc phổ thông vũ khí, nhưng những này vũ khí chủ yếu nhất xuất xứ, vẫn là đế quốc một ít xưởng công binh. Có người nói ở đám lính kia trong nhà xương, có một loại dây chuyền sản xuất bài tập, có thể làm cho phổ thông thợ rèn hiệu suất tăng lên mấy lần, ở hợp tác tình huống, thậm chí không thể so với quân hỏa đoán tạo thuật chậm hơn bao nhiêu. Như vậy, trong quân doanh những này quân hỏa thợ rèn nhóm hàng ngày chủ yếu nhất công tác chính là rèn đúc thuộc tính trang bị. Đương nhiên, rèn đúc này loại hàng đầu trang bị không chỉ là hao thời hao lực, hơn nữa nhất định phải trả giá đầy đủ tinh lực cùng kiên trì. Ở tình huống bình thường, một vị quân hỏa thợ rèn tiêu tốn một tháng thời gian mới có thể đem 10 khối chân phẩm khoáng thạch tiêu hao hầu như không còn, mà trong một tháng này tỷ lệ thành công nhưng là thấp đến đáng thương. Lấy bọn họ quân doanh làm thí dụ, ngoại trừ lao tượng đầu cùng hai vị khác thâm niên quân hỏa thợ rèn ở ngoài, những người còn lại tỷ lệ trên căn bản chính là 10 lấy 1. Đương nhiên, ngẫu nhiên tới một người 10 lấy 2, cái kia chính là niềm vui bất ngờ, nhưng muốn thời gian dài duy trì, cái kia nhưng là tuyệt đối không thể. Khang Vi Bắc làm như khí giới doanh chủ quản, ngoại trừ chủ trì thông thường công tác ở ngoài, giám sát thuộc tính trang bị rèn đúc số lượng, cũng là hắn coi trọng nhất sự tình một trong. Mấy ngày này, lao tượng đầu vì cho Trần Nhất Phàm tướng quân chế tạo binh khí, chuyên tâm tập trung vào trong đó, không còn rèn đúc thuộc tính trang bị. Một tháng qua, Khang Vi Bắc trong tay thiếu đi 3 cái thuộc tính trang bị, con mắt của hắn đều là xanh mượn. Ước gì từ đâu vị quân hỏa thợ rèn trên thân rút vài món trang bị hạ xuống báo cáo kết quả. Chỉ là, lá gan của hắn to lớn hơn nữa, cũng là không dám thật sự phó chư vu hành động. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh vừa vặn bật đi ra, bị Khang Vi Bắc bắt quả tang. Vì cái này mới lộ đầu, dám đáp ứng mời lấy 2 tuổi trẻ thợ rèn, Khang Vi Bắc tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào địa liều mạng lấy lòng. Lao tượng đầu vỗ vỗ phía dưới vũ khí, nói, Khang Vi Bắc mặc dù có chút địa bộ, nhưng làm người vẫn tính có thể. Người đem những này vũ khí giao cho hắn, liền nói trong đó 3 cái là Lao Phu ta tháng trước bổ giao đi. Âu Dương Minh gật đầu liên tục, nói, vâng. Lao tượng đầu tiếp tục nói, ngươi lại đi hướng về Khang Vi Bắc lánh 20 khối chân phẩm khoáng thạch, cùng với hắn dừng một chút, nói, ngươi quân hỏa khống chế đã đủ tư cách, hay dùng thép tinh đi. Âu Dương Minh con ngươi sáng ngời, nói, Lao gia tử, là hạng nhất thép tinh sao? Hừ, nhìn ngươi đẹp. Lao tượng đầu lườm hắn một cái, nói, từ phổ thông thép tinh bắt đầu tới tay, muốn chơi hạng nhất thép tinh, chờ ngươi có thể đem phổ thông thép tinh đánh ra tinh phẩm lại nói. Âu Dương Minh nặng nghề một đầu, lập tức là tìm một khối bao quần áo, binh tướng giáp đựng vào trong đó, như một làn khói dường như chạy ra ngoài. Lao tượng đầu cười mắng, tiểu tử thúi, ý tứ chặt chẽ một chút, đừng nói lung tung. Âu Dương Minh xa xa mà reo lên, lão gia tử yên tâm, ta hiểu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Khang Vi Bắc lời nói thật, nếu là cho hắn biết, tự mình ở 2 ngày liền có thể tiêu hao 10 khối chân phẩm khoáng thạch, đồng thời vẫn có thể bảo đảm một nửa tỷ lệ thành công, khẳng định như vậy sẽ dẫn ra một ít phiền phức không tất yếu. Hắn bây giờ, cũng không đồng ý tự tìm buồn phiền đây. Nâng này vài món vũ khí đi tới trang bị nhà kho. Ở khí giới doanh bên trong, có 2 cái kho hàng lớn, một cái tự nhiên là không người hỏi thăm, cho rằng loại cỡ lớn thùng rác bỏ đi nhà kho, mà đổi thành một cái nhưng là có trọng binh canh gác kho trang bị phòng. Người trước, bất kỳ người nào cũng có thể ra vào, đông đảo thợ rèn nhóm cùng bọn hắn người giúp việc, từ đó chọn lựa ra một ít miễn cưỡng có thể dùng đồ vật luyện tập, cũng không có người sẽ ngăn cản, bởi vì đây đã là công khai bí mật và phúc lợi. Thế nhưng, người sau liền không giống bình thường, đó là khí giới doanh nơi quan trọng nhất, đừng nói là người giúp việc, coi như là bình thường quân hỏa thợ rèn cũng chưa chắc có thể gõ mở cửa lớn. Âu Dương Minh bước nhanh đi tới kho hàng trước, liếc mắt liền thấy được Hùng Cao An. Bước chân của hắn nhất thời trì hoãn, do dự có hay không muốn hiện tại tiến vào. Nhưng mà, Hùng Cao An vừa ngẩng đầu, vừa vặn phát hiện do dự không tiến lên Âu Dương Minh, con mắt của hắn sáng ngời, lập tức là để tay xuống bên trong ký số bút, cười lớn đi ra. Cách thật xa liền hai tay ôm quyền, thân thiết chào hỏi, nói, ai u, đây không phải Âu Dương huynh đệ sao, nhanh mau mời tiến vào. Âu Dương Minh phẫn nộ địa nở nụ cười, tuy rằng hắn cũng biết đối phương trước ngạo mạn sau cung kính nguyên nhân, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn là không quá đồng ý cùng hắn giao thiệp với. Bất quá, nếu Hùng Cao An có thể sệ mặt xuống, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng không cách nào phẩy tay háo bỏ đi à. Hùng quản sự. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, ngươi sai rồi. A, cái gì? Hùng Cao An một mặt buồn bực, nghi ngờ hỏi. Âu Dương Minh chậm rãi nói, ta họ Âu, không họ Âu Dương. Hùng Cao An sửng sốt một lát, vỗ hót một cái, nói, thì ra là như vậy, Âu huynh đệ, là ta sai rồi. Nhưng mà, trong lòng của hắn nhưng là oán thầm không nớt, nếu họ Âu, tên gì Âu Dương à, đây không phải bẫy người nhà. Kỳ thực, tuy rằng hắn đã sớm biết lao tượng đầu người giúp việc gọi Âu Dương Minh, nhưng đối với một cái người giúp việc, bên trong trại lính tự nhiên không thể có người nhọc lòng đi tìm hiểu nha. Nếu như Âu Dương Minh hôm nay không làm rõ, khẳng định như vậy sẽ tiếp tục lẫn lộn xuống. Âu huynh đệ, ngươi hôm nay tới, là Hùng Cao An nhìn Âu Dương Minh sau lưng bao quần áo, như có điều suy nghĩ nói. Âu Dương Minh cũng không bán cái nút, trực tiếp nói, ta đến nộp lên vũ khí, ngươi giúp ta nhập kho đi. Hùng Cao An ngẩn ra, gật đầu liên tục, nói, tốt, tốt. Chỉ là, trong lòng hắn khá là buồn bực, tiểu tử này ngày hôm trước mới mở đoán tạo thất. Hôm qua mới lĩnh vật liệu, làm sao ngày hôm nay liền có đồ vật nộp lên? Chẳng lẽ, hắn đoan tạo một ít phẩm chất hơi tốt vũ khí? Ân, nếu như có thể đạt đến lương phẩm vũ khí, cũng quả thật có tư cách nhập kho. Tiến nhập kho trang bị ngoài phòng viện, tự nhiên có người lên trước tiếp nhận. Kỳ thực, tuy rằng Âu Dương Minh trước đây cũng đã tới nơi đây nộp lên vũ khí, nhưng lúc đó, hắn là đại biểu lão tượng đầu đến đây. Mà ngày hôm nay, hắn nhưng là đại biểu tự mình. Vì lẽ đó đang trang bị trong khố phòng tất cả mọi người vô tình hay cố ý nhìn lén nơi đây. Bọn họ muốn nhìn một chút, Âu Dương Minh lần thứ nhất nhập kho, đến tột cùng cầm những thứ gì. Bao quần áo mở ra, nhất thời lộ ra 5 cái vũ khí. Nếu như là cái khác người cầm những này vũ khí lại đây, Hùng Cao An tuyệt sẽ không đích thân xử lý. Nhưng là, đổi lại bị Khang Vi Bắc xem trọng Âu Dương Minh, hắn liền không dám thất lễ. cười híp mắt ngồi xổm xuống thân thể, Hùng Cao An thuận lợi lấy qua một cái mã tấu, trên dưới đánh giá vài lần, móng tay khẽ gậy một hồi, nhất thời phát ra một nói lanh lảnh dễ nghe tiếng ông ông. Tốt, quả nhiên lương phẩm. Hùng Cao An than thở, hơn nữa còn là lương phẩm đỉnh cao mã tấu. Hắn nhìn Âu Dương Minh, nói, Âu huynh đệ ra tay, chính là bất phàm. Xưởng công binh xuất phẩm mã tấu tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng muốn nói có thể đã tốt muốn tốt hơn, nhưng cũng là lời nói xuông. Thông thường mà nói, trong quân đội các binh sĩ sử dụng, đều là phổ phẩm mã tấu, trừ phi là có đường đi ra hỏa, bằng không muốn có được một cái lương phẩm mã tấu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, Hùng quản sự, ngươi lại nhìn cẩn thận một chút. Hắn rất có bất mãn nói, nếu như chỉ là phổ thông mã tấu, ta sẽ đến nộp lên nhập kho sao. Ô Hùng Cao An ngẩn ra, trái tim rất lớn nhảy một cái, trong đầu dâng lên một cái khó mà tin nổi ý nghĩ. Chẳng lẽ, này năm cái vũ khí đều là... Bất quá, cho dù là hắn, cũng là không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Bất quá. Hít sâu một hơi, Hùng Cao An đem ý nghĩ rối loạn trong lòng toàn bộ dứt bỏ, hắn đem một tia chân khí đưa vào mã tấu bên trong. Sau một khắc, trên mặt của hắn nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Thuộc tính trang bị, này dĩ nhiên đúng là thuộc tính trang bị A. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi, mà là cẩn thận từng ly từng tí tướng quân đao thả xuống, đưa tay cầm lấy một kiện khác bảo vệ đùi. Vẹn vẹn trong chốc lát, hắn đã đem 5 cái trang bị nghiệm chứng xong xuôi. Mà tùy theo mang tới vui sướng, cơ hồ liền muốn đem hắn xông ngất đi. Ngẩng đầu lên, Hùng Cao An âm thanh đều có chút nói lắp, Âu, Âu huynh đệ, ngươi. Không, ngài đây là ý gì? Âu Dương Minh hai tay mở ra, nói, cái gì có ý gì? Ta đem ra, ngươi nhập kho A. A, nhập kho, đúng, là muốn nhập kho. Hùng Cao An đông nhiên tỉnh ngộ, hắn xoay người mắng to, đám tiểu tử thúi, đều ngây ngốc làm gì, không thấy Âu huynh. Âu đại sư đã đến rồi sao? Nhanh lên một chút cho ta châm trà, dùng trà ngon, đem Khang đại nhân bình thường không bỏ uống được cái kia trà bưng ra. Còn có, ngươi, nhanh lên một chút đi mời Khang đại nhân lại đây, liền nói Âu đại sư đưa trang bị nhập kho. 5 cái, dòng dã 5 cái thuộc tính trang bị A. Toàn bộ kho trang bị phòng đầu tiên là yên tĩnh, cái kia yên tĩnh phảng phất nghe được cả tiếng kim rơi. Nhưng chỉ trong nháy mắt về sau, tất cả mọi người chuyển động. Nhìn như náo loạn bình thường hỗn loạn cảnh tượng, Âu Dương Minh càng lý giải lão tượng đầu dụng tâm lương khổ. Chương 27, nhập kho phong ba. Khang Vi Bác tới tốc độ so với Âu Dương Minh tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều lắm. Khi nghe đến Âu Dương Minh tự mình đưa tới 5 cái thuộc tính trang bị, Khang Vi Bác thậm chí không có chờ thuộc hạ hồi báo xong tất, giống như gió như lửa địa chạy tới. Tự mình đồng thời lặp lại địa kiểm nghiệm một lần về sau, Khang Vi Bác miệng liền vui vẻ được cũng lại không ngậm mồm vào được. Hắn trước kia toàn lực lấy lòng Âu Dương Minh thời gian, chỉ là bất đắc dĩ một lựa chọn. Nhưng không nghĩ tới, phần này đầu tư dĩ nhiên nhanh như vậy liền mang đến cho hắn phong phú báo lại. 5 cái thuộc tính trang bị, đây chính là dòng dã 5 cái thuộc tính trang bị A. Ở khí giới doanh bên trong, có hơn 20 vị quân hỏa thợ rèn. Thế nhưng, ngoại trừ lao tượng đầu cùng 2 vị khác thâm niên thợ rèn ở ngoài, còn lại quân hỏa thợ rèn mỗi tháng nộp lên nhập kho thuộc tính trang bị gộp lại cũng bất quá chính là 20 kiện trên dưới thôi. Kỳ thực, Khang Vi Bác biết, trong này ít nhiều gì vẫn có một ít vấn đề. Mỗi tháng bên trong, khẳng định có người vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng này thêm ra tới phần tử, nhưng thuộc về người đoạt được, hắn nếu là dám mạnh mẽ cướp đoạt, như vậy cái này khí giới doanh chủ quản vị trí cũng đừng nghĩ làm. Bởi vì khi tất cả quân hỏa thợ rèn đều căm ghét của hắn thời điểm, coi như là trong doanh trại chủ soái, cũng không thể che chở của hắn. Vì lẽ đó, bình thường mà nói, khí giới doanh bên trong mỗi tháng tự sản nhập kho thuộc tính trang bị không đủ 30 kiện. Cái này cũng là vì sao lão tượng đầu một tháng không chỗ nào ra về sau, Khang Vi Bắc gấp tóc đều trắng mấy cây nguyên nhân. 3 cái thuộc tính trang bị, đây chính là 1/10 lượng A, để hắn làm sao có thể đủ không trọng thị. Mà bây giờ, Âu Dương Minh vậy mà thoáng cái nộp lên 5 cái, tự nhiên là để miệng hắn bên trên mặt cùng trên thân thể đều cười lên hoa. Ô ô ô, Âu Đại Sư, ngài đây là ta quý nhân A. Khi nghe đến Hùng Cao An báo cáo về sau, Khang Vi Bắc biết nghe lời phải địa đổi giọng. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Khang Đại Nhân khách khí, bất quá, này 5 cái thuộc tính trang bị không hề là ta một người. Cái gì? Khang Vi Bắc kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh cười ha hả nói, sư phụ ta nói, lão nhân gia người tháng trước kém số người còn thiếu, cũng cùng nhau bù đắp đi. Khang Vi Bắc đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai này 5 cái thuộc tính trang bị bên trong lại có 3 cái là thuộc về lao tượng đầu. Bọn họ không hẹn mà cùng nhổ một ngụm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới toán hợp lý. Nếu như này 5 cái thuộc tính trang bị đều là Âu Dương Minh ở 2 ngày tạo ra, vậy cái này hiệu suất sợ là liền trong quân chủ soái đều muốn đã kinh động. Bất quá, nếu là lao tượng đầu nhúng tay, tất cả lại khác biệt. Khang Vi bác cười to nói, lao gia tử thực sự là đạo đức tốt, vì là Trần tướng quân chế tạo binh khí thời gian, cũng không quên chúng ta. Hùng Cao An bọn người là dồn dập tán thưởng, không cần tiền lời hay một chồng tử ra bên ngoài quăng, liền ngay cả Âu Dương Minh nghe được đều có chút đỏ mặt. Ho nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Khang đại nhân, ta suy nghĩ lại lĩnh 20 khối chân phẩm khoáng thạch, trong đó 10 khối là cho lão gia tử. Ngoài ra, còn có một chút phổ thông thép tinh. Khang Vi bác ngẩn ra, 20 khối chân phẩm khoáng thạch tuy rằng có giá trị không nhỏ, thế nhưng so với 5 cái thành phẩm thuộc tính trang bị mà nói, hắn ước gì Âu Dương Minh đòi hỏi được thêm nữa nhỉ. Thế nhưng, thép tinh đồ vật liền để trong lòng có của hắn chút thấp thỏm. Do dự chốc lát, Khang Vi bác tiểu tâm rực rực nói, Âu đại sư, ngươi là dự định rèn đúc thượng phẩm vũ khí rồi. Tinh tuyển thỏi sắt có thể rèn đúc cực hạn chính là lương phẩm đỉnh cao, mà muốn tiến thêm một bước, nhất định phải thay đổi nguyên liệu. Mà tinh tuyển thỏi sắt bên trên chính là thép tinh, mặc dù chỉ là phổ thông thép tinh, nhưng giá cả lại vượt xa tinh tuyển thỏi sắt bên trên. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, ta muốn thử một lần. Khang Vi bác cẩn thận một chút nói, Âu đại sư có này tâm tư tự nhiên là tốt, thế nhưng, ngài không cảm thấy hơi hơi sớm một chút sao? Âu Dương Minh thấy buồn cười, suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta đồng thời lĩnh một ít tinh tuyển thỏi sắt cùng thép tinh, như vậy có thể chứ? Khang Vi bác vui vẻ như chút được gánh nặng nói, Âu đại sư ngài lời nói này, ha ha, bất luận ngài muốn cái gì, chúng ta nhất định vì ngươi đưa lên. Âu Dương Minh gật đầu, nói, tốt, vậy ta liền trở về chờ, nhớ phải nhanh một chút ta. Bất kể là tinh tuyển thỏi sắt, thép tinh vẫn là chân phẩm khoáng thạch, đều không phải là lập tức có thể cầm tới tay, lại nói nặng như vậy đồ vật, một mình hắn cũng không xê dịch nổi, tự nhiên là muốn Khang Vi bác sắp xếp người đưa đến đoán tạo thất mới được. Khang Vi bác các gật đầu liên tục, đem Âu Dương Minh đưa đi. Hùng Cao An hướng về Khang Vi bác thi lễ một cái, nói, Khang đại nhân, chúc mừng a. Khang Vi bác cười ha ha, thần tình trên mặt khá là đắc ý có Âu Dương Minh về sau, hắn tháng này thuộc tính trang bị nhiệm vụ liền trở nên ung dung rất nhiều. Hùng Cao An khẽ thở dài, chỉ là, lần này có lao tượng đầu cho hắn hỗ trợ, sau đó nhưng là khó nói. Khang Vi bác lặng lẽ cười nói, lao tượng đầu đái hắn lại như là con ruột giống như vậy, chắc chắn sẽ không nhìn hắn danh tiếng quét rác. Cho tới chúng ta mà, chỉ cần hắn đúng hạn nộp lên thuộc tính trang bị nhập kho, ta mới không để ý tới biết cái này chút trang bị là từ đâu đây đi ra đây này. Hùng Cao An cười nói, đại nhân thần cơ diệu toán, quả nhiên cao minh. Dừng một chút, hắn lắc đầu, lại nói, này Âu Dương Minh có lao tượng đầu chỉ điểm, vốn là một cái hạt giống tốt. Nhưng hắn mơ tưởng xa vời, kích phát quân hỏa ngắn như vậy thời gian, liền muốn rèn đúc thượng phẩm trang bị. Ai, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Khang Vi bác do dự một chút, nói, Cao An, cái kia thanh thứ nhất thuộc tính mã tấu, hẳn là Âu Dương Minh tự mình rèn đúc. Hùng Cao An ngẩn ra, không giải thích được nhìn Khang Vi bác, thực sự không hiểu hắn ý tứ của những lời này. Khang Vi bác nghiêm nét mặt nói, lao tượng đầu coi như là lại cưng chiều Âu Dương Minh, đối với việc này cũng không thể nói dối. Cho nên nói, mặc kệ tỷ lệ thành công là bao nhiêu, Âu Dương Minh ít nhất rèn đúc ra một cái thuộc tính trang bị. Hùng Cao An gật đầu liên tục, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, đây không phải tỏ rõ sao. Khang Vi bác tiếp tục nói, Cao An, ngươi có từng nghe nói qua, thu được quân hỏa hạt giống 2 tháng sau, liền có người có thể rèn đúc ra thuộc tính trang bị ví dụ sao? Hùng Cao An sắc mặt khẽ biến, hắn lúc này mới chợt hiểu, trên lưng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói, đại nhân dạy phải, tiểu nhân mắt chó coi thường người khác. Khang Vi bác cười ha ha, nói, ngươi cũng không cần tự ti, 2 tháng đã nghĩ rèn đúc thượng phẩm vũ khí, này Âu Dương Minh vô luận như thế nào cũng coi như được là một cái cùng nhân. Ha ha, chính là hy vọng hắn có bản lĩnh này cùng năng lực đi. 3. Về tới đoán tạo thất về sau, Âu Dương Minh không hề có ngồi trên ngựa hoặc là luyện tập quân hỏa điều khiển. Trần Nhất Phàm đã từng nói, bất luận làm chuyện gì, đều cần khổ nhàn kết hợp, nếu là một vị vùi đầu khổ luyện, nhìn như cố gắng, nhưng hiệu quả chưa hẳn tốt nhất. Âu Dương Minh đối với Trần Nhất Phàm cực kỳ kính nể, đối với hắn tự nhiên cũng là để ở trong lòng. Từ đoán tạo thất một góc rút ra một cái nho nhỏ tủ sách, tùy ý chọn một quyển sách nhìn lại. Hắn là cô nhi, vốn cũng không biết chữ. Thế nhưng, từ khi đi theo lão tượng đầu bên người làm người giúp việc về sau, liền bị lão tượng đầu cầm chùy sắt mạnh mẽ làm cho học xong nhận thức cùng viết văn tự. Tuy rằng chữ viết đến mức rất có cá tính, liền hắn chính mình có lúc cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được, nhưng xem cũng đã không thành vấn đề. Đây là một vốn có liên quan với rèn đúc thuật thư tịch, là lão tượng đầu để hắn tất nhìn hạng mục. Nếu như nói trước đây đọc sách thời gian, có rất nhiều nơi không hiểu, như vậy đi qua mấy tháng này quân hỏa thực tiễn về sau, trong sách phần lớn nội dung cũng làm cho hắn có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Có lúc, hắn càng là cảm thấy tự nhiên hiểu ra, thu hoạch không ít. Quân hỏa đoán tạo thuật mặc dù có thể tiến bộ như bay, cố nhiên là bởi vì quân hỏa thần kỳ diệu dụng, nhưng cùng hắn bản thân nỗ lực cũng là chặt chẽ không thể tách rời. Đồng nhiên, đang xem sách Âu Dương Minh biểu hiện trên mặt bắt đầu nghiêm túc lên, hắn nhìn chòng chọc vào trong sách miêu tả, đại não càng là cấp tốc chạy lên. Trong sách ghi chép, ở cái gọi là trang bị bên trong, ngoại trừ binh đao y giáp ở ngoài, còn có một loại đặc thù chi nhánh. Ngọc Thạch chi nhánh. Có người nói, trên thế giới một ít cực kỳ đặc thù thuộc tính, kỳ thực rất khó bám vào binh đao y giáp bên trên. Chỉ có ở Ngọc Thạch trang bị bên trong, mới có thể nhìn thấy tung tích của bọn nó. Thí dụ như nói, hồi khí. Lúc này khí thuộc tính là Âu Dương Minh ở bỏ đi trong kho hàng tìm tới, hắn nhớ mang máng, đó là một kiện tổn hại không thể tả giáp ngực. Bất quá, nhìn thấy trong sách miêu tả về sau là hắn biết, cái kia hồi khí thuộc tính kỳ thực không hề là giáp ngực bản thân thuộc tính, mà là một viên khảm ở giáp ngực bên trên, nhưng cũng đã vỡ vụn trong bảo thạch thuộc tính đi. Hắn rất muốn thử một lần này một cái hồi khí thuộc tính tác dụng, nhưng vấn đề là, lại muốn đi nơi nào mua khi nào bảo thạch đây. Quân doanh kho trang bị bên trong vật liệu tuy rằng đông đảo, nhưng căn cứ hắn biết, nhưng không có trình độ đó bảo thạch. Hơn nữa, coi như là nhận được bảo thạch, hắn cũng không nhất định có thể thành công đem thuộc tính dựa vào bên trên. Bởi vì trong sách nói 10 phần cẩn thận, gen đúc vũ khí cùng tinh luyện bảo thạch là hai loại hoàn toàn khác nhau sự tình, có thể nói, đây là đoán tạo thuật một cái khác nghiên cứu phương hướng. Thế nhưng, phải như thế nào tinh luyện, trong sách nhưng là cũng không ghi chép, để Âu Dương Minh thất vọng không ngớt. Xem ra nếu là có cơ hội, hay là muốn ra ngoài du lịch, mở mang tầm mắt. Cái này cũng là lão tượng đầu kỳ vọng, gặp lại đến Âu Dương Minh thiên phú về sau, lão tượng đầu cũng không hy vọng hắn cả đời vây chết ở tòa này quân doanh bên trong, mà là hy vọng hắn giống trời trên hùng ứng, ở càng thêm rộng lớn trên bầu trời bay lượn phi hành. Trầm ngâm hồi lâu, Âu Dương Minh thu hồi thư tịch, cẩn thận điệu tạm tốt. Sau đó, hắn trầm eo xuống tấn, ngồi lên trung bình tấn. Cái tư thế này hắn đã rèn luyện hồi lâu, cơ hồ trở thành thân thể bản năng một phần. Nếu là muốn ngao du bốn phương, nhất định phải đem võ học cơ sở đánh tốt, cái này thiên hạ, không phải là thật sự thái bình vô sự à. Cảm thụ được chân khí ở đan điền cùng bên trong kinh mạch chậm chậm lưu động, mỗi một lần lưu động thời gian, trên thân cái kia cường đại khí huyết liền trở nên suy giảm một chút, mà chân khí nhưng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nay loại chỉ cần chịu bỏ thời gian đi khổ luyện, liền nhất định sẽ có thu hoạch kết quả, đúng là hắn đồng ý chăm chỉ không ngừng tu luyện nguyên nhân lớn nhất. Nếu là khổ sở tu luyện, nhưng không có cảm thấy nửa điểm tiến bộ lời, như vậy bất luận người nào tu luyện dục vọng đều sẽ hạ thấp rất nhiều. Đoán tạo thất bên trong, từ từ vang lên khí tức gỗ lên thanh âm, khiến cho người say mê trong đó. Chương 28, thượng phẩm trang bị. Quân hỏa bị bỏng, cứng rắn tinh cương tựa hồ cũng thay đổi thành bách luyện ngón tay mềm, ở quân hỏa không ngừng đốt cháy phía dưới, rốt cục đã biến thành một cái mã tấu. Không sai, vẫn như cũng là mã tấu, là Âu Dương Minh sở trường nhất tác phẩm. Lao tượng đầu biểu hiện ngưng trọng nhìn. Tuy nói rèn đúc thép tinh cùng tinh tuyển thỏi sắt phương pháp không khác nhau chút nào, thế nhưng bởi vì nguyên liệu không cùng, cho nên vẫn là sẽ có một ít khác nhau. Nhằm vào vật liệu không cùng, nên làm sao xử lý, lão tượng đầu đã là dốc lòng truyền thụ, nhưng có thể nắm chắc trong đó quy luật cùng biến hóa, vậy sẽ phải dựa vào Âu Dương Minh tự mình lĩnh ngộ. Trong quá trình này, mà hắn cần, chính là kinh nghiệm, nhiều lần rèn luyện kinh nghiệm đến tăng lên tỷ lệ thành công. Mà lúc này, Âu Dương Minh xác thực không có dối trá. Hắn không hề có sử dụng tử quang đi tăng lên mã tấu thuộc tính, mà là dựa theo lão tượng đầu chỉ điểm, một cách toàn tâm toàn ý cảm ứng đến thép tinh cùng thỏi sắt ở giữa không cùng. Rốt cục, làm quân hỏa triệt để đình chỉ thời gian, một cái mã tấu xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Lông mày thoáng địa vừa nhíu, Âu Dương Minh trên mặt lóe lên một đạo vẻ lúng túng. Vật phẩm, tài năng xuất chúng mã tấu. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 10, cứng rắn 10, bền 10. Lương phẩm, tuy rằng cũng là lương phẩm bên trong đứng trên tất cả một loại kia. Thế nhưng, bây giờ Âu Dương Minh nhưng cũng không thỏa mãn. Bởi vì hắn giờ khắc này sử dụng không hề là tinh tuyển thỏi sắt, mà là thép tinh. Đây chính là có thể rèn đúc ra thượng phẩm binh đao tài liệu quý hiếm, nhưng là ở trong tay của hắn, nhưng lưu lạc tới lương phẩm. Vào đúng lúc này, Âu Dương Minh cái kia nguyên bản tự tin tràn đầy kiêu ngạo nhất thời biến mất không thấy. Nguyên lai, ở đã mất đi tử quang gia trì về sau, thực lực chân chính của mình chỉ đến như thế. Lão tượng đầu đưa tay lấy qua mã tấu, tỉ mỉ mà kiểm tra chỉ chốc lát, than thở, ai, tiểu tử ngươi, xác thực có thể à. Âu Dương Minh một mặt sự bất đắc dĩ, nói, lão gia tử, ta biết tự mình sai lầm rồi, ngài cũng đừng đả kích ta được chứ. Lão tượng đầu lườm hắn một cái, nổi giận nói, nói hưu nói vượng, tiểu tử ngươi lần thứ nhất tiếp xúc thép tinh, vậy mà liền có thể luyện chế đến lương phẩm đỉnh cao, còn muốn như thế nào à? Hắn khẽ hừ một tiếng, nói, lao già nhưng là lãng phí hơn 10 lần mấy lần, mới suy nghĩ ra một chút đạo lý, rèn đúc ra thượng phẩm binh đao. Hắn khoát tay chặn lại, nói, đến, ta cho ngươi biết, ngươi vừa rồi tại những địa phương nào xuất hiện sai lầm rồi. Âu Dương Minh run lên chốc lát, tự tin khôi phục hơn nữa, đàng hoàng mà nói, đà tạ lao gia tử. Hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy tự mình vẻ mặt như đưa đám, lao tượng đầu tuyệt đối sẽ không nói ra lời nói này. Bất quá, lời của lao gia tử rất đúng, muốn tăng cao kỹ thuật rèn khéo, tuyệt không phải một lần là xong sự tình, tự mình cảm giác mất mát cũng thật sự là thật không có có đạo lý. Túi đầu, Âu Dương Minh tiếp tục cầm lên một khối thép tinh, bắt đầu lục lọi rèn đúc lên. Tuy rằng hắn không hề có vận dụng trong đầu chứa đựng thuộc tính quan điểm, nhưng là, một khi vận dụng quân hỏa, hắn liền một cách tự nhiên mà có thể gợi ra ẩn sâu trong đầu tử quang, để hắn tiến vào một loại không vui không buồn, phảng phất trí thân sự ngoại trong trạng thái. Ở trạng thái như thế này phía dưới, hắn có thể gần như hoàn mỹ để cho mình làm được tốt nhất trình độ. Hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa cực kỳ ổn định, lại như là cơ khí khống chế đồng dạng, không gặp nửa điểm chập trùng gợn sóng. Sở hữu thiếu hụt ở lần này bị hoàn mỹ đền bù lại đây, liền ngay cả lão tượng đầu cái kia soi mói ánh mắt cũng không cách nào tìm tới bất kỳ kẽ hở cùng khuyết điểm. Rốt cục, ở mã tấu triệt để dừng lại trong nháy mắt đó, lão tượng đầu trên mặt cũng là lóe lên vẻ vui mừng, trong lòng hắn thầm nói, xong rồi. Tuy rằng chưa tiếp xúc được thành phẩm, nhưng lão tượng đầu chính là có một loại cảm giác, tiểu tử này, thành công. Vật phẩm, hơn người mã tấu. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm cấp 2. Thuộc tính. Sắc bén 12, cứng rắn 11, bền 12. Thượng phẩm. Ở quân hỏa ánh chiều tà phía dưới, Âu Dương Minh thấy rõ mặt trên bị thêm vào thuộc tính. Hắn rốt cục được tọa nguyện địa rèn đúc ra thượng phẩm trang bị. Thành tích như vậy, cho dù là quân hỏa thợ rèn bên trong, cũng là một hạng thật đáng mừng thành tích. Bình thường mà nói, đều là những cái kia có mấy năm kinh nghiệm tích lũy về sau, quân hỏa thợ rèn mới có thể thử nghiệm thép tinh rèn đúc. Bất quá, cho dù là sử dụng thép tinh, cũng không có người dám bảo đảm nhất định liền có thể rèn đúc ra thượng phẩm trang bị, liền ngay cả thân là thủ tịch thợ rèn lao tượng đầu, cũng không dám làm ra dạng này bảo đảm. Mà thượng phẩm trang bị, ở trong quân doanh được hoan nghênh trình độ càng là hơn xa lương phẩm. Chỉ là, trang bị như vậy đối với phổ thông quân sĩ mà nói, cái kia chính là một loại to lớn hy vọng xa vời. Khá lắm, ghê gớm. Lao tượng đầu tàn nhẫn mà nện cho một hồi Âu Dương Minh, hưng phấn nói ra. Tiểu tử này thành tựu càng cao, hắn liền càng cao hứng, chút nào cũng không có dạy hết cho đệ tử thầy chết đói tự giác. Âu Dương Minh cười mỉa một tiếng, nói, lao gia tử, này còn không phải thuộc tính trang bị đây. Lao tượng đầu cười mắng, ngươi này lòng tham chưa đủ ra hỏa, không có triệt để hiểu rõ thép tinh các hạng đặc tính trước, không cho ở phía trên sử dụng chân phẩm khoáng thạch, biết chưa? Âu Dương Minh lập tức đáp một tiếng, nhưng là có hay không có thể làm được, vậy thì không được biết rồi. Lao tượng đầu vung tay lên, ghét bỏ tựa như nói, chạy trở về ngươi chính mình đoán tạo thất đi, tỉnh ở chỗ này khiến người chán ghét. Dừng một chút, hắn lại nói, mấy ngày nữa, nếu như có thể rèn đúc ra một cái thượng phẩm thuộc tính trang bị, thì lấy đi cho Trần tướng quân xem qua, đã hiểu sao? Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, lao gia tử, ngài không bồi ta cùng đi sao? Lao tượng đầu ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này, có phải là muốn đòi đánh, chuyện gì cũng phiền phức lão nhân gia ta, ngươi là thiếu tay, vẫn là gãy chân à? Âu Dương Minh sợ hết hồn. Như bay thoái đi, trốn đến tự mình đoán tạo thất đi tới. Hắn biết, lao tượng đầu khẳng định là ở cấu tứ Trần tướng quân vũ khí chế tạo phương án. Vào lúc này, nếu như không có chuyện lớn bằng trời, tốt nhất vẫn là không muốn dẫn hắn tức giận đi. Nhìn thấy Âu Dương Minh dường như hầu tử giống như thoái đi, lao tượng đầu lắc đầu, nhưng trong lòng thì thầm than. Tiểu tử, ngươi nên học độc lập, lao già cái này tuổi có thể chăm sóc không được ngươi quá lâu à. Âu Dương Minh trở lại đoán tạo thất, tiếp tục suy nghĩ thép tinh các loại đặc tính. Đồng thời lần thứ 2 đoán tạo 3 lần. Theo tu vi võ đạo tiến bộ, hắn sử dụng quân hỏa thời gian đã tương đương dài lâu. Tuy nói rèn đúc thép tinh tiêu hao so với tinh tuyển thỏi sắt phải lớn hơn nhiều, nhưng chỉ là mấy lần, đối với hắn còn không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì. 3 lần về sau, tại loại này kỳ diệu trạng thái trợ giúp phía dưới, hắn rốt cục nắm giữ thép tinh đặc tính. Đương nhiên, nắm giữ cơ bản là một chuyện, nhưng muốn đem sở hữu đặc tính toàn bộ phát huy đến mức tận cùng, vậy thì không phải là một kiện chuyện đơn giản. Lấy hắn bây giờ đoán tạo thuật, muốn duy trì thượng phẩm không hề khó khăn, thế nhưng, muốn đạt đến thượng phẩm đỉnh cao, cái kia chính là tương đương không dễ dàng. Kinh nghiệm, hắn bây giờ khiếm khuyết, vẫn là kinh nghiệm. Nếu là hắn có lao tượng đầu như vậy kinh nghiệm, dù cho không sử dụng dự trữ thuộc tính, ở tử quang dưới sự giúp đỡ, cũng có thể ổn định địa sản xuất thượng phẩm đỉnh cao chi vũ khí. Hắn cũng không muốn đặc biệt chọc người chú ý, sau đó trong mấy ngày, vẫn như cũ là duy trì ngồi trên ngựa, luyện tập quân hỏa, xem thư tịch, cùng với lấy sạch rèn đúc sinh hoạt. Đương nhiên, hắn không hề có kinh thế hai tục rèn đúc thượng phẩm thuộc tính trang bị, mà vẹn vẹn rèn đúc thượng phẩm phổ thông trang bị cùng lương phẩm trúc tính trang bị. Nhưng coi như vậy, ở lao tượng đầu trong mắt, cũng coi như được là một bước một cái vết chân, chân thật vô cùng kiên định. Rốt cục, lại là 10 ngày đến, tùy hòa chí dường như dĩ vãng như vậy, đưa tới cho hắn một đầu cả người đẫm máu manh thú. Âu Dương Minh nhiệt tình tiếp đại tha, nói, tùy đại ca, mỗi lần cũng phiền phức ngài, cái này thật sự là băn khoăn. Tùy hòa chí cười to nói, Âu huynh đệ, người một nhà đừng nói hai nhà lời. Hắn bồi tiếp bên hông trường đao, nói, người đưa ta lương phẩm đỉnh cao bảo đao, ta cũng không có đã nói ý không đi à. Âu Dương Minh cười hì hì, hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là ân tình trước sau có dùng hết thời điểm. Tự mình cho Tùy Hòa Chí lương phẩm đỉnh cao mã tấu tuy rằng đang bình thường quân sĩ trong mắt cực kỳ hiếm có, nhưng cũng chính là như vậy. Nếu là chỉ bằng như vậy một cây đao, liền để Tùy Hòa Chí quanh năm suốt tháng địa đưa lên con mồi, khẳng định không đáng. Bất quá, bây giờ hắn đã có con đường giải quyết. Tùy đại ca, đây là ta gần nhất đánh một cây đao, ngươi trở lại thử xem. Âu Dương Minh cười ha hả nói. Tùy Hòa Chí trong mắt lóe ra một tia mừng như điên, hắn như vậy trên cột định bờ Âu Dương Minh, không phải là chờ hôm nay nha. Chỉ là, hắn nguyên tưởng rằng ít nhất muốn quá nửa năm tả hữu, nhưng không nghĩ tới Âu Dương Minh như vậy ra đi. Nặng nghe một đầu, Tùy Hòa Chí nhận lấy mã tấu, đống dương huy vũ mấy lần. Cái này mã tấu sắc thực sắc bén dị thường, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cùng trong tay lương phẩm đỉnh cao mã tấu tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu khác nhau à. Kinh ngạc nhìn Âu Dương Minh, Tùy Hòa Chí một mặt không hiểu chút nào. Âu Dương Minh tiếp tục cười híp mắt nói, Tùy đại ca, ngươi dùng một chút chân khí mà. Tùy Hòa Chí hơi thay đổi sắc mặt. Hắn thật sâu liếc nhìn Âu Dương Minh, thả ra một chút chân khí. Sau một khắc, thân thể của hắn vị run, trên thân khí tức tăng vọt, dĩ nhiên thả ra một tia nghiêm ngặt sát khí. Âu Dương Minh hít vào một ngụm khí lạnh, giờ khắc này ở trong mắt hắn, Tùy Hòa Chí phảng phất đã biến thành một đầu kinh khủng to lớn manh thú, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem hắn một đao cắt đứt, loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ cơ hồ liền muốn để hắn trực tiếp ngất đi. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, trong đầu tử quang chợt hiện lên, để ý thức của hắn trong nháy mắt thoát ly. Lần nữa khôi phục đến tuyệt đối bình tĩnh trong trạng thái. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đây là khí thế, thân là võ giả, đồng thời thân kinh bách chiến, ở thời khắc sống còn tự do sau sinh ra độc thuộc về mình khí thế. Là một vị tay nhiễm máu tươi võ giả phóng thích khí thế thời gian, tạo thành cảm giác ngột ngạt sẽ khá là khủng bố. Chỉ là, hắn trước đây chỉ biết là Tùy Hòa Chí là Trần Nhất Phàm tướng quân thân vệ quân một thành viên, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại có thể bùng nổ ra bực này khí thế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tùy Hòa Chí lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn lập tức thu liễm khí thế trên người, kinh hô, Âu huynh đệ, ngươi không có bị làm sợ chứ? Khi hắn trên thân khí thế tiêu tán một khắc đó, Âu Dương Minh trong đầu tử quang cũng là biến mất theo. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh thở dài nói, Tùy đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì a? Chương 29, Đao pháp tu luyện. Tùy Hòa Chí cười theo, lúng túng nói, Âu huynh đệ, ta vừa nãy nhất thời thất thố, vì lẽ đó. Ai, nói chung xin lỗi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu. Nói, Tùy đại ca, cây đao này ngươi có thể thỏa mãn. Tùy Hòa Chí trên mặt nhất thời toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ, hắn run giọng nói, Âu, huynh đệ, ngươi thật xác định, muốn đem này đao cho ta sao? Âu Dương Minh không chút do dự mà nói, nếu như không phải phải cho ngươi, ta lấy ra làm chi? Có thể, nhưng là Tùy Hòa Chí do dự một chút, nói, đây chính là một cái thuộc tính mã tâu à, đừng nói là ta như vậy nhỏ sĩ tốt, coi như là bình thường hỏa trưởng, cũng không thể có thuộc tính trang bị. Bên trong trại lính, 10 người làm một lửa, trăm làm một đội. Ma hỏa trưởng chính là 10 người chi trưởng, xem như là nhất cơ sở quan quân. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Tùy đại ca, ngươi là trần tướng quân đội cận vệ, lại có thể nào cùng phổ thông lửa nhỏ tướng mạo để sánh vai. Tùy Hòa Chí lập tức nứt ra miệng rộng, nói, Âu huynh đệ quả nhiên là người rõ ràng, ha ha, trong quân doanh ngoại trừ tướng quân đội cận vệ, ta giả tùy xác thực không có thấy hợp mắt. Câu nói này mặc dù có rất nhiều khuyết đại, nhưng từ một phương diện khác cũng có thể chứng thực Trần Nhất Phàm đội cận vệ là như thế nào hung hăng càng quái. Âu Dương Minh cười híp mắt nói, Tùy đại ca, ta cũng có một việc muốn mời ngươi hỗ trợ. Tùy Hòa Chí con ngươi sáng ngời, vội vã vô ngực, nói, Âu huynh đệ có việc xin phân phó, chỉ cần ta giả Tùy làm được, núi đao biển lửa, tuyệt không một chút nhíu mày. Âu Dương Minh cười ha ha nói, Tùy đại ca lo xa rồi, ta chỉ là muốn theo các ngươi tập võ hắn dừng một chút, gàn từng chữ nói, thực chiến luyện tập. Tùy Hòa Chí ngẩn ra, kinh ngạc nói, Âu huynh đệ, vũ kỹ của ngươi không phải có tướng quân tự mình chỉ điểm sao? Hắn nghiêm nét mặt nói, ngươi có cảm thấy ngồi trên ngựa đã mệt mỏi? Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, nói, ngồi trên ngựa làm sao sẽ phiền, ta chỉ là muốn mau chóng học một chút thực dụng đồ vật. Tuy Hoa Chí thở dài một tiếng, nói, ai, Âu huynh đệ, ngươi muốn ta nói thế nào cho phải đây? Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, chúng ta người tập võ trọng yếu nhất, kỳ thực không hề là các loại trò mèo, mà là cấp bậc đẳng cấp, không sai, chính là cấp bậc đẳng cấp. Hắn nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, đột nhiên một quyền đánh ra. Cú đấm này uy thế hảo không kinh người, quyền kia gió gào thét, từ Âu Dương Minh bên người thổi qua, dĩ nhiên để hắn lộ ra ở bên ngoài ra thị tận ẩn đau nhức. Tuy Hoa Chí trầm giọng nói, Âu huynh đệ, ngươi thấy rõ đi. Nếu là ngươi có ta như vậy cấp bậc đẳng cấp, chỉ cần một quyền đánh đi ra, còn có cái gì có thể ngăn cản đây? Âu Dương Minh trố mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy thân thể một mảnh lạnh lẽo. Đúng vậy a, cú đấm này cường hãn như vậy, hắn phải như thế nào chống lại đây? Nếu là cùng với liều mạng, sợ là bị sống sờ sờ đánh gục cũng có thể đây. Tuy Hoa Chí tiếp tục nói, tướng quân không dạy dỗ ngươi kỹ xảo, chỉ là để ngươi ngồi trên ngựa, chính là không muốn để cho ngươi phân tâm. Chỉ cần ngươi hết sức chuyên chú tu luyện đan điền ánh sáng, đến hết lực sinh em mức độ, còn có cái gì không học được. Âu Dương Minh trong lòng biết hắn chắc chắn sẽ không nói dối lừa người, nếu như ở này bên trong trại lính, không có Trương Ngân Phàm biến số này, hắn xác thực có thể làm từng bước tu luyện, ở đạt đến Trần Nhất Phàm chờ mong về sau lại học võ kỹ. Kỳ thực, một cái quân hỏa thợ rèn tu luyện võ đạo, mục đích chủ yếu nhất chính là để quân hỏa càng dễ dàng khống chế, để quân hỏa uy lực trở nên lớn hơn. Vì lẽ đó, bọn họ muốn tu luyện chính là đan điền ánh sáng, còn võ kỹ, những cái kia vô dụng công phu, quân hỏa thợ rèn nhóm mới sẽ không để ở trong lòng đây. Nhưng là, Âu Dương Minh không cùng à, bởi vì hắn biết, ở quân doanh một cái nào đó âm u trong góc, trước sau có một đôi giống như rắn độc con ngươi theo dõi hắn, để hắn không dám lười biếng chút nào. Tuy đại ca, đa tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn học một chút công phu phòng thân, ngươi sẽ dạy ta đi. Tuy Hoa Chí thở dài một tiếng, nói, được rồi, đã ngươi kiên trì, ta sẽ dạy ngươi một bộ trong quân đao pháp cùng quyền pháp đi. Tuy rằng hắn từ đáy lòng không đồng ý, nhưng cầm Âu Dương Minh bảo đao, làm sao cũng nói không ra cự tuyệt. Đi tới chính mình sân trống trải nơi, Tuy Hoa Chí cầm trong tay mã tấu, diễn luyện ra. Hắn đang diễn luyện thời gian, trong miệng cũng là không ngừng giảng thuật đao pháp kỹ xảo, cùng với hắn luyện tập đao pháp những năm kia tâm đắc lĩnh hội. Một bộ đao pháp rất nhanh kết thúc, Tuy Hoa Chí lại diễn luyện một bộ quyền pháp cùng bộ pháp. Cái kia bộ pháp nhưng thật ra là cùng đao pháp, quyền pháp có thể phối hợp lẫn nhau vận dụng, đều là trong quân đơn giản nhất trực tiếp công phu. Thế nhưng, chính là bởi vì nó đơn giản cùng trực tiếp, vì lẽ đó cũng là bén nhọn nhất giết người công phu. Tuy Hoa Chí ra tay thời gian, bất kể là quyền thuật vẫn là đao pháp, đều mang một cỗ sát ý nồng nặc. Công phu này hay là không hề tao nhã, nhưng là Âu Dương Minh lúc này cần nhất. Tuy Hoa Chí diễn luyện xong, nói, ta hôm nay chỉ dạy ngươi một lần, ngươi có thể ghi nhớ bao nhiêu chính là bao nhiêu. Sau ba ngày ta trở lại, nhìn ngươi có thể luyện đến chỗ nào. Âu Dương Minh thần sắc hơi động, nói, đa tạ Tùy đại ca. Tuy Hoa Chí vô vô bên hông thuộc tính mã tấu, cười khổ nói, ngươi không cần cảm ơn ta, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, Tùy đại ca, nếu là ta muốn theo ngươi đi mật lâm thu săn. Tuy Hoa Chí vung tay lên, nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hừ, trừ phi là nhận được tướng quân cho phép, bằng không không có người sẽ dẫn ngươi đi. Hán ngữ trọng tâm trường nói, ngươi bây giờ đã không phải là người giúp việc, mà là quân hỏa thợ rèn, ngoại trừ tướng quân ở ngoài, không có người có nổi trách nhiệm này. Âu Dương Minh con ngươi quay tít một vòng, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Đưa đi Tùy Hoa Chí về sau, Âu Dương Minh cũng trở về đến chính mình trong sân. Hắn nhắm lại hai mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại vừa mới nhìn thấy, cùng với nghe được tất cả. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, tự mình cũng không có cách nào đem Tùy Hoa Chí giảng thuật nội dung nhớ toàn. Giữa lúc trong lòng hắn ảo não, suy tư có hay không nếu muốn cái gì biện pháp, để Tùy Hoa Chí lại diễn luyện một lần thời gian, cái kia trong đầu ẩn giấu tử quang nhưng là đột nhiên chợt lóe lên. Đạo hào quang này đối với Âu Dương Minh tới nói, đã là rất tinh tường, đồng thời dường như bản năng bình thường tồn tại. Vì lẽ đó, khi nó xuất hiện thời gian, Âu Dương Minh dĩ nhiên không có một chút nào bất ngờ cùng dao động. Tinh thần ý thức một cách tự nhiên mà chia ra làm hai, nhưng là, cái kia chia ra đi, phảng phất tại trên không nơi nhìn xuống mà xuống tinh thần ý thức nhưng phát sinh quỷ dị biến hóa. Ở cái này tinh thần ý thức chỗ trống trong mắt, trong sân nơi nào đó đột ngột xuất hiện một bóng người. Bóng người kia chính là Tùy Hoa Chí, lúc này, Tùy Hoa Chí chính đang diễn luyện đao pháp, đồng thời không ngừng ở trong miệng tự thuật. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn, nghe. Hắn cứ như vậy từng lần một quan sát cùng lĩnh hội, hắn đem hết thể tất cả tâm tư đều tập trung vào trong đó. rốt cục, cũng không biết hắn nhìn bao nhiêu lần, rốt cục có chỗ linh ngộ. Liền, khống chế thân thể tinh thần ý thức bắt đầu rồi diễn luyện đao pháp, quyền pháp cùng bộ pháp. Tuy rằng Âu Dương Minh ở trước đó đã từng có suy nghĩ, thế nhưng thật sự diễn luyện thời gian, lại phát hiện hắn chính mình thân thể cùng tưởng tượng khác biệt quá nhiều. Đồng dạng một đao bổ ra, tuy hòa chí đao thế hung mãnh cực kỳ, tựa như mãnh hổ hạ sơn, đầy dây xâm lược sức mạnh. Thế nhưng, hắn chính mình thân thể bổ ra một đao, thấy thế nào tựa hồ cũng là mềm nhũn nề vải. Nếu như không có giữa hai bên so sánh, Âu Dương Minh rất khó phát hiện trong này khác nhau. Thế nhưng, giờ khác này hắn một nửa tinh thần ý thức gần giống như người ngoài cuộc giống như, hơn nữa còn có thể đồng thời đối chiếu hai cỗ thân thể đào pháp diễn luyện. Dưới tình huống như thế, cho dù là lại nhỏ tí vết, cũng có thể thấy rất rõ ràng, càng không cần phải nói chênh lệch to lớn như thế tình huống. Âu Dương Minh trong lòng thầm than, tuy hòa chí một đao kia nhìn như đơn giản, nhưng lại không biết trải qua bao nhiêu lần khổ luyện vùng vẫy cùng huyết nhục chém giết. Hắn muốn ở dưới một đao đi học đến tinh túy trong đó, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Muốn luyện thành cùng tùy hòa chí bình thường chiến trường đao pháp, nhất định phải hạ thiên truy bách luyện khổ công. Trong quá trình này, tuyệt đối không có một chút nào đường tắt có thể đi. Kỳ thực, bình thường quân hỏa thợ rèn, coi như là có thể nhìn thấy trong đó chênh lệch, cũng tuyệt đối không thể tiêu tốn khổ công phu đi luyện tập cái môn này, bọn họ căn bản là chưa dùng tới đao pháp. Thế nhưng, Âu Dương Minh đối với cái này nhưng tràn đầy hứng thú. Hoặc là nói, ở người kia dưới áp lực, hắn bị ép địa tràn đầy hứng thú. Hô! Lại là một đao đánh xuống, một đao kia không hề là tùy hòa chí đến tiếp sau đao pháp, mà vẫn như cũng là hắn diễn luyện đao thứ nhất. Chỉ là, ở một đao kia bên trong, đã nhiều một chút khác dạng đồ vật. Đây là Âu Dương Minh so sánh cùng suy nghĩ về sau sửa chữa, tuy rằng hắn biết, không thể trong khoảng thời gian ngắn đem một đao kia vận dụng cùng tùy hòa chí sánh vai. Bất quá, hắn có thể tận lực hướng về chi áp sát. Một đao, một đao, một đao. Mặt trời chậm rãi hướng tây rơi xuống. Trong sân tràn đầy những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều. Mà liên tại này một mảnh ánh chiều tà bên trong, Âu Dương Minh bóng người vẫn như cũ mạnh mẽ, tuy rằng áo của hắn từ lâu ném xuống, cả người đánh mình trần, cái kia mồ hôi dường như trời mưa bình thường ở trên thân thể chảy xuôi. Thế nhưng, hắn đối với tất cả những thứ này khổ cực tựa hồ cũng dường như vô tri, vẫn tại nơi này một đao tiếp một đao khổ luyện. Rốt cục, mặt trời tây dưới, cũng lại không nhìn thấy một tia ánh mặt trời. Âu Dương Minh sững người lại, hắn cuối cùng từ trong hoàn cảnh như vậy tỉnh lại. Phu phu một tiếng, hắn ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi rất nhanh địa chảy xuôi tới mặt đất, tạo thành một mảnh nho nhỏ vũng nước. Thân thể của hắn đã mệt mỏi đến cực hạn, tựa hồ chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngủ thiếp đi. Thế nhưng, hắn không hề có bỏ qua, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ kiên định. Âu Dương Minh miễn cưỡng đứng lên, trong tay quân hỏa lấp lóe, vòng quanh mã tấu quay một vòng, sau đó đi tới góc. Tàn nhẫn mà tướng quân đao cắm vào tùy hòa chí hôm nay đưa tới dạ thú trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh sắc mặt vị ửng hồng, cái kia vẻ vải cực điểm trong thân thể một lần nữa tràn đầy phảng phất là sinh sôi liên tục sức mạnh to lớn. Khoe miệng hắn treo lên đồng thời nụ cười, cười đến dường như trẻ con bình thường hài lòng. Sau đó, hắn ngưng thần nhìn phía trước, ánh mắt nhạy cảm mà kiên định, tựa hồ lại nhiều một tia lệ khí sắc ý. Giết! Âu Dương Minh một tiếng bạo giống, tiến lên trước một bước, một đao chém bổ xuống đầu. Đao phong này, này đao ý, khí thế kia, dĩ nhiên cùng tùy hòa chí không khác nhau chút nào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, điên cuồng chế tạo. Ngày thứ 3, chính đang khổ luyện đao pháp cùng quyền thuật Âu Dương Minh đột ngột ngừng lại. Đó cũng không phải hắn muốn chống lười, mà là bởi vì hắn khí huyết trên người cũng lại theo không kịp tiêu hao. Tùy hòa chí tuy rằng đưa tới một con dã thú, đầu kia dã thú cũng không ngoài dự tính địa hóa thành Âu Dương Minh khí huyết trên người dự trữ. Thế nhưng, trải qua 3 ngày đao pháp tu luyện về sau, hắn lại phát hiện một kiện hết sức nhức đầu sự tình. Cái kia chính là khổ luyện đao pháp cùng quyền thuật thời gian, tiêu hao khí huyết so với phổ thông ngồi trên ngựa phải lớn hơn mấy lần. Cái này cũng không kỳ quái, ngồi trên ngựa nói cho cùng vẫn là tĩnh tu một loại, nhưng múa đại đao hoặc là đánh quyền, thế tất yếu nhảy nhảy nhót nhót, tiêu hao năng lượng tự nhiên xa không phải người trước có thể so sánh với. Đương nhiên, tiêu hao càng nhiều khí huyết về sau, Âu Dương Minh cảm giác của hắn chân khí tốc độ tăng lên tựa hồ cũng có được rõ ràng tăng cường. Chỉ là này gia tăng phạm vi cùng khí huyết tiêu hao nhưng không được tỷ lệ thuận. Kỳ thực, Trần Nhất Phàm kiến thức rộng rãi, cho Âu Dương Minh an bài ngồi trên ngựa đó là thâm ý sâu sắc. Mỗi người thiên phú không cùng, sinh ra khí huyết mạnh yếu cũng là có khác biệt một trời một vực. Dựa theo Âu Dương Minh 10 ngày thu nạp một chỉ manh thu khí huyết chuyển đổi tốc độ, dùng để ngồi trên ngựa đó là vừa đúng. Đem sinh ra khí huyết cùng tiêu hao duy trì ở một loại vi diệu cân bằng bên trên, không biết đối với Âu Dương Minh thân thể tạo thành bất kỳ đốt cháy giai đoạn thức tàn phá. Thế nhưng, không chút chỉ huy điệu tu luyện đao pháp cùng quyền thuật lại khác biệt. Nếu là đổi một người dường như Âu Dương Minh như vậy khổ luyện, như vậy kết quả cuối cùng chính là bản thân khí huyết thiếu hụt quá lớn, hai hại mà vô ích. Vậy thì như là một cái vận động viên, cho dù là huấn luyện được lại gian khổ, cũng phải có một cái mức độ. Nếu là vượt qua cái này mức độ, trái lại dễ dàng bị thương, do đó sớm cáo biệt trường thi. Tuy Hòa Chí thu rồi Âu Dương Minh chỗ tốt, đẩy kéo bất quá đem đao pháp cùng quyền thuật một mình truyền thụ, cũng là tốt bụng làm chuyện xấu. Chỉ là, Âu Dương Minh dù sao cũng là khác với tất cả mọi người. Ở cảm nhận được tự thân khí huyết tiêu hao xa xa không đuổi kịp bù đắp về sau, Âu Dương Minh không hề có cậy mạnh vì là chi, mà là lập tức ngừng lại. Bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, tự mình không hề là cái gì thiên phú tuyệt đỉnh võ đạo kỳ tài. Mặc dù có thể để người nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng là bởi vì có nuốt chừng huyết nục, để khí huyết duy trì rồi rào quan hệ. Nếu là khí huyết không còn tràn đầy, đã mất đi cái này to lớn nhất dựa vào về sau, hắn cũng là trở nên tầm thường vô vi. Nhìn trong tay mã tấu, Âu Dương Minh trong lòng đổi qua vô số ý nghĩ. Hy vọng hắn lén lút đi giết lợn, đó là không có khả năng lắm sự tình, làm như vậy nhất định sẽ có bị phát hiện một ngày. Khi đó, hắn liền thực sự là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Cho tới để tùy hòa chí tăng cao đưa con mồi tần suất, tựa hồ cũng không thể làm. Mười ngày một chỉ manh thu thì cũng thôi đi, nếu là biến thành ba ngày một đầu, mà hắn trên thực tế nhưng là đem manh thu huyết nhục toàn bộ hóa thành khí huyết, đây nhất định sẽ khiến người hoài nghi. Nếu là lao tượng đầu đột nhiên hỏi một câu, hắn lại nên làm như thế nào giải thích đây? Nhẹ nhàng dậm chân một cái, Âu Dương Minh trong lòng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn đình chỉ khổ luyện, quay người vào nhà, lấy ra thép tinh, ở quân hỏa nung đốt phía dưới, cái kia thép tinh từ từ biến hình, rốt cục hóa thành một kiện áo giáp. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, có hay không tăng lên? Tăng lên. Âu Dương Minh không chút do dự mà lựa chọn tăng lên, hơn nữa lần này, hắn muốn thử một chút, nhìn cực hạn của mình đến tột cùng đến nơi nào. Trong đầu từng đạo tử quang từ từ giảm thiểu, ngoại trừ cứng rắn thuộc tính ở ngoài, hắn còn gia tăng rồi một chút sức mạnh thuộc tính. Nếu là ở trước đây, hắn khẳng định là ngừng lại. Nhưng giờ khắc này, hắn nhưng như là vẫn như cũ tập trung tinh thần, đem càng nhiều thuộc tính đặc biệt chồng chất bên trên. Nhanh nhẹn một, sức mạnh lại một, nhanh nhẹn lại một. Khi hắn đem sức mạnh cùng nhanh nhẹn từng người thêm đến 2 điểm thời gian, cái kia quân hỏa cũng có chút chập chờn, tựa hồ có hơi không khống chế được cảm giác. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, hắn lập tức rõ ràng, đây là áo giáp thuộc tính đã đạt đến cực hạn kết quả. Nếu là lại cương ép tăng lên, hậu quả rất có thể chính là áo giáp nước toát báo hỏng. Tâm tình vững vàng hạ xuống, quân hỏa chậm rãi biến mất, một bộ mới tinh áo giáp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vật phẩm: hơn người áo giáp, màu cam. Cấp bậc: phàm khí thượng phẩm cấp 5. Thuộc tính: cứng rắn 15, sức mạnh 2, nhanh nhẹn 2, bền 15. Âu Dương Minh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng vẻ, quả nhiên không ngoài dự đoán, mỗi một trang bị bên trong thuộc tính đặc biệt vẫn như cũ có thể chống chất, mà không hề là vẹn vẹn hạn chế ở một chút. Bất quá, trang bị chất lượng càng tốt, kỳ thành công suất cũng là càng thấp, rèn đúc độ khó cũng là càng lớn. Đây là hàng cổ không đổi đạo lý, đối với phổ thông quân hỏa thợ rèn mà nói, có thể phụ ra trên một chút thuộc tính đặc biệt cũng đã là rất không dễ dàng, hy vọng bọn họ làm được càng tốt hơn, đây tuyệt đối là làm người khác khó chịu. Hay là, quả thật có thợ rèn có thể làm được càng thêm xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối không phải trong doanh trại những người này, liền ngay cả lão tượng đầu cũng không cách nào làm được. Trước mắt bộ áo giáp này so với trong quân doanh những cái kia bình thường áo giáp nhỏ hơn số 1, bởi vì đây là Âu Dương Minh cho chính hắn chuyên môn rèn đúc bảo mệnh mặt hàng. Phóng tầm mắt quân doanh bên trong, có thể đem thân thể thành công nhét vào này trong khải giáp tuyệt đối không nhiều. Bất quá, này áo giáp đã đạt đến phổ thông thép tinh có thể rèn đúc cực hạn phẩm chất, mà phụ gia trên thuộc tính cũng là như vậy. Nếu là muốn tiếp tục tăng lên lời, liền chỉ có sử dụng càng cường đại hơn nguyên liệu. Nhưng mà, nay vẹn vẹn một kiện trang bị mang đến tăng lên mà thôi. Âu Dương Minh không còn dừng lại, không ngừng cố gắng. Theo quân hỏa không ngừng bị bỏng, từng kiện nhỏ một vòng trang bị không ngừng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này cũng là hắn gần nhất tích lũy thâm hậu, mới có như vậy kiệt xuất thành quả. Áo giáp, mã tấu, bảo vệ đùi, bao cổ tay, mũ giáp. Này 5 cái trang bị lẫn nhau, đã là tinh nhuệ nhất binh lính mới có thể có trang phục tổ hợp. Bình thường mà nói, cũng chỉ có tùy hòa chí bực này tướng quân thân vệ quân mới có thể đeo đầy đủ hết. Đương nhiên, bọn họ có trên căn bản đều là bạch bản trang bị, cùng Âu Dương Minh trên người này một bộ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Bảo vệ đùi cùng bao cổ tay đều là một đôi, nếu là một kiện bảo vệ đùi hoặc bao cổ tay, nhiều nhất chỉ có thể phụ ra một chút sức mạnh hoặc một chút nhanh nhẹn. Nhưng là, chúng nó toàn bộ cộng lại, cũng đã không ở áo giáp toàn bộ thuộc tính bên dưới. Cho tới mũ giáp cùng mã tấu, nhưng là cho Âu Dương Minh mang đến càng nhiều kinh hỉ. Vật phẩm, hơn người mũ giáp, màu cam. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm cấp 5. Thuộc tính, cứng rắn 15, sức mạnh 3, tầm nhìn 1, bền 14. Mũ giáp thuộc tính bên trong, ngoại trừ hắn quen thuộc cứng rắn, sức mạnh ở ngoài, lại vẫn không hiểu ra sao nhiều hơn một cái tầm nhìn. Âu Dương Minh căn bản cũng không biết này tầm nhìn thuộc tính đến tột cùng là từ đâu đây nô ra, hơn nữa, trên tay hắn, cũng căn bản sẽ không có cái gì ẩn chứa tầm nhìn thuộc tính đặc thù chân phẩm khoáng thạch. Nhìn trong tay cái này màu cam mũ giáp, Âu Dương Minh rơi vào trong trầm tư. Hắn nhớ tới có quan hệ quân hỏa các loại giải thích, quân hỏa cực đúng là lạ dị vật, ở gen đúc trang bị thời gian, ngẫu nhiên có tăng thêm phụ thuộc năng lực tình huống đặc biệt. Đương nhiên, tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy, cũng không thể lấy thái độ bình thường coi như. Âu Dương Minh trước đây không hề lý giải câu nói này hàm ý, nhưng bây giờ nhưng mơ hồ có chút hiểu ra. Chỉ là, hắn sửng sốt không nghĩ ra vừa mới ở gen đúc trong quá trình xảy ra chuyện gì dị thường sự tình, mới đưa đến cái này để người ngạc nhiên kết quả. Đăm chiêu một lúc lâu, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có tạm thời từ bỏ. Mũ giáp đã xuất sắc như thế, mà hắn cho tới nay rèn đúc nhiều nhất mã tấu cũng là không kém chút nào. Vật phẩm, hơn người mã tấu, màu đỏ. Cấp bậc, phàm khí thượng phẩm cấp 5. Thuộc tính, sắc bén 15, cứng rắn 15, sức mạnh 4, bền 14. Này 5 cái trang bị nếu là toàn bộ mặc xong xuôi, sẽ mang đến cho hắn 11 điểm sức mạnh cùng 4 điểm nhanh nhẹn gia trì. Tuy rằng nhanh nhẹn ít một chút, nhưng này cũng là không thể làm gì việc. Nghe nói có đại sư ở hùng chiến bên trên cũng có thể sáng tạo kỳ tích, tăng thêm nhanh nhẹn thuộc tính, nhưng điểm này cũng không phải là Âu Dương Minh có thể làm được. Nhìn trước mắt này một bộ tự mình cực hạn sức mạnh tạo ra trang bị, Âu Dương Minh trong lòng nóng hừng hực. Hắn hít sâu một hơi, đem sở hữu trang bị đóng gói thu cẩn thận, nhét vào một cái túi lớn bên trong. Nếu là hắn cứ như vậy ăn mặc nguyên bộ trang bị ra doanh, nhất định sẽ đưa tới vô số quan tâm ánh mắt. Thế nhưng, đem nhét vào trong gói hàng, tuy rằng cũng sẽ lôi kéo người ta liếc mắt, cũng tuyệt đối không có khuyết đại như vậy. Chỉ là, làm Âu Dương Minh muốn nhấc lên cái bao này thời điểm, nhưng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái bao này trọng lượng dĩ nhiên so với tưởng tượng muốn trầm trọng nhiều lắm, lấy hắn sức mạnh của hôm nay, dĩ nhiên không cách nào dễ dàng nhấc lên. Cũng tức là nói, khi hắn mặc vào này nguyên bộ áo giáp thời gian, chỉ sợ liền muốn biến thành một cái gian nan di động ngoan cố pháo đài. Đây là hắn hiện tại tu luyện võ đạo, đã đạt đến lực phẩm nhị đẳng nguyên nhân. Nếu là ban đầu thân thể nhỏ bé, chỉ sợ là để cũng để lên không nổi. Do dự chốc lát, Âu Dương Minh không hề có từ bỏ, hắn từ trang bị trung tướng một bộ bao cổ tay lấy ra, đeo ở trên thân. Chân khí phóng thích, một dòng nước nóng nhất thời từ hai con bao cổ tay bên trong chạy trở về tiến vào Âu Dương Minh bên trong thân thể. Sức mạnh, vào đúng lúc này, Âu Dương Minh cảm thấy sức mạnh to lớn. Đó là một loại rất khó hình dung cảm giác. Gần giống như sức mạnh của hắn đột nhiên tăng cường hơn 2 lần, cái kia nguyên bản trầm trọng không thể tả bao vây, hiện tại một cái tay liền có thể dễ dàng nhắc tới. Âu Dương Minh hai mắt có chút tỏa sáng, đây chính là trang bị hiệu quả thần kỳ, cũng là hắn giờ khắc này chỗ dựa lớn nhất ta. Tìm một bộ trường bào, đem mập mạp cổ tay che lại. Âu Dương Minh cóng lên bao vây, cứ như vậy nên ngang rời đi quân doanh. Nếu là lúc trước hắn vẹn vẹn một tên người giúp việc, mang theo cái bao này rời đi quân doanh, nhất định sẽ chịu đến kiểm tra. Thế nhưng, lúc này khi hắn lấy ra đại biểu chính thức quân hỏa thợ rèn yêu bài thời gian, nhưng là một đường thông suốt. Coi như là có người lòng sinh nghi hoặc, cũng không nguyện ý bởi vì một chút việc nhỏ gây nên bất mãn của hắn. Đây chính là quân hỏa thợ rèn ở trong quân doanh hưởng thụ được gần tính đãi ngộ, để Âu Dương Minh cũng tốt tốt vui vẻ một trận. Rời đi quân doanh về sau, Âu Dương Minh nhưng là tiến nhập đường nhỏ, cứ như vậy hướng về phương Tây rừng rậm đi đến. Rừng rậm kia cách quân doanh có 30 dặm xa. Âu Dương Minh đi rồi một phút về sau liền ngừng lại. Nhìn trên đường nhỏ không có một bóng người, hắn lấy ra bảo vệ đuổi mặc xong xuôi. Vận chuyển chân khí trong lúc đó, Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, đi đứng khẽ nhúc nhích, dĩ nhiên là dường như mũi tên rời cùng, trong nháy mắt xông ra ngoài. Chương 31, mới vào rừng rậm. Hô! Âu Dương Minh thân hình hơi động, hai tay giơ lên cao, con ngươi đột nhiên trợn tròn. Thân thể của hắn ở giữa không trung lấy một loại phi thường bất nhã tư thế bóp méo giống như vậy. Sau đó tàn nhẫn mà ngã ở trên mặt đất. Nhưng mà, khi hắn hừ hừ xì xì lúc bò dậy, mới phát hiện thân thể của chính mình cách lúc trước đã có 3 trượng trở lên khoảng cách. Hắn kinh ngạc nhìn phía sau, trong đầu nhanh chóng chuyển động vô số ý nghĩ. Đi qua khoảng thời gian này võ đạo tu luyện, hắn đối với mình tố chất thân thể cũng có được hiểu rõ nhất định. Tu luyện đến lực phẩm nhị đẳng cảnh giới về sau, của hắn ngoại tại sức mạnh cùng đồng hồ tốc độ hiện đều so với trước đây cường hãn rất nhiều. đặc biệt khi hắn ngưng tụ chân khí thời gian, cả người sức mạnh so với dị vãng lớn hơn đầy đủ hơn 2 lần. Hơn nữa, của hắn thể lực càng là hơn xa trước kia. Điểm này đang sử dụng quân hỏa thời gian biểu hiện cực kỳ rõ ràng, nếu là không có chân khí phụ trợ, hắn căn bản là đừng nghĩ một lần luyện chế nhiều như thế trang bị. Nhưng là, hôm nay biểu hiện của hắn, nhưng cũng là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mình. Phần che tay 2 điểm sức mạnh, để hắn biến nặng thành nhẹ nhàng cầm lên trong gói hàng áo giáp chờ vật nặng, ở sức mạnh tăng lên bên trên, cái kia 2 điểm sức mạnh cơ hồ làm ra tăng gấp bội tác dụng. Bất quá, nếu là so với nhanh nhẹn mang cho hắn biến hóa, tựa hồ cũng có chút thua kém. 2 điểm này nhanh nhẹn, dĩ nhiên để hắn trở nên người nhẹ như yến, chỉ là một cái ở bình thường bất quá gia tốc, lại làm cho hắn cơ hồ cứ như vậy bay ra ngoài. Biến hóa như thế so với đơn thuần sức mạnh lẫn nhau hiệu quả muốn rõ rệt rất nhiều, đạt đến để hắn khó có thể chịu đựng mức độ. Vì lẽ đó, vừa bay phía dưới, hắn lại là không cách nào khống chế tốt chính mình thân thể, trực tiếp quăng ngã cái lăn đất hồ lô. Vỗ tay một cái, Âu Dương Minh đứng lên, hắn đầu tiên là đem vừa mới bay ra ngoài thời gian thuận lợi vứt bỏ bao vây nhặt lên. Nhưng mà, hắn đem mũ giáp, áo giáp từng cái mặc xong xuôi. Lúc này, hắn đã biết rồi trang bị tầm quan trọng, mặc thuộc tính trang bị cùng phổ thông trang bị, cái kia hoàn toàn chính là khác biệt quá nhiều hai việc khác nhau. Bất kể là gia tăng sức mạnh vẫn là nhanh nhẹn, đều có thể để hắn cái này mới nhập môn võ giả bình thường phát sinh thoát thai hoán cốt giống như thay đổi. Tuy nói đó cũng không phải dựa vào tự mình tu luyện đi lên thực lực, nhưng có sức mạnh cũng không biết gạt người. Bất quá, muốn thuần thục hiểu rõ loại sức mạnh này, nhất định phải có một quá trình thích ứng. May là giờ khắc này phụ cận không người, nếu là thật ở trong rừng rậm bị cỡ này tình huống, đồng thời bên cạnh có mắt nhìn chằm chằm mánh thú, như vậy kết quả là không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, một khi phát hiện cái này mầm họa, Âu Dương Minh cũng là dứt bỏ rồi sở hữu lo lắng, trực tiếp đem sở hữu trang bị toàn bộ trồng lên. Đeo hảo mũ giáp, mặc vào áo giáp, cầm trong tay mã tấu. Làm chân khí bắt đầu ở trong cơ thể lưu chuyển, đồng thời thẳng tới những trang bị này về sau, Âu Dương Minh trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Vào đúng lúc này, hắn rốt cục cảm nhận được toàn thân trang bị kích phát về sau là như thế nào cảm giác. Này một bộ trang bị đều là do thép tinh chế tạo thành, mỗi một kiện đều là hàng đầu thượng phẩm trang bị. Bọn chúng phân lượng tuyệt đối không nhẹ, đang không có sức mạnh gia trì tình huống, Âu Dương Minh nhắc tới thậm chí sẽ cảm thấy cực kỳ nặng nề. Nhưng là, vào lúc này 11 điểm sức mạnh chồng chất về sau, Âu Dương Minh lại có một loại nhẹ như không có vật gì cảm giác. Không sai, bất kể là trong tay mã tấu, vẫn là trên thân áo giáp, đều nhẹ nhàng phảng phất dâm dạng. Phất phất tay, nếu không phải là mã tấu sáng loáng địa đang ở trước mắt, hắn thậm chí đang hoài nghi, đây có phải hay không một cái gỗ điêu khắc thành hàng lợm. Trong lòng âm thầm quyết định, sau này trở về, nhất định phải đánh một cái nặng một chút mã tấu, bằng không trong tay dạng này phân lượng, thật sự là rất khó đưa đến để người an tâm tác dụng a. Đem rông tuyết bao vây thu cẩn thận, Âu Dương Minh một bước bước ra. Quả nhiên, ở sức mạnh lớn lên cùng nhanh nhẹn biến nhanh về sau, tốc độ của hắn cũng có phiên thiên phúc địa thay đổi. Chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, là có thể nhảy ra thật xa. Đây là sau lưng thua một thân trầm trọng áo giáp thời gian hiệu quả đây. Tuy nói hắn cơ hồ không cảm giác được áo giáp trầm trọng, nhưng này thực tế phân lượng nhưng tuyệt không phải chuyện cười. 4 điểm nhanh nhẹn nhìn như không nhiều, thế nhưng đối với thời khắc này Âu Dương Minh tới nói, cũng đã không phải biến nhanh gấp đôi tốc độ chuyện đơn giản như vậy. Hắn chế tạo này một bộ trang bị mục đích to lớn nhất chính là tiến vào rừng rậm tiến hành săn bắn, nhưng là trước đó, hắn nhất định phải hoàn toàn thích ứng bất thình lình sức mạnh cùng tốc độ. Chậm lại bước chân, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong đầu hào quang màu tím lần thứ 2 thoáng hiện đi ra. Hắn bước ra nhanh chân, dựa theo tùy hòa chí truyền thụ bộ pháp đi tới. Trong quân bộ pháp đem ra giảng giải cũng là đơn giản rõ ràng, mau vào mau lui lại, hết thảy đều là thẳng tắp từ trên xuống dưới, không có quá nhiều đẹp đẽ. Bất quá, cũng chính là dạng này bộ pháp, đối với cái này khắc Âu Dương Minh tới nói thích hợp nhất. Theo ý niệm chia ra làm hai, Âu Dương Minh bỗng nhiên phát hiện, hắn đối với mình thân thể khống chế từ từ thành thục. Bởi vì có sung túc trong lòng chuẩn bị, vì lẽ đó cũng sẽ không bao giờ tạo thành vừa xài bước ra, không biết tung tích mức độ. Hơn nữa, theo mỗi một bước bước ra, cũng làm cho hắn đối với cái kia đột nhiên thêm ra tới sức mạnh cùng nhanh nhẹn có mới cảm xúc. Kỳ thực, nếu như đổi lại một cái bình thường lực phẩm nhị đẳng tu giả, đột nhiên thu được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, muốn thích ứng hạ xuống, không có 10 ngày nửa tháng đó là tuyệt đối không thể. Thế nhưng, ở tinh thần ý niệm chia ra làm hai, đồng thời lấy nửa cái người đứng xem góc độ quan sát tình huống, Âu Dương Minh bộ thân thể này cùng hắn tinh thần ý thức nhưng là lấy một loại khiến người chố mắt ngoác mồm tốc độ nhanh chóng phù hợp lên. Chậm rãi, Âu Dương Minh giặt ra hai chân, đem nơi đây tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tuy rằng khoác trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, nhưng hắn vẫn như cũng là nhanh như tuấn mã. Trong cơ thể chân khí chậm rãi lưu chuyển, vì hắn cung cấp cường đại hậu thuẫn. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng lên nhìn như cùng thể lực không có bao nhiêu quan hệ, nhưng trên thực tế hai người này cũng là cùng một nhịp thở. Nếu là không có đầy đủ lực lượng, Âu Dương Minh cong lấy này một thân trang bị lao nhanh, đã sớm thở hừng hộp, không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhưng giờ khắc này, khi hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy xong khoảng cách 30 dặm thời gian, tuy rằng cảm nhận được vẻ ngoài, nhưng cũng còn lâu mới có được trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Ngoại trừ lực phẩm nhị đẳng cảnh giới võ học ở ngoài, này một thân trang bị nổi lên đến tác dụng, mới là mấu chốt nhất. Nhìn trước mắt cái kia một mảnh âm u hắc ám rừng rậm, Âu Dương Minh không tự chủ được ngừng lại. Hắn sâu sắc rõ ràng, trong này tràn đầy nguy hiểm, một cái sơ sẩy sợ là liền muốn đem mạng nhỏ bỏ vào bên trong. Bất quá, nhìn lại một chút trên thân thâm hậu trang bị, hắn nhất thời chính là tự tin hơn gấp trăm lần. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa lấp lóe, đem nuốt chửng thuộc tính bám vào mã tấu bên trong. Sau đó, hắn dậm chân một cái, cuối cùng từ rừng rậm một góc tiến vào bên trong. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, trước khi tiến vào sớm có dự định. Cái kia chính là chỉ ở ngoại vi bồi hồi, tuyệt đối không thâm nhập trong đó. Một khi tiến vào rừng rậm, Âu Dương Minh đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kinh hô. Bởi vì hắn phát hiện, tầm mắt của chính mình tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu, đó chính là hắn có thể nhìn thấy càng xa hơn, càng sâu địa phương. Hơn nữa, này loại theo dõi năng lực tựa hồ cũng không có bị bên người cây cối trở ngại, gần giống như tầm mắt của hắn có thể trực tiếp nhìn xuyên cây cối, nhìn thấy sau đó tất cả. Tầm nhìn một, Âu Dương Minh lập tức nghĩ đến trên mũ giáp cái kia thần kỳ thuộc tính đặc biệt. Ở trong hoang dã, này tầm nhìn một thuộc tính cũng không thể hoàn toàn địa trải nghiệm đi ra. Thế nhưng, khi hắn đi tới một cái rừng cây rậm rạp tương đối không gian nhỏ hẹp thời gian, cái kia tăng thêm một điểm tầm nhìn liền để tầm mắt của hắn trở nên khác biệt quá nhiều. Lung lay đầu, bốn phía quay một vòng, Âu Dương Minh kinh ngạc phát hiện, này tầm nhìn ra tăng tuyệt đối không chỉ là hai mắt phía trước tầm mắt, khi hắn hết sức đi vận dụng cái này thuộc tính sức mạnh thời gian, tầm mắt của hắn góc độ tựa hồ cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Mặc dù không có đạt đến để sau gáy cũng tăng cường một đôi con ngươi mức độ, có thể biến hóa như thế, cũng đủ để cho người vui mừng. Lúc này, trong đầu của hắn thậm chí nổi lên một cái quỷ dị ý nghĩ. Nếu là đem tầm nhìn cái này thuộc tính tăng cường càng nhiều, như vậy có thể hay không thật sự hình thành một cái không góc chết phạm vi tầm mắt đây? Lắc lắc đầu, Âu Dương Minh đem cái ý niệm này dứt bỏ, tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát bốn phía. Rón ra rón rén đi mấy chục bước, hắn dĩ nhiên không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trang bị bên trên phụ gia sức mạnh cùng nhanh nhẹn một khi có thể vận dụng như thường, mang cho hắn chỗ tốt tuyệt đối là nhiều phương diện. Đồng nhiên, ở cuối tầm mắt thấy được một vệ hôi ảnh. Âu Dương Minh lập tức dừng bước, cả người dán thật chặt ở một cây đại thụ chi chết. Cái kia hôi ảnh không hề có phát hiện sự tồn tại của hắn, nhún nhảy một cái điệu từ đại thụ một bên chọc tới, nó là một chỉ thỏ xám, trừng mắt một đôi cảnh giác con mắt nhìn bốn phía, tựa như lúc nào cũng đang chuẩn bị đào tẩu. Âu Dương Minh ánh mắt sáng lên, ngay ở thỏ xám từ đại thụ một bên nhảy qua thời gian, trong tay hắn ánh đao lóe lên, dĩ nhiên bổ đi ra ngoài. Nếu như là đang không có trang bị ra chỉ thời điểm, hắn một đao kia tuy rằng không chậm, nhưng muốn được như nguyện bổ chúng thỏ xám, cũng phải nhìn vận khí làm sao. Thế nhưng giờ khắc này, hắn một đao kia nhanh như chớp giật, ở thỏ xám chưa kịp phản ứng trước cũng đã bổ vào thân thể của nó bên trên. Không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, này một chỉ xui xẻo thỏ xám trở thành Âu Dương Minh ở trong rừng rậm con thứ nhất chiến lợi phẩm. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì huyết nhục ra lông lãng phí, cái này huyết nhục sinh linh tất cả năng lượng đều bị thôn phệ, đồng thời chuyển hóa thành Âu Dương Minh khí huyết trên người. Chỉ là, thu nạp thỏ xám khí huyết về sau, Âu Dương Minh nhưng là vẫn chưa thỏa mãn. So với trong rừng rậm chân chính mạnh mẽ manh thu mà nói, cái này thỏ xám thật sự là quá nhỏ yếu, căn bản là không cách nào bù đắp trên người hắn khí huyết hao tổn. Âu Dương Minh lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong rừng rậm manh thu mặc dù là nghe tên xa gần, thế nhưng đang đến gần biên giới khu vực nhưng cũng không thấy nhiều. Trong vòng một canh giờ, ở rộng lớn tầm nhìn phía dưới, hắn sớm phát hiện không ít thỏ rừng, gà rừng cùng mèo rừng loại hình tiểu tử. Tuy nói có chút tiểu tử nhạy bén linh hoạt, một khi phát hiện có chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức thoát được không biết tung tích. Thế nhưng, vẫn như cũ có chút không ít tiểu tử chết thảm ở Âu Dương Minh mã tấu bên dưới. Bốn điểm nhanh nhẹn gia trì, tăng lên không chỉ có riêng là Âu Dương Minh thân pháp tốc độ, liền ngay cả phản ứng thần kinh cũng là có đồng dạng tăng cao. Làm con thứ 10 vô tội động vật nhỏ bị thôn phệ về sau, Âu Dương Minh phát hiện, tự mình khí huyết lần thứ 2 trở nên sung doanh. Chương 32, chân khí lên cấp. Trong rừng rậm động vật nhỏ tuy rằng hình thể kém xa heo nhà như vậy khổng lồ, thế nhưng, chúng nó sinh sống ở trong rừng rậm, gặp được hung hiểm nhưng là so với heo nhà phải lớn nhiều lắm. Bởi vì sung túc hoạt động lượng, vì lẽ đó chúng nó trên thân có khí huyết cũng là so với nuôi trong nhà chăn nuôi cường thịnh hơn rất nhiều. Âu Dương Minh bước ra nhanh chân, đi tới rừng rậm biên giới nơi. Hắn tiến vào rừng rậm về sau, không hề có thâm nhập, vẹn vẹn dọc theo khu vực biên giới mà đi, vì lẽ đó cũng sẽ không mất phương hướng. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp rời đi rừng rậm thời gian, nhưng là đột nhiên dừng bước. Thoáng địa do dự một chút, Âu Dương Minh không có đi ra khỏi rừng rậm, mà là hít sâu một hơi, cứ như vậy bắt đầu ở biên giới nơi tu luyện đao pháp lên. Nếu là ở chỗ rừng sâu, hoặc là bên cạnh có cường địch nhìn chung quanh, hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Nhưng là, ở mảnh này ít dấu chân người, vừa không có cái gì phong hiểm địa phương, hắn nhưng có thể buông tay làm. Có thêm một tầm mắt mũ giáp, coi như là có cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể sớm phát giác. Đùng. Một đao bổ ra, đao kia gió âm thanh phá không, dĩ nhiên mơ hồ mang theo một tia nổ tung giống như chấn động. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, ở một đường đao pháp triển khai về sau, hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình khí huyết tiêu hao nhanh chóng, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là ở quân doanh chính mình trong sân, hắn diễn luyện một đường đao pháp tuy rằng cũng sẽ mức độ lớn tiêu hao khí huyết, nhưng so sánh với việc này khác, nhưng là có như gặp sư phụ cảm giác. Ân, qua loa địa ước lượng một chốc, hắn giờ khắc này tiêu hao khí huyết đạt đến bình thường 4 lần trở lên. Đây là có thể so với tu luyện đao pháp thời gian tiêu hao, nếu là tính tọa ngồi trên ngựa, kia liền càng không cần phải nói. Bất quá, theo khí huyết đại lượng tiêu hao, Âu Dương Minh cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong đan điền ánh sáng có rõ ràng tăng cường, của hắn tu vi chân khí rất lớn hướng về phía trước bước vào một bước. Kỳ thực, hắn bắt đầu tập võ thời gian cũng không lâu, lên cấp lực phẩm nhị đẳng cũng là ở trước đây không lâu. Cho dù là lại chuyên cần khổ luyện, cũng có được một cái mức độ. Nhưng giờ khắc này, hắn sửng sốt có một loại rất nhanh sẽ có thể lại đột phá tiếp cảm giác. Trong lòng nhanh chóng chuyển động các loại ý nghĩ, Âu Dương Minh nhất thời rõ ràng, hắn sở dĩ có cảm giác như vậy, kỳ thực cùng trên người bộ này trang bị chặt chẽ không thể tách rời. Tăng cường 11 điểm lực lượng cùng 4 điểm nhanh nhẹn, để hắn phát sinh thoát thai hoán cốt giống như biến hóa to lớn. Nhưng là, muốn khiến cái này biến hóa phát huy ra uy lực thật sự, liền cần tiêu hao to lớn hơn khí huyết. Mà tiêu hao khí huyết càng nhiều, đối với hắn chân khí tu luyện lại càng tốt. Này, quả thực chính là một cái tu luyện tới đường ta. Nhưng mà, ngoại trừ Âu Dương Minh ở ngoài, cái khác người coi như là muốn bất kể thành phẩm địa như vậy khổ tu, cũng là không có khả năng làm được. Trừ phi, bọn họ cũng nắm giữ nuốt chửng này loại quỷ dị thuộc tính vũ khí, cùng với một bộ vượt xa tự thân tu vi hàng đầu trang bị. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Âu Dương Minh không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn không chút nghĩ ngợi bắt đầu tu luyện quyền thuật, bởi vì sức mạnh khổng lồ cùng nhanh nhẹn gia trì, hắn ra quyền thời gian uy năng cũng là cùng trước đây không thể giống nhau. Đương nhiên, quyền thuật uy lực càng lớn, tiêu hao khí huyết cũng càng nhiều, mà của hắn chân khí tốc độ tăng lên cũng là càng nhanh. Kỳ thực, như vậy liều lĩnh tu luyện, đối với thân thể là một loại to lớn gánh nặng. Không chỉ thân thể rất khó chống đỡ, liền ngay cả kinh mạch cùng đan điền cũng sẽ nhận tổn thương. Nhưng là, tất cả những thứ này tai hại ở Âu Dương Minh nhấc lên mã tấu, lần thứ hai bắt đầu săn bắn thời gian, liền cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Cái kia nuốt chửng năng lực kinh khủng nhất địa phương, không hề chỉ là đem huyết nhục hóa thành tự thân khí huyết. Ở chuyển hóa thành khí huyết trước, cái kia huyết nhục sức mạnh sẽ trước một bước tu bổ Âu Dương Minh thân thể. Bất luận trước lúc tu luyện đã dẫn phát bao nhiêu bệnh kín, đều sẽ theo khổng lồ khí huyết sinh cơ tràn vào mà hoàn toàn khôi phục. Mà chỉ có làm thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất thời gian, những máu thịt kia mới có thể chuyển đổi thành của hắn khí huyết. Cứ như vậy, Âu Dương Minh ở rừng rậm biên giới nơi dòng dã ngưng lại 3 ngày lâu dài. Này 3 ngày bên trong, hắn không ngừng khổ tu đao pháp cùng quyền thuật, một khi phát hiện khí huyết bị hư hỏng, liền đề đao săn giết động vật nhỏ. Bởi vì nắm giữ hơn người tầm mắt duyên cớ, vì lẽ đó hắn đều là có thể sớm phát hiện con mồi. Mà nương tựa theo sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng phúc, chỉ cần là bị hắn nhìn chằm chằm con mồi, trên căn bản sẽ rất khó trốn. Tu luyện, tiêu hao khí huyết, săn giết, tu bổ thân thể cùng bổ sung khí huyết. Đây là một cái gần như hoàn mỹ tuần hoàn, để hắn hoàn toàn địa xa vào trong đó, thậm chí liền giấc ngủ cũng quên đi. Mà càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, dù cho 3 ngày không chợp mắt, hắn cũng vẫn như cũ là tinh thần rung động, khắp toàn thân có dùng không hết khí lực. Nuốt chửng sức mạnh đã bị hắn lợi dụng đến cực hạn. Hai đầu gối vốn lượng, Âu Dương Minh cả người lấy một loại phi thường kỳ lạ tần suất chậm rãi đung đưa. Nếu là giờ khắc này có người ở bên cạnh hắn, sẽ sinh ra một loại nhìn thấy khoái mã chạy băng băng ảo giác. Ngồi trên ngựa, đây chính là Âu Dương Minh lúc này dùng để thay thế được giấc ngủ đặc thù phương thức. Hơn nữa, ngồi trên ngựa hiệu quả rất tốt, để hắn đại bị ích lợi. Bên trong đan điền, đột ngột một trận khuấy động, Âu Dương Minh trong cơ thể sở hữu khí huyết đều vào đúng lúc này trở nên sôi trào lên. Cái kia đan điền phảng phất là hóa thành một cái sâu không thấy đáy hố đen, đang lấy một loại mãnh liệt phương thức, không khách khí chút nào cướp đoạt trong cơ thể hắn mỗi một phần khí huyết. Âu Dương Minh trung bình tấn không có một chút nào dao động, hắn vận chuyển chân khí, không chút do dự nào mà đem trong cơ thể khí huyết đưa vào bên trong đan điền. Đại lượng khí huyết chuyển đổi thành chân khí, cuối cùng quanh quẩn ở cái kia phát sáng trung tâm một chút bên trên. Cái kia một điểm chùm sáng càng ngày càng sáng sủa, đồng thời hơi hơi lắc rát, tựa hồ chính phát sinh biến hóa kỳ diệu. Vâng! Trong đầu, phảng phất truyền đến một đạo nổ vang, sống lưng hắn trong nháy mắt ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Một luồng đan điền khí tuôn trào ra, trong nháy mắt truyền đạt đến trên người mỗi một phần góc. Sau đó, Âu Dương Minh thật dài địa nhổ một ngụm trọc khí, cả người có một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác sảng khoái. Thoáng địa cảm ứng một hồi, bên trong đan điền ánh sáng tựa hồ trở nên càng thêm mãnh liệt mấy phân. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh trên mặt toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cùng vẻ khó tin. Cấp 3. Lực phẩm cấp 3. Không sai, ngay ở cả thể xác và tinh thần hắn địa tập trung vào tu luyện, quên mất tất cả thời điểm, vậy mà liền trong lúc vô tình hoàn thành đẳng cấp tăng lên. Cảm thụ được trong đan điền cái kia cùng dĩ vãng so với, phảng phất là quần quận không dứt chân khí thời gian, hắn mới thật sâu cảm nhận được thực lực mình trên tăng cao. Nay loại tăng cao không phải là dựa vào trang bị thuộc tính, mà là hoàn toàn thuộc về mình sức mạnh. Bất quá, bởi vì bất thình lình vui mừng ngoài ý muốn, trái lại để Âu Dương Minh bình tĩnh lại. Sắc mặt của hắn hơi đổi, nhất thời nghĩ đến một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mình đã rời đi quân doanh, đồng thời vừa đi chính là 3 ngày A. Mà càng đáng buồn chính là, hắn trước lúc ly khai, tựa hồ không hề có hướng về bất kỳ ai đề cập cùng xin phép qua. Co rụt lại một hồi mũi thở, Âu Dương Minh nhất thời ngửi được một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi mồ hôi. Bất kể là tu luyện đao pháp vẫn là quyền thuật, đều sẽ bởi vì vận động mà chảy mồ hôi. Dòng dã 3 ngày che ở áo giáp bên trong, mùi vị đó tuyệt đối là chưa thoải mái cực điểm. Không trách gần nhất những cái kia lũ thú nhỏ càng cảnh giác, tuy rằng Âu Dương Minh vẫn có thể sớm phát hiện chúng nó, chỉ khi nào thoáng tới gần, cho dù là không có phát sinh nửa điểm tiếng động, chúng nó cũng sẽ thất kinh chạy trốn đây. Nguyên lai, nguyên nhân chân chính ở chỗ này a. Âu Dương Minh lắc đầu cười khổ, hắn thu hồi lòng mang, áng chừng mã tấu, thân hình không ngừng lấp lóe, lại bắt đầu săn giết động vật nhỏ. Ân, tuy rằng những cái kia động vật nhỏ phi thường cảnh giác, thế nhưng ở tuyệt đối tốc độ nghiền ép phía dưới, chúng nó nhưng vẫn là từng cái đã biến thành Âu Dương Minh khí huyết. Lần này đem khí huyết bù đắp xong xuôi không hề có tiêu tốn hắn quá nhiều thời gian, thậm chí so với lần thứ nhất ra tay tiêu hao thời gian còn ít hơn rất nhiều. Đó là bởi vì hắn đã từ từ mò thấy những này lũ thú nhỏ tập tính, có thể sớm làm ra chặn lại phán đoán. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là, hắn đối với trên người thuộc tính bổ trợ càng ngày càng thích ứng. Bất quá, tuy rằng thời gian biến ít, nhưng hắn nhưng có thể cảm giác ra được, trong cơ thể mình khí huyết so với trước đây càng thêm dày nặng thuần thực rất nhiều. Theo tu vi võ đạo tăng lên, hắn tự thân có thể chứa đựng và khí huyết trở nên càng ngày càng nhiều. Mà lực phẩm cấp 3 cùng nhị đẳng trong lúc đó, tựa hồ chênh lệch lớn hơn. Nhưng mà, lúc này Âu Dương Minh cũng không biết, tu vi càng cao, tình huống như thế liền càng địa rõ ràng. Hắn hiện tại một chút kia cảm giác, chỉ là một chút chút lòng thành thôi. Đem khí huyết bổ sung xong xuôi về sau, Âu Dương Minh trong tay quân hỏa lấp lóe, nhất thời tướng quân trong đao nuốt chửng thuộc tính rút lấy. Cái này thuộc tính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy, vô luận như thế nào cũng không thể để người biết được. Thoáng địa do dự một chút, Âu Dương Minh cởi ra áo giáp cùng mũ giáp. Nhất thời, hắn liền có một loại mãnh liệt đến cực điểm không thích ứng cảm giác, hơn nữa, ở này loại không thích ứng trong cảm giác, còn tràn đầy nồng đậm thất lạc mùi vị. Lúc trước mặc vào các loại trang bị thời điểm, tuy rằng cũng là tương đương không thích ứng. Thế nhưng, khi đó là sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng phúc, để hắn tràn đầy tự tin. Mà giờ khắc này, ở hắn đã thích ứng trang bị mạnh mẽ thời gian, nhưng nên đón một cái giải thoát. Từ kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ vào kiệm khó A. Hắn triệt để mà cảm nhận được câu nói này ẩn chứa sâu sắc đạo lý. Là một cái nắm giữ sức mạnh to lớn người, đột nhiên khôi phục thành một người bình thường trạng thái, loại kia cảm giác mất mát, tuyệt đối là một loại vô cùng nặng nề đả kích. Cũng may Âu Dương Minh biết, chỉ cần mình đồng ý, bất cứ lúc nào đều có thể khôi phục lại loại kia cường đại trong trạng thái, nếu không thì, hắn cũng chưa chắc có thể dễ dàng từ thất lạc bên trong đi ra đây. Thật vất vả tập trung ý chí, Âu Dương Minh đang chuẩn bị rời đi thời gian, nhưng trong lòng thì khẽ động. Quân hỏa đang trang bị trên lớp lóe chỉ chốc lát, Âu Dương Minh đem mũ giáp, áo giáp cùng mã tấu bên trong thuộc tính đặc biệt toàn bộ rút lấy đi ra. Đương nhiên, bao cổ tay cùng bảo vệ đùi trên thuộc tính đặc biệt hắn bảo lưu lại. Bởi vì hắn muốn bằng mượn hai loại thuộc tính chạy về quân doanh, nếu là không có chút nào sức mạnh cùng nhanh nhẹn bổ trợ, hắn thật không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đi đến này 30 dặm lộ trình đây. Mang theo bao cổ tay cùng bảo vệ đùi, Âu Dương Minh đem tất cả mọi thứ đóng gói, như một làn khói rời đi cái này dừng lại 3 ngày lâu dài rừng rậm, bước lên đường về. Chương 33, do xét. Chạy trở về đường xá vẫn như cũ là một mảnh bằng phẳng, tuy nói lúc này trên thân thiếu rất nhiều sức mạnh cùng nhanh nhẹn gia trì, để hắn trở nên cực không thích ứng. Thế nhưng, so với đến thời điểm cái chủng loại kia siêu cường sức mạnh tăng lên, nhưng vẫn là tốt hơn rất nhiều. Vô kinh vô hiểm địa về tới quân doanh, bởi vì có chính thức quân hỏa thợ rèn yêu bài, vì lẽ đó hắn dễ dàng về tới chính mình khu nhà nhỏ. Vừa đánh một thùng nước, đem chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới tẩy một lần, chỉ nghe thấy lao tượng đầu âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Tiểu tử, mở cửa. Âu Dương Minh ba chân bốn cẳng chạy tới, đem cửa lớn mở ra. Lao tượng đầu trên dưới tỉ mỉ mà đánh giá hắn vài lần, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cái kia căng thẳng gương mặt cũng thoáng chậm lại một chút, nhưng vẫn như cũng là mang theo một tia hoán khi nói, tiểu tử thúi, ngươi chạy đi đâu? Vẫn còn biết về nhà a? Lao tượng đầu lời nói mặc dù tràn đầy nghiêm khắc, nhưng Âu Dương Minh nhưng trong lòng là một mảnh ấm áp, thật là dành ý. Hắn vốn là một đứa cô nhi, nơi nào bị người như vậy nhớ? Về nhà. Hai người này phổ phổ thông thông chữ, lại làm cho hắn có một loại không nhịn được muốn khóc lớn một hồi kích động. Tựa hồ là cảm nhận được sự khác thường của hắn, lão tượng đầu trên mặt vẻ giận dữ rất nhanh biến mất rồi, hắn lo lắng nói, tiểu tử, thế nào? Âu Dương Minh vội vã thu lại tâm tình, nói, lão gia tử, ngài sao nhanh như vậy lại tới? Lão tượng đầu khẽ hừ một tiếng, nói, tiểu tử ngươi không nói một tiếng liền mất tích, nếu không phải là có người nhìn thấy ngươi chính mình đi ra quân doanh, ta còn tưởng rằng hắn dừng lại một chút. Nói, Khang đại nhân hỏi qua, ta nói ngươi ra ngoài làm việc. Ai, nếu là không về nữa, ta liền yêu cầu trợ Trần tướng quân hỗ trợ. Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn trước đây là một cái người giúp việc thời gian, Khang đại nhân liền nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn một hồi, tự nhiên không thể quan tâm. Nhưng bây giờ có chính thức quân hỏa thợ rèn thân phận, hơn nữa 5 cái thuộc tính trang bị, Khang Vi Bác thái độ nhất thời đến rồi cái 180 độ chuyển biến lớn. Bất quá là chỉ là mấy ngày không trở về, hắn liền tự mình lại đây hỏi thăm. Đương nhiên, nếu để cho Âu Dương Minh lựa chọn, hắn thà rằng Khang Vi Bác đối với mình hờ hững, chẳng quan tâm. Lao tượng đầu thấp giọng nói, tiểu tử ngươi đến cùng đi nơi nào? Âu Dương Minh con ngươi quay tít một vòng, thầm nghĩ tìm tử. Hắn tự nhiên không thể đem tất cả lời nói thật báo cho, có thể vừa nghĩ tới muốn lừa gạt lão nhân trước mắt, trong lòng chính là một trận khó chịu. Nhưng mà, Lao tượng đầu đột nhiên vung tay lên, nói, được rồi, ngươi không muốn nói thì cũng thôi đi. Nhưng lão già nói cho ngươi một chuyện. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị, nói, bất luận ngươi đi làm cái gì, đều muốn chú ý an toàn. Nhớ kỹ, tính mạng chỉ có một cái, không có cho ngươi hối hận chỗ trống. Âu Dương Minh nặng nề gật đầu một cái, nói, vâng, ta nhớ kỹ, lao gia tử. Trong lòng hắn âm thầm cảm kích, lao tượng đầu tự nhiên là nhìn ra của hắn làm khó dễ, sở hữu mới không có ép hỏi xuống. Ngươi ở bên ngoài điên rồi 3 ngày, có cái gì thu hoạch sao? Lao tượng đầu dò hỏi. Âu Dương Minh suy nghĩ một chút, nói, lão gia tử, phong cảnh phía ngoài cùng trong quân doanh khác biệt quá nhiều, đối ta dẫn dắt rất lớn đây. Ồ, có cái gì dẫn dắt, ngươi đúng là nói một chút. Lao tượng đầu nhiều hứng thú hỏi. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, đây là một loại cảm ngộ, ta có thể nói không ra. Lao tượng đầu tức giận vỗ một cái đầu của hắn, cười mắng, ngươi tên tiểu tử này, có cái dám dẫn dắt. Âu Dương Minh vội vàng nói, có a, ta cảm thấy. Ân. Đối với ở thượng phẩm trang bị bên trong làm sao tăng cường thuộc tính đặc biệt có một tia đầu mối. Lấy màu tím quân hỏa tính chất đặc thù, muốn làm được điểm này, nhưng thật ra là dễ như ăn bánh. Thế nhưng, Âu Dương Minh chưa tại bất luận cái gì người trước mặt triển lộ điểm này, cho dù là lao tượng đầu cũng không biết hắn đã có năng lực ở thượng phẩm trang bị bên trong tăng thêm thuộc tính đặc biệt. Nhưng mà, khi nghe đến câu nói này về sau, lao tượng đầu nhưng là sắc mặt căng thẳng, nói, tiểu tử, không muốn mơ tưởng xa vời. Chúng ta quân hỏa sư quan trọng nhất chính là làm đến nơi đến chốn. Hừ, thượng phẩm trang bị cùng lương phẩm trang bị nhưng là hoàn toàn khác nhau, muốn ở phía trên dựa vào thuộc tính độ khó, càng là lớn hơn mấy lần. Ngươi có thể rèn đúc thượng phẩm trang bị, cũng không đại biểu có thể dựa vào thuộc tính. Hắn nghĩ đến chốc lát, nói, lấy thiên phú của ngươi, nếu như có thể ở 3 tháng đến trong vòng nửa năm làm được điểm này, cũng đã rất đáng gờm á. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, 3 tháng thời gian nếu là lao tượng đầu có thể tiếp thu. Hắn tự nhiên cũng chờ nổi. Lao gia tử, ta nhất định tận lực nỗ lực. Bất quá Âu Dương Minh do dự nói, ta phát hiện, ra ngoài đi một chút, thật sự đối với ta có rất lớn trợ giúp đây. Lao tượng đầu cười đắc ý, nói, tiểu tử ngươi quải lai quải khứ, còn không phải liền là muốn đi ra ngoài a tốt, lao già đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi mỗi tháng hoàn thành 5 cái lương phẩm trúc tính trang bị, hơn nữa 20 kiện thượng phẩm bạch bản trang bị, ngươi là có thể tùy tiện rời đi. Âu Dương Minh nhất thời là vui mừng khôn xiết, bất quá hắn ánh mắt lóe lên, nói, lao gia tử, ngài đây là muốn ta đem ngài cái kia phần cũng hoàn thành à. Lao tượng đầu trước đây mỗi tháng hạn ngạch chính là lương phẩm trúc tính trang bị 3 cái, hơn nữa tự mình 2 cái, chẳng phải là đều thuộc về tự mình đoán tạo. Lao tượng đầu trừng mắt lên, nói, có làm hay không? Làm, đương nhiên làm đi. Âu Dương Minh vội vàng nói, chút chuyện nhỏ này, ngài liền giao cho ta đi. Xác thực, tăng thêm thuộc tính đối với lao tượng đầu mà nói, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Thế nhưng ở trong mắt Âu Dương Minh, cái kia chính là cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Thật vất vả đem lão tượng đầu ứng phó rồi đi qua, Âu Dương Minh rốt cục cảm nhận được vẻ vẻ vải. Tuy nói ở rừng rậm lúc tu luyện có sung túc huyết nhục tiếp tế, hơn nữa ngồi trên ngựa có thể tiêu trừ mệt nhọc. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị Âu Dương Minh liền thật sự đạt đến không cần giấc ngủ mức độ. Âu Dương Minh sử dụng quân hỏa đem bảo vệ đùi cùng bao cổ tay bên trong thuộc tính rút lấy đi ra, sau đó đem sở hữu trang bị đặt ở góc bên trên. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại, lao tượng đầu ở bên thai của hắn lại nhải quá không biết bao nhiêu lần, cũng làm cho hắn đem câu nói này vững vàng mà ghi vào trong lòng. Lên giường, vẹn vẹn chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh liền ngủ say như chết, tiến nhập trong mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, hắn đứng dậy chậm rãi xoay người, nhiều ngày tới mệt nhọc quét đi sạch sành sanh. Bước ra nhanh chân, hắn rời đi sân, đến tự mình đoán tạo thất bên trong, bắt đầu rồi một ngày làm lụng. Nhưng mà, hắn cũng không biết, ngay ở hắn rời đi sân không lâu, một bóng người lén lén lút lút leo tường mà vào. Người này dùng ống tay áo che đậy mặt mũi, chính là ngày xưa chỉ trích Âu Dương Minh, trái lại bị Tùy Hòa Chí ra sức đánh một phen Hàn Trường Lĩnh. Ngày đó về sau, hắn không chỉ bạch ai một trận đánh đập, còn gián tiếp đắc tội rồi lao tượng đầu. Nếu không có tiền lương doanh trương ngân phàm mở miệng vì hắn nói chuyện, liền ngay cả Khang Vi Bắc đều muốn bỏ đá xuống giếng. Dù sao, ở lao tượng đầu cùng Hàn Trường Lĩnh trong lúc đó làm lựa chọn, chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền biết nên làm sao lựa chọn. Hàn Trường Lĩnh cẩn thận từng ly từng tí mà đi, không hề có đụng chạm bất luận là đồ vật gì. Hắn ở Âu Dương Minh trong phòng cùng trong sân tỉ mỉ mà tìm tòi, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Sau một hồi lâu, hắn xoa xoa cái cổ, trong miệng lẩm bẩm, đại nhân có phải là tính sai, một cái ống tròn dáng vẻ nhiếp hỏa lệnh, làm sao có khả năng ở tiểu tử kia trong tay. Bất quá, này nhiếp hỏa lệnh đến tột cùng là thứ đồ gì a? Hắn tìm một lát, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì dị thường phát hiện. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi xuống góc một đống vũ khí bên trên. Cẩn thận địa tới gần, Hàn Trường Lĩnh cầm lên một cái bảo vệ đùi, hắn tỉ mỉ mà kiểm tra chỉ chốc lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thở nhẹ nói, thượng phẩm trang bị. Kỳ thực, đầu này bảo vệ đùi phẩm chất cực cao, đã đạt đến thượng phẩm đỉnh cao. Thế nhưng, như vậy nhãn nhủi phân chia cũng không phải là Hàn Trường Lĩnh chỉ bằng vào nhãn lực liền có thể phân biệt ra được. Hắn nhìn cái này bảo vệ đùi, nắm ở trên người khoa tay hai lần, rốt cục xác định, này bảo vệ đùi chính là căn cứ Âu Dương Minh vóc người lượng thân thể chế tạo. Nhẹ nhàng buông xuống bảo vệ đùi, hắn lại cầm lên bao cổ tay, áo giáp, mũ giáp cùng mã tấu. Tuy nói những trang bị này bên trong thuộc tính đặc biệt đều bị Âu Dương Minh cho lấy đi, nhưng riêng là thượng phẩm cấp bậc, cũng đã đủ khiến người chấn động. Đến cuối cùng, Hàn Trường Lĩnh thân thể thậm chí đều có chút run lẩy bẩy. Âu Dương Minh tiểu tử kia tiếp xúc quân hỏa mới thời gian bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không vượt qua 3 tháng. Nhưng là, hắn chỉ là thời gian 3 tháng cũng đã rèn đúc ra lương phẩm trúc tính trang bị. Tuy nói tất cả mọi người ở tin đồn, những này thuộc tính trang bị người chế tạo không hề là Âu Dương Minh, mà là sau lưng của hắn lao tượng đầu. Hàn Trường Lĩnh đối với cái này vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ, thế nhưng đang nhìn đến những này đặc thù quy cách thượng phẩm trang bị về sau, hắn nhưng là thật sâu bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ, những cái kia thuộc tính trang bị không hề là lao tượng đầu tác phẩm, mà là thật sự xuất từ Âu Dương Minh tay? Nếu như đúng là như vậy, tiểu tử này tiền đồ có thể nói không thể đo lường, mình cùng hắn đối nghịch, thực sự không phải cái gì sáng suốt sự tình a. Hắn do dự một chút, đem tất cả mọi thứ để tốt, hơn nữa đều bày ra ở vị trí ban đầu, chưa từng di động mảy may. Đứng dậy, Hàn Trường Lĩnh cẩn thận từng ly từng tí rời đi, tương tự không làm kinh động bất luận người nào. Sau đó, hắn đi thẳng tới tiền lương doanh, gặp mặt Trương Ngân Phàm. Đại nhân, tiểu nhân đã trải qua tỉ mỉ mà siêu tầm qua, bất kể là trong nhà hắn, vẫn là đoán tạo thất bên trong, cũng không từng gặp nhiếp hỏa lệnh. Hàn Trường Lĩnh cung cung kính kính nói, hơn nữa, cẩn thận ở trong phòng của hắn phát hiện mấy cái thượng phẩm trang bị. Trương Ngân Phàm hơi nhíu mày, nói, vài món thượng phẩm trang bị có cái gì ly kỳ, lao tượng đầu liền tinh phẩm đều chế tạo quá không ít. Hàn Trường Lĩnh cười khổ một tiếng, nói, đại nhân, ta hoài nghi những trang bị kia không phải lao tượng đầu đánh. Cái gì? Trương Ngân Phàm ngẩn ra, hắn cỡ nào thông minh, hơi thay đổi sắc mặt, nói, là Âu Dương Minh chính mình đánh. Hàn Trường Linh do dự một chút, nói, rất có khả năng. Trương Ngân Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn tự nhiên lý giải ý tứ của những lời này. Không hề là rất có thể, mà là khẳng định như vậy. Hàn Trường Linh thoáng địa xem xét hắn một chút, cẩn thận mà nói, đại nhân, người này bất phàm như thế, ngày sau sợ là rất có thành tựu. Lấy tiểu nhân ý kiến, mặc kệ trước đây xảy ra chuyện gì nói đến chỗ này, hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Ngân Phàm trong con ngươi lóe lên ác liệt vẻ, không khỏi trong lòng hoảng hốt, vội vã câm miệng, vội vã cáo tử. Trong phòng, chỉ còn lại Trương Ngân Phàm một người. Hắn chau mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ Hàm Ngọc mất tích thật sự không có quan hệ gì với hắn? Nhưng nhiếp hỏa lệnh vô luận như thế nào đều không thể sai sót ta. Chương 34, cầu chịu. Tây doanh bên trong, một nhóm hơn 100 người chính cơ mã tấu, tấm khiên, dựa theo nhất định danh sách tiến tối như thường. Tuy rằng ở tại bọn hắn bên người cũng không người ngoài, nhưng bọn họ nhưng từng cái sắc mặt nghiêm túc, diễn luyện đội hình thời gian hết sức chăm chú, không có một cái nào dám có chút thư giãn thất lễ. Trần Nhất Phàm điều quân nghiêm cẩn, nếu là có người dám ở trong quân huấn luyện thời gian lười biếng, như vậy không chỉ tự mình sẽ phải chịu trừng phạt, liền ngay cả vị trí đội ngũ cũng sẽ vì vậy mà liên lụy. Vì lẽ đó, đặc biệt ở tập trung tập huấn thời gian, tất cả mọi người là toàn lực ứng phó. Rốt cục, đội ngũ diễn luyện xong, Liêu Chính Nghiệp hét lớn một tiếng, nói, dừng. Tất cả mọi người lập tức đứng yên định, gió lạnh gào thét, lại không thể để bất luận một hai hơi có dao động. Xa xa, Trần Nhất Phàm chậm rãi gật đầu, có thể ở ngăn ngắn trong thời gian luyện được mạnh như thế quân, hắn cũng là đủ hài lòng. Ngạo Nghệ đứng dậy, hắn cất cao giọng nói, các huynh đệ, tiếp tục cố gắng, tiếp qua một tháng, vòng kế tiếp chọn lựa sắp bắt đầu, lấy ra các ngươi lão binh khí thế, để những lính mới kia viên nhóm ngóng nó. Vâng, tướng quân. Hơn 100 người đội cận vệ lên tiếng gào thét, như một người, thanh thế hùng vĩ. Trần Nhất Phàm cười to mấy tiếng, hạ lệnh giải tán đội ngũ. Tuy Hòa Chí thở ra một hơi thở dài, trên thân mồ hôi đầm địa, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhưng là cả người vui vẻ. Hắn run lên quần áo, theo giải tán đội ngũ mà đi, rất mau trở lại đến tự mình bên trong doanh trại. Nhưng mà, vừa đi vào doanh trại, một bàn tay liền đập vào trên lưng của hắn. Tuy Hòa Chí trong lòng cả kinh, tự mình lại bị người vô thanh vô tức địa lấn đến gần. Hắn đột nhiên xoay người, nhưng mà quay đầu lại nhìn thấy người kia thời gian, nhất thời toàn thân thả lỏng ra. Diêm Hòa Trưởng, ngươi muốn hủ chết ta à? Phía sau hắn người kia, chính là thân vệ quân bên trong 10 tên hỏa trưởng một trong Diêm Hạo Ba. Bất quá, này Diêm Hạo Ba mặc dù là một cái khác đội hỏa trưởng, nhưng cùng hắn tính khí hợp nhau, tương giao tâm đầu ý hợp. Ha ha, Diêm Hạo Ba cùng Tùy Hòa Chí quan hệ rõ ràng không hề tầm thường, hắn lôi kéo đối phương ngồi xuống, nói, lao đệ, nghe nói ngươi lần này săn bắn, nhưng là ra không nhỏ danh tiếng A. Tùy Hòa Chí chân mày vẩy một cái, nói, ha ha, ngươi cũng nghe nói. Hắn nhận được câu Dương Minh thuộc tính mã tấu về sau, bản thân thực lực nâng cao một bước, có đột xuất biểu hiện, cũng là hợp tình hợp lý. Diêm Hạo Ba khinh thường nở nụ cười, nói, ngươi cho rằng ta không biết ta, ngươi được một cái hảo đao, ghê gớm à nha. Hắn vô một cái bên hông, nói, ta cũng có một thanh lương phẩm mã tấu, không thể so ngươi kém hơn bao nhiêu. Thân vệ quân hỏa trường cùng bình thường quân sĩ tự nhiên không cùng, có phù hợp lương phẩm mã tấu. Bất quá Diêm Hạo Ba cũng nghe nói, Tùy Hòa Chí lấy được mã tấu chính là lương phẩm đỉnh cao, so với trong tay bọn họ phẩm chất tốt hơn rất nhiều. Tùy Hòa Chí cười ha ha, tướng quân đao rút ra đưa tới, nói, ngươi đi đùa giỡn một chút liền biết rồi. Nếu như là cái khác người, Tùy Hòa Chí tuyệt không chịu làm cho đối phương đụng chạm vũ khí của chính mình. Nhưng đổi lại có sinh tử chi giao, Diêm Hạo Ba liền không đồng dạng. Diêm Hạo Ba nhận lấy, nhẹ điệu múa mấy lần, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Cây đao này ánh sáng lộng lẫy, cứng cỏi cùng sắc bén, sắc thực so với hắn bên hông cái này cao hơn một cấp độ. Tuy rằng vẫn không có đạt đến chất khác nhau, nhưng cũng có thể để người dễ dàng phân ra ưu khuyết. Hào đao, quả nhiên hào đao. Diêm Hạo Ba đem hắn đưa cho trở lại, nói, lão đệ, ngươi phúc duyên không cạn a. Đồng dạng hỏa trưởng, đãi ngộ cũng là khác biệt quá nhiều. Những cái kia bối cảnh thâm hậu hỏa trưởng, thậm chí đều có thể làm đến thuộc tính trang bị, nhưng hắn bực này bình dân xuất thân chém giết hắn, nhưng chỉ có thể nhận được phù hợp mã tấu. Tùy Hòa Chí cũng không có nhận quá, mà là dùng vẻ hài hước nhìn hỏa trưởng, nói, ngươi dám thưởng xong. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, kinh ngạc nói, đúng vậy a. Ha ha, không có kiến thức ra hỏa. Tùy Hòa Chí cười mắng, cây đao này, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Diêm Hạo Ba cũng là cười mắng, ngươi mới không có thấy ngựa khí của hắn đột ngột một trận, ánh mắt một lần nữa rơi mã tấu bên trên, chỉ là ánh mắt kia đã ngưng trọng mấy phân. Tham dò tính thâu nhập một chút chân khí, Diêm Hạo Ba kinh hại đến biến sắc, kêu lên, thuộc tính binh khí. Ở sở hữu thuộc tính trang bị bên trong, hiếm thấy nhất, hoặc là nói được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ chính là các loại binh khí. Bình thường mà nói, tương tự thuộc tính binh khí giá cả, nhưng là so với phòng ngự trang bị đắt hơn không ít. Tùy Hòa Chí Dương Dương đắc ý nói, như thế nào, phục đi. Hắn khinh thường xem xét mắt Diêm Hạo ba bên hông mã tấu, cái kia vẻ châm chọc liền ngay cả ngớ ngẩn đều có thể cảm giác được, chỉ bằng phù hợp mã tấu cũng gặp gỡ ta cái này so với. Hừ hừ. Diêm Hạo ba sắc mặt ẩn ẩn đỏ lên, nhưng cũng may hắn vốn là một cái mặt đen đại hán, ngược lại cũng nhìn không quá đi ra. Lôi kéo Tùy Hòa Chí, hắn vội vàng nói, lao đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta cố gắng lại nhảy một hồi. Tùy Hòa Chí cũng không ẩn giấu, đem cùng Âu Dương Minh kết giao việc cặn kẽ giảng thuật một lần. Nghe tới Âu Dương Minh lại có thể luyện chế ra thuộc tính lương phẩm đỉnh cao mã tấu thời gian, liền ngay cả hắn cũng là không nhịn được ngạc nhiên biến sắc. Lao đệ, ngươi nói cái kia Âu Đại Sư mới 15, 16 tuổi, thu được quân hỏa không đủ 3 tháng, cũng đã có thể rèn đúc ra lương phẩm trúc tính binh khí. Diêm Hạo Ba khó có thể tin hỏi. Hắn tuy rằng không phải quân hỏa thợ rèn, nhưng cũng không trở thành kiến thức nông cạn đến không biết gì cả mức độ. Tùy Hòa Chí than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy à, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cùng trải qua, ta cũng là vạn vạn không tin. Diêm Hạo Ba đứng lên, ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại, đột nhiên đứng lại, nói, lao đệ, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Tùy Hòa Chí lắc đầu, nói, lao ca, ta có thể may mắn cùng Âu huynh đệ kết giao, đó cũng là vật khí. Ai, ngươi nếu là muốn cầu hắn, ta thật không biết nên làm sao mở miệng. Diêm Hạo Ba bất đắc dĩ buông tay, nói, lao đệ, ngươi cũng biết tính tình của ta. Nếu như chỉ là vì ta, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi khó xử. Thế nhưng, ngươi biết thừa mới tiểu tử này đi, hắn đã báo danh tham gia lần này chọn lựa. Tùy Hòa Chí run lên một lát, nói, thừa mới thực lực, xác thực có thể tham gia, nếu là số may, hay là có thể bị đội trưởng chọn lựa, gia nhập thân vệ quân đây. Diêm Hạo Ba cười ha ha, nói, Tây Doanh tướng sĩ hơn 1.000, hắn tu vi võ đạo miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nếu muốn giết ra trùng vây lại nói nghe thì dễ. Bất quá hắn trong đôi mắt thần thái sáng láng, nói, nếu như hắn có thể có được một thanh bảo đao, coi như chỉ là lương phẩm đỉnh cao, cũng đủ để cho hắn đạt được ước muốn. Tùy Hòa Chí cắn chặt hàm răng, chần chờ một lát, rốt cục thở dài một tiếng, nói, được rồi, ta liền tận một phần thúc thúc sức mạnh. Nhưng Âu huynh đệ có đáp ứng hay không, ta thật sự không cách nào bảo đảm. Diêm Hạo Ba vui mừng khôn xiết, nói, đà tạ lao đệ. Hắn biết, Tùy Hòa Chí lần này là thật gánh vác một phần ơn huệ lớn bằng trời. Lao đệ, Âu Đại Sư thích gì lễ vật? Hả, hắn A Tùy Hòa Chí nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, hắn yêu thích món ăn dân dã, ngươi chọn lựa một đầu to lớn nhất cho hắn khẳng định yêu thích. Diêm Hạo Ba chố mắt ngoan mồm, trong lòng oán thầm, đây coi như là cái gì yêu thích ta? Những cái kia có bản lĩnh quân hỏa thợ rèn, quả nhiên đều là tính tình cổ quái. 3. Hô, hô. Quân hỏa ở Âu Dương Minh trong tay dường như tinh linh nhảy lên. Cái kia từng đạo sáng sủa lửa khói lấp lóe, một đôi lương phẩm bảo vệ đùi ở trong tay của hắn thuận lợi địa ra đời. Bởi vì sử dụng quân hỏa rút lấy cùng tăng lên năng lực, vì lẽ đó này một đôi lương phẩm bảo vệ đùi đều là đứng đầu nhất mặt hàng. Vật phẩm, tài năng xuất chúng bảo vệ đùi. Cấp bậc, phàm khí lương phẩm cấp 5. Thuộc tính, cứng rắn 15, bền 14. Đây là một người trong đó bạch bản thuộc tính, mà đổi thành một cái khác nhau, chính là bền chỉ có 13. Âu Dương Minh tuy rằng nắm giữ quân hỏa, có thể tăng thêm giảm thiểu rời đi thuộc tính. Thế nhưng, chỉ có bền không bị hắn khống chế. Ở hắn rèn đúc cùng chữa trị rất nhiều trang bị bên trong, chỉ có rất ít vài món đạt đến 10 phân vẹn 10 to lớn nhất quắc giá trị mà đại đa số trang bị ở bền trên ít nhiều gì đều có một ít đam mê rảnh, vì lẽ đó so với cùng cấp còn lại thuộc tính là hơi kém một bậc. Đương nhiên, theo hắn không ngừng luyện tập, xuất hiện to lớn nhất quắc đáng giá xác suất cũng là càng ngày càng nhiều. Này chứng minh hắn đối với quân hỏa khống chế càng ngày càng mạnh. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo đẻ nén tiếng ho khan. Âu Dương Minh ngẩn ra, lập tức thấy buồn cười. Điều này nói rõ cửa có người chờ đợi, nhưng lại sợ đã quấy rầy công tác của hắn, cho nên mới lấy phương thức này thông báo. Nhẹ nhàng mở ra cửa lớn, cái kia ở ngoài cửa chờ, lại là một vị để Âu Dương Minh cảm thấy bất ngờ quen thuộc người. Tùy Hòa Chí một mặt cười híp mắt nói, Âu huynh đệ, ta lại tới quấy rối ngươi. Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn hắn. Trong lòng tính toán một chút tháng ngày. Không đúng vậy, Tùy Hòa Chí không phải mỗi 10 ngày mới đến một lần sao, nhưng lần này vì sao trước thời hạn đây? Đột nhiên, hắn mơ hồ nhìn thấy Tùy Hòa Chí phía sau có bóng người chập chờn. Tiến lên trước một bước, quả nhiên, ở sau lưng của hắn có hai cái hình thể hùng hãn quân sĩ. Một người trong đó lông mày rậm mắt to, nhìn qua hơn 30 tuổi, ánh mắt trầm ổn. Mà đổi thành một cái tựa hồ so với Âu Dương Minh không lớn hơn mấy tuổi, tuy rằng cũng có được to lớn thể trạng, nhưng biểu hiện thái độ lại có vẻ khá là non nớt. Lúc này, hắn đang lườm con mắt, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Âu Dương Minh. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, người trẻ tuổi kia nứt ra miệng rộng, lộ ra một tia thẹn thùng nụ cười. Âu Dương Minh hơi run, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy so với mình còn muốn ngại ngùng người. Tuy Hoa Chí cười mỉa một tiếng, nói, Âu huynh đệ, hai vị này là ta thân thiết đồng liêu, bọn họ nghe nói chuyện của ngươi, muốn tới gặp ngươi một mặt. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, hai vị này cũng là tướng quân đội cận vệ. Người trẻ tuổi kia sắc mặt hơi đỏ lên, nói, thúc thúc ta là, ta đang cố gắng, nhất định có thể gia nhập tướng quân đội cận vệ. Người trung niên trên mặt chất lên nụ cười, nói, đại sư xin thứ lỗi, ta đứa cháu này từ nhỏ liền không quen ngôn từ. Hắn ôm quyền hành lễ, nói, tại hạ Diêm Hạ Ba, đây là chất nhi Diêm Thừa mới, gặp Âu đại sư. Âu Dương Minh vội vã đáp lễ, nếu Diêm Hạ Ba là Trần Nhất Phàm tướng quân đội cận vệ một thành viên, như vậy lẫn nhau coi như không lên người ngoài. Đây chính là trong quân ngầm thừa nhận quy củ, bây giờ Lao Tượng Đầu cùng Âu Dương Minh miễn cưỡng cũng coi như được là Trần Nhất Phàm tướng quân nhất hệ nhân mã, một bút không viết ra được hai cái trần chữ, cho dù là xem ở Trần tướng quân bên trên, hắn cũng phải nhìn với con mắt khác. Chương 35, Hùng hồn hào phóng. Diêm Hạo Ba liếc mắt ra hiệu, Diêm Thừa Tài đỏ mặt đem vai vùng một cái. Âu Dương Minh lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai ở trên lưng của hắn còn có một cái to lớn bọc hành lý. Dạng này bọc hành lý hắn không hề xa lạ, bởi vì cách mỗi 10 ngày hắn trên căn bản đều sẽ từ Tùy Hòa Chí chỗ nào thu được một chỉ. Quay đầu, xem xét mắt Tùy Hòa Chí, cái tên này cười đến đầu trộm đuôi cướp, vội vàng nói, Âu huynh đệ, đây là Diêm Hỏa trưởng bọn họ tặng ngươi lễ vật, kính xin vui lòng nhận. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, Tùy đại ca, không có công không nhận lộc a. Hai vị này vì sao phải đưa ta lớn như thế lễ? Trong lòng hắn âm thầm cô, nguyên lai vị này Diêm Hạo Ba lại là một vị hỏa trưởng. Bên trong trại lính, 10 người làm lửa, 100 vị là đội, nếu như có thể thống soái 500 người trở lên, liền có thể tự thành một doanh. Đương nhiên, mỗi một doanh nhân số không hoàn toàn giống nhau, hơn nữa vàng thau lẫn lộn, chênh lệch rất lớn. Tuy Hòa Chí là Trần Nhất Phàm đội cận vệ một thành viên, võ lực mạnh so với phổ thông hỏa trưởng còn phải cao hơn mấy phân. Thế nhưng, cái kia Diêm Hạo Ba nếu cũng là đội cận vệ, hơn nữa còn là hỏa trưởng, sợ là so với Tùy Hòa Chí cường hãn hơn đi. Cho tới cái kia Diêm Thừa Tài, tuy rằng không hề có gia nhập đội cận vệ, nhưng nhìn hắn nói chuyện ngữ khí, tựa hồ đối với này có cực lớn nắm chắc, cũng là không thể khinh thường. Bất quá, ở biết rồi thân phận của bọn họ về sau, Âu Dương Minh cũng mơ hồ có chút rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Diêm Hạo Ba ho nhẹ một tiếng, nói, Âu Đại Sư, chúng ta mạo muội bái phỏng, xin ngài thứ lỗi. Chỉ là hắn liếc mắt bên người chất nhi, nói, Âu Đại Sư, trải qua một thời gian nữa, tướng quân liền đem mở ra đội cận vệ, từ Tây Doanh bên trong chọn 10 cái huynh đệ gia nhập. Này đối với thừa mới mà nói là cái cơ hội, vì lẽ đó, xin mời Đại Sư tác thành. Âu Dương Minh hơi nhíu mày, nói, trong quân luận võ, chẳng lẽ còn cho phép mặc giáp trụ trang bị sao? Hắn đối với Trần Nhất Phàm cũng coi như là biết sơ lược, biết vị tướng quân này cực kỳ công chính, hơn nữa trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát. Nếu là hắn mạo muội cung cấp trang bị, cũng không biết là phúc là họa. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, kinh ngạc nói, vì sao không thể mặc giáp trụ trang bị đây? Hắn lắc lắc đầu, cười nói, nguyên lai đại sư là lo lắng cái này, cái kia không cần phải. Hắn mở miệng giải thích, chúng ta đều là quân nhân, bất cứ lúc nào đều muốn ra chiến trường. Lẽ nào ở trên chiến trường, còn có không cho phép mặc giáp trụ trang bị đạo lý sao? Chúng ta ước gì áo giáp càng nhẹ càng cứng cỏi, ước gì trong tay mã tấu càng sắc bén cho phải đây. Âu Dương Minh sắc mặt hơi đỏ lên, đúng là đạo lý này, hắn trong lúc nhất thời đúng là không ngờ tới đây. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói, các ngươi tìm ta, là muốn ta rèn đúc cái gì? Diêm Hạo Ba chú cháu liếc nhau một cái, con ngươi đều là sáng lên. Bọn họ ở trước khi tới đây, đều đã làm xong bị đóng sầm cửa trước mặt trong lòng chuẩn bị. Bởi vì bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, Âu Đại Sư dĩ nhiên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết, giờ khác này Âu Dương Minh trong lòng cũng là đánh tự mình tính toán đây. Diêm Thừa Tài hướng về Âu Dương Minh vừa chắp tay, nói, Âu Đại Sư, nếu như ta cũng có thể có một thanh cùng tùy thúc thúc như thế mã tấu là tốt rồi. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi muốn thuộc tính trang bị. Bây giờ hắn đã rõ ràng thuộc tính trang bị hiếm thấy cùng giá trị, đặc biệt thuộc tính mã tấu. Ở trong quân doanh nhưng là sâu được hoàn nền, thậm chí so với thượng phẩm bạch bản trang bị đều muốn quý hiếm đây. Đối phương đưa tới cửa một con dã thú, liền muốn thu được một kiện thuộc tính trang bị, chẳng phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Diêm Thừa Tài liên tục xua tay, nói, không, không phải. Hắn mặt đỏ lên bảng, nói, ta chỉ là muốn tùy thúc thúc trước kia này thanh. Âu Dương Minh giờ mới hiểu được, hắn coi trọng chính là này thanh lương phẩm đỉnh cao bạch bản mã tấu. Tuy rằng đồng dạng là lương phẩm đỉnh cao, nhưng bạch bản cùng thuộc tính giá trị, nhưng là thiên xoa địa viễn. Ánh mắt trên đất bọc hành lý trên quét qua, Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, phần lễ vật này, sợ là không đủ chứ. Diêm Hạo Ba mừng rỡ trong lòng, chỉ cần Âu Dương Minh không có một cái từ chối, hắn liền có cơ hội. Âu Đại Sư yên tâm, bất luận ngươi cần bao nhiêu con mồi đều giao cho ta. Diêm Hạo Ba vỗ ngực, nói, ngoại trừ con mồi ở ngoài, chuyện khác cũng giống vậy. Chỉ cần là ngài Âu Đại Sư giao xuống, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuy Hòa Chí xem xét hắn một chút, trong lòng thầm than, xem ra Âu Dương Minh sau đó cũng không tiếp tục là tự mình độc môn tài nguyên. Đương nhiên, bởi vì quan hệ xa gần, mình có thể cùng Âu Dương Minh xưng huynh gọi đệ, mà Diêm Hạo Ba đám người coi như là lại đính hót, cũng không có cơ hội này. Âu Dương Minh giả vờ giả vịt trầm ngâm chốc lát, nói, Diêm Hòa Trường, ngươi chất nhi chỉ cần một kiện mã tấu, liền có thể bảo đảm gia nhập thân vệ quân sao. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, trong con ngươi của hắn lóe lên một đạo vẻ vui mừng, nói, chỉ bằng vào một cái mã tấu, chỉ có thể để thừa mới tiến vào thân vệ quân sát suất tăng nhiều. Dừng một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Âu Đại Sư có ý tứ là. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, các vị mời tiến vào. Đoán tạo thất là một cái thợ rèn quan trọng nhất công tác địa điểm, bình thường mà nói cũng sẽ không hướng người ngoài mở ra. Vì lẽ đó, Âu Dương Minh đem bọn hắn chặn ở cửa thời gian dài như vậy, Diêm Hạo Ba chờ cũng sẽ không tức giận. Bất quá, nếu muốn nói tỉ mỉ, như vậy một đám đông người chen tại cửa ra vào cũng sẽ không là biện pháp. Mọi người tiến vào đoán tạo thất về sau, Diêm Hạo Ba lập tức thấy được chất đống ở trong góc mấy chục kiện không cùng trang bị, trong lòng hắn thầm nói, tùy huynh đệ quả nhiên không gạt ta, Âu Dương Minh là một cái có thực lực đại sư a. Đoán tạo thất bên trong cực kỳ đơn sơ, bất quá mọi người cũng sẽ không để ý những thứ này. Âu Dương Minh xem xét mắt Diêm Thừa Tài thể trạng, từ trong góc lấy ra một kiện áo giáp, một cái mã tấu cùng một đôi bao cổ tay. Hắn vốn còn muốn nắm một kiện mũ giáp hoặc là một đôi bảo vệ đùi, nhưng cuối cùng vẫn là để xuống. Thân là cô nhi, hắn thật sâu rõ ràng một chuyện, cái kia chính là quá dễ dàng chiếm được đồ vật, thường thường không biết quý trọng đối xử. Muốn để Diêm Hạo Ba đám người vì chính mình hiệu lực, thả dây dài câu cá lớn mới là cách làm chính xác. Ha ha, Diêm Huynh, ngươi xem một chút này vài món trang bị có hay không thích hợp. Âu Dương Minh cười híp mắt đem chọn lựa ra đồ vật đưa cho Diêm Thừa Tài. Diêm Thừa Tài vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nói tạ, nhưng Diêm Hạo Ba sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Âu Dương Minh tốt như vậy nói chuyện, thậm chí còn nhiều cho hai cái trang bị, đây tuyệt đối là không hợp tình lý, cho dù là Tùy Hòa Chí cũng không có lớn như vậy mặt mũi a. Diêm Thừa Tài đem trang bị trồng lên, cầm mã tấu quét mấy lần đao hoa, cái kia một bộ yêu thích không buông tay dáng dấp bất luận người nào đều biết hắn tuyệt đối là thỏa mãn nhận được cực điểm. Thúc thúc, này toàn bộ là lương phẩm. Ân, hẳn là lương phẩm chết lên trang bị chứ. Diêm Thừa Tài hưng phấn không thôi nói. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, nói, lương phẩm chết lên. Ha ha, nếu như không phải lương phẩm đỉnh cao, ta không ngại ngùng lấy ra sao. Tùy Hòa Chí ba người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, một hơi này, quả thực là lớn đến mức không biên giới. Bất quá, ba cái lương phẩm đỉnh cao trang bị à, liền ngay cả Diêm Hạo Ba nhìn cũng là tròng mắt đỏ hoe đây. Thở dài một cái thật dài, Diêm Hạo Ba hai mắt nhìn chăm chú Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ngài có chuyện gì muốn làm, xin phân phó xuống đây đi. Không có công không nhận lộc, Âu Dương Minh nếu chịu như vậy xuất huyết, tự nhiên cũng có chuyện muốn nhờ. Nhưng Diêm Hạo Ba nhưng là quyết định, bất luận việc này làm sao khó làm, hắn đều đẹp đẽ hơn đất hoàn thành. Không nói chất nhi trên thân này ba cái lương phẩm đỉnh cao chân phẩm, liền nói có thể cùng Âu Dương Minh dính liễu quan hệ, là có thể cho hắn sung túc động lực. Âu Dương Minh cũng không khách khí, trực tiếp nói, Diêm Hòa Trường, nghe nói các ngươi đội cận vệ cách mỗi 10 ngày liền sẽ đi tới mật lâm thu săn. Diêm Hạo Ba vội vàng nói, chính là, nếu như Âu Đại Sư cần càng nhiều con mồi, tất cả do ta lo. Âu Dương Minh lắc lắc đầu, nói, Diêm Hòa Trường, ta cố nhiên yêu thích ăn uống chi dụ. Nhưng càng muốn nhìn xem các ngươi là như thế nào săn bắn. Nếu như các ngươi tiến vào rừng rậm thời gian, có thể mang ta đồng hành, tại hạ vô cùng cảm kích. Hắn chuyến này tuy rằng tiến nhập rừng rậm, nhưng chỉ là phía bên ngoài bồi hồi, căn bản cũng không dám thâm nhập trong đó. Bởi vì hắn biết, chỗ rừng sâu nguy hiểm, không hề là hắn có thể kháng cự. Lại nói, hắn trước đây không hề có trong rừng sinh tồn kinh nghiệm, mạo muội tiến vào, tuyệt không phải cái gì tốt lựa chọn. Bất quá, nếu là có tay già đời dẫn hắn vào rừng mấy lần, chờ tích lũy đầy đủ kinh nghiệm về sau, hắn là có thể tự mình thử nghiệm thâm nhập một điểm. Diêm Hạo Ba ngẩn ra, trên mặt không khỏi nổi lên một tia ngượng nghịu, nói, Âu Đại Sư, trong rừng rậm chính là nơi nguy hiểm, coi như là chúng ta tiến vào, gặp mạnh mẽ manh thú, ngẫu nhiên cũng sẽ có điều thương tổn. Ngài nếu là theo chúng ta cùng đi, chỉ sợ tướng quân sẽ không đáp ứng. Âu Dương Minh hai mắt đảo một cái, nói, ai bảo tướng quân đáp ứng rồi, gạt hắn không liền có thể lấy. Diêm Hạo ba đám người hai mặt nhìn nhau, đều là trong lòng không nói gì. Âu Dương Minh chỉ tay một cái, nói, Diêm Hỏa trưởng, ngươi nhìn nơi đó trang bị, đều là lương phẩm đỉnh cao. Nếu là ngươi có thể mang ta tiến vào một lần, ta đồng ý lấy ra trong đó ba cái làm tạ ơn, làm sao? Diêm Hạo ba bọn người là trong lòng đại động, nếu như chỉ có một cái lương phẩm đỉnh cao trang bị, bọn họ hay là còn từ chối. Nhưng một lần ba thanh, Diêm Hạo ba lập tức thấy được Tùy Hòa Chí cùng Chất Nhi trong con ngươi một màn kia nóng rực vẻ, tâm hắn biết rõ ràng, nếu như việc này truyền ra ngoài, coi như hắn cự tuyệt, còn lại hỏa trưởng cũng sẽ dường như sói đói săn mồi bình thường xông lên. Tàn nhẫn mà dậm chân một cái, Diêm Hạo ba nói, Âu đại sư, nếu ngài kiên quyết như thế, ta liền chịu trách nhiệm phần này căn hệ. Bất quá hắn trầm ngâm chốc lát, nói, nghe nói Âu đại sư gần nhất cũng ở tập võ. Âu Dương Minh gật đầu, nói, sắp thực học một chút. Diêm Hạo ba trầm giọng nói, vậy thì mời Âu đại sư cùng thừa mới tiếp vài chiêu, để cho ta nhìn đại sư nội tình làm sao. Hắn nghiêm nét mặt nói, đại sư xin không nên hiểu lầm, ta không hề là có ý định làm khó dễ, mà là căn cứ đại sư ngài trình độ quyết định lần sau tiến vào rừng rậm phải đi bao xa. Hắn hết sức rõ ràng, tiến vào mật lâm an toàn đệ nhất. Nếu như Âu Dương Minh thực lực đủ mạnh, vào sâu như vậy một chút ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu là khoa chân múa tay, như vậy mọi người vẫn là tại ngoại vi đi bộ một vòng sẽ trở lại đi. Tuy nói một khi tiến vào rừng rậm, Âu Dương Minh nhất định sẽ thu được mọi người bảo vệ. Nhưng bảo vệ một cái thư sinh tay trói gà không chặt, cùng bảo vệ một cái cường đại võ giả, cái kia hoàn toàn là khác biệt quá nhiều hai việc khác nhau à. Âu Dương Minh con ngươi mở sáng, cười nói, chính hợp ý ta, ba vị xin mời đi theo ta đi. Chương 36, Thiên tài thế giới. Đoán tạo thất tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải luận võ so tài địa phương. Âu Dương Minh mang theo bọn họ đi tới chính mình tiểu viện, nhìn thấy cái kia rộng rãi sân, Tùy Hòa Chí bọn người cực đúng vì là ước ao. Bất quá, bọn họ cũng biết, đây là quân hỏa thợ rèn mới có đãi ngộ, cùng trong quân bách nhân đội trưởng so sánh, không hề là bọn họ những này cấp thấp quan quân hoặc phổ thông quân sĩ có thể ganh đua so sánh. Tiến nhập trong sân, Âu Dương Minh ôm quyền thi lễ, nói, Diêm Hinh, mời. Diêm Hạo ba chú cháu đều là trong lòng cả kinh, này Âu Dương Minh hướng tới trong viện vừa đứng, nhất thời liền có một tia cương liệt khí phả vào mặt. Eo lưng của hắn thẳng tắp, phảng phất một cây cắm vào mặt đất cây lao, không có nửa điểm uốn lượn. Đây cũng không phải là hoa gì cái giá, mà là trong quân quyền thuật tiêu chuẩn nhất thế đứng. Cho tới Tùy Hòa Chí càng là trợn tròn cả mắt, một bộ khó có thể tin dáng dấp. Trong quân quyền thuật cùng đao pháp đều là hắn truyền thụ cho Âu Dương Minh, bấm tay tính ra nhiều nhất một tháng tả hữu. Nếu là đổi lại người bình thường, có thể mua bán lại được ý theo dáng dấp, cũng đã tương đối không nổi nha. Nhưng là, nhìn giờ khắc này biểu hiện nghiêm nghị, thân thể kiên cường như núi Âu Dương Minh thời gian, hắn làm sao cũng nói không ra tiểu tử này tu luyện quyền thuật mới chỉ có một tháng câu nói này a. Diêm Thừa Tài lên trước, hắn trầm giọng nói, Âu đại sư, cẩn thận rồi. Nói đi, thân hình hắn loáng một cái, đã là dường như là báo đi săn vọt tới, đồng thời duỗi ra một quyền, hướng về Âu Dương Minh ngay ngực đánh tới. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng là không tránh không né, cũng là khẽ quát một tiếng, tương tự đất vùng quyền mà lên. Hai người bọn họ động tác cơ hồ không khác nhau chút nào, đều là tiêu chuẩn quân thể quyền. Quyền này thuật đơn giản trực tiếp, nhưng là trên chiến trường hữu hiệu nhất giết người cùng chiến đấu pháp môn. Vâng! Một đôi nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, Diêm Thừa Tài thân hình bị ép ngừng lại, chỉ cảm thấy trên nắm tay đau đớn sắp nứt, tựa như đánh vào trên miếng sắt. Mà Âu Dương Minh nhưng là hừ nhẹ một tiếng, bước chân lảo đảo đất lui về phía sau. Tay phải của hắn dĩ nhiên đã sưng đỏ lên, một cỗ tê dại cảm giác cơ hồ tràn ngập nửa người. Cú đấm này phía dưới, mạnh yếu rõ ràng, Âu Dương Minh Minh hiện ra không phải là đối thủ của Diêm Thừa Tài. Nhưng Tùy Hòa Chí nhưng là không nhịn được kêu lên, này, không thể. Diêm Thừa Tài cùng Âu Dương Minh đối với hắn quỷ kêu âm thanh mắt điếc tai ngơ, đều đem sự chú ý tập trung ở trên người của đối phương. Người trước khổ luyện trong quân quyền thuật đao pháp hơn 10 năm, tự nhiên có bực này tâm tính. Mà Âu Dương Minh một tháng qua cách mỗi mấy ngày liền tiến vào rừng rậm khổ tu một phen, tự nhiên cũng là không thể giống nhau. Hai người này người trẻ tuổi nhìn nhau một chút, Diêm Thừa Tài khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đặt chân xông lên. Bất quá, giờ khác này hắn đã hoàn toàn đất thu hồi sự coi thường, nương tựa theo càng to lớn hơn một bậc sức mạnh, muốn đem Âu Dương Minh triệt để áp chế. Âu Dương Minh thân hình nhún xuống, sẽ không tiếp tục cùng hắn liều mạng, mà lại như du ngư xoay vòng vòng mà từ quả đấm của hắn hạ thoát ly. Hắn đối với trong đầu năng lượng màu tím vận dụng đã đạt đến rất tinh tường mức độ. Một khi gặp phải đột phát nguy cơ, hoặc là ở rèn đúc trang bị, tu luyện võ đạo thời gian, đều sẽ tự động kích phát tử sắc quang đoàn. Lúc này, tinh thần ý thức của hắn từ lâu là chia ra làm hai, một phần thao túng thân thể cùng Diêm Thừa Tài đối kháng, mà đổi thành một phần nhưng là cất cao đến một loại trạng thái quỷ dị, để hắn lấy một loại cao cao tại thượng, người bên ngoài rõ ràng phương thức quan sát đến chiến đoàn bên trong mỗi một tia biến hóa. Bởi vì biết mình sức mạnh không bằng đối thủ, vì lẽ đó Âu Dương Minh không còn tự mình chuốc lấy cực khổ, mà là thân hình đi khắp, đem tùy hòa chí truyền thụ bộ pháp phát huy đến cực hạn, thân hình chập chẩn trong lúc đó, đều là có thể né tránh Diêm Thừa Tài nắm đấm, đồng thời tùy thời mà động, thỉnh thoảng đất đánh lén mấy lần, để Diêm Thừa Tài cảm thấy khó chịu cùng khó chịu cực điểm. Theo màu tím sức mạnh không ngừng tăng lên, Âu Dương Minh đối với quanh người không gian nắm chắc càng đất rõ ràng. Diêm Thừa Tài cổ tay vừa đong đưa, hắn cũng đã xem thấu đối phương quyền anh phương vị. Với bắt đầu thời gian, hắn đều là sớm tránh né, có lúc, ở Diêm Thừa Tài nắm đấm vừa đánh ra một chút thời gian, hắn liền rất sớm đất tránh thoát. Thế nhưng, mỗi khi gặp lúc này, Diêm Thừa Tài nắm đấm đều sẽ trên đường đổi đường, tiếp tục truy kích. Mấy lần về sau, Âu Dương Minh hấp thụ giáo huấn, cái kia cất cao tinh thần ý niệm chú ý Diêm Thừa Tài thân thể nhất cử nhất động, khi hắn quyền thế dùng hết, không bao giờ còn có thể có biến hóa mới thời gian, Âu Dương Minh mới chập chẩn thân thể, lấy kỳ diệu tới đỉnh cao phương thức miễn cưỡng đất tránh thoát. Tuy rằng làm như vậy nhìn như hung hiểm vạn phần, nhưng đối với nắm giữ người bên ngoài rõ ràng ưu thế Âu Dương Minh tới nói, không thể nghi ngờ mới là tốt nhất đối địch phương pháp. Dần dần, hắn thậm chí có chút mê luyến lên này loại ở đúng lúc chỉ mảnh treo chung né tránh vui vẻ. Cùng Diêm Thừa Tài giao thủ, cũng không tiếp tục là khổ gì việc xấu, mà là một loại võ đạo tu luyện tới rất lớn hưởng thụ. Có thể gia nhập Trần Nhất Phàm đội cận vệ, đều là trong quân kiệt xuất. Tuy rằng không đến nỗi yêu cầu mỗi một vị đội cận vệ thành viên cảnh giới võ đạo cũng như tùy hòa chí giống như đạt đến vừa cực sinh âm mức độ, nhưng tối thiểu cũng là lực phẩm cấp 5, cách nắm giữ ám kình cách chỉ một bước. Diêm Thừa Tài có thể có tự tin gia nhập đội cận vệ, cũng là bởi vì thực lực của hắn đạt đến tầng thứ này. Lực phẩm cấp 5 võ giả nắm đấm, tự nhiên có thể nghiền ép cấp 3 cảnh giới Âu Dương Minh. Thế nhưng, sau đó giao chiến bên trong, hắn nhưng bi ai phát hiện, tự mình tựa hồ cũng không có cách nào chiếm được bất kỳ tiện nghi. Âu Dương Minh sức mạnh tuy rằng không bằng hắn, nhưng đối với thân pháp hiểu rõ, nhưng là muốn xa xa mà vượt qua hắn. Dù cho Diêm Thừa Tài đã nhìn ra, Âu Dương Minh sở học thân pháp cùng hắn không cũng không khác biệt gì, cũng là trong quân sở học. Thế nhưng, tương tự thân pháp tại khác biệt nhân thân trên triển khai, công hiệu quả nhưng là một trời một vực. Âu Dương Minh đều là có thể ở quyền của hắn bên trong tìm tới cái hở, do đó triển khai thân pháp tránh né. Với bắt đầu thời gian, biểu hiện của hắn còn có chút nôn nóng cùng chật vật, thế nhưng cũng không lâu lắm, Âu Dương Minh tựa hồ đã tìm được điểm thăng bằng, trở nên ung dung không đội. Biểu hiện của hắn lại như là một cái tập tễnh học theo hài đồng, nhanh chóng đã trải qua thiếu niên, thanh niên giai đoạn, trở nên thành thục thận trọng. Cũng có thể nói, hắn từ một cái hoàn toàn thái điểu, nhanh chóng đã biến thành đạo này tay ra đời, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực chính là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Hô, hô, hô. Quyền phong gào thét, Diêm Thừa Tài một quyền lại một quyền đất đánh ra, mỗi một quyền đều là vừa nhanh vừa mạnh, nhìn như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cùng chủ động. Nhưng hắn chính mình nhưng là rõ ràng trong lòng, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn là tuyệt đối đánh không trúng đối phương. Mà Âu Dương Minh nhưng là mặt không hề cảm xúc, hắn ở Diêm Thừa Tài quyền phong bên trong nhẹ nhàng như thường đất đi khắp, dĩ nhiên cho người ta một loại sân vắng tản bộ giống như cảm giác. Diêm Hạo Ba xem xét mắt Tùy Hòa Chí, nhẹ giọng hỏi, lão đệ, ngươi nói Âu Đại Sư tập võ bao lâu? Tùy Hòa Chí bắp thịt trên mặt hơi co quắp một hồi, tối nghĩa nói, hơn 3 tháng đi. Ba cái. Nhiều tháng. Diêm Hạo Ba lặp lại một hồi, chỉ cảm thấy tim đập như sấm, mặt đỏ tới mang thai. Lúc này, hai người bọn họ trong lòng cay đắng, quả thực cũng không cách nào hình dung. Hơn 3 tháng, chỉ là hơn 3 tháng à, cái tên này cũng đã có thể cùng tập võ hơn 10 năm Diêm Thừa Tài đối kháng. Ngươi, không phải nói hắn chỉ có lực phẩm nhất đẳng tu vi sao? Hừm, trước đây đúng là lực phẩm nhất đẳng, nhưng bây giờ, hẳn là đột phá chứ? Diêm Hạo Ba lặng lẽ không nói, nhưng trong lòng thì hò hét. Đột phá? Em gái ngươi a, ngươi gặp trong vòng 3 tháng liền liên tiếp đột phá, ít nhất đạt đến lực phẩm cấp 3 sự tình sao? Lẽ nào, này Âu Dương Minh lại là võ thần chuyển thế không được? Kỳ thực, ở Âu Dương Minh cùng Diêm Thừa Tài đấu một quyền kia bên trong, bọn họ cũng đã biết cái tên này tu vi võ đạo tuyệt đối không thể là cái gì lực phẩm nhất đẳng. Mà sau đó biểu hiện của hắn liền càng đất để hai vị này cảm nhận được khiếp sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không tin tưởng Âu Dương Minh là một cái tu luyện võ đạo chỉ có 3 tháng béo mập người mới. Nếu như nói cảnh giới tăng lên còn có thể dùng thiên tài địa bảo cùng thiên phú dị bẩm để giải thích, như vậy này cấp tốc trưởng thành kinh nghiệm chiến đấu, liền có thể nói là yêu nghiệt. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chính là một ý nghĩ. Thiên tài thế giới, chúng ta xem không hiểu a. Vâng, lại là một quyền chạm vào nhau, đây là bọn hắn giao thủ đến nay lần thứ hai đối với quyền. Bất quá, cùng lần thứ nhất đối với quyền kết quả hoàn toàn ngược lại chính là, lần này song phương đều là thân hình thoát một cái, sau đó lẫn nhau tách ra. Từ lần này đối với quyền đến xem, bọn họ lại là lực lượng ngang nhau. Diêm Hạo ba hai người trong con ngươi vẻ kinh hãi càng mãnh liệt, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, đó cũng không phải Âu Dương Minh sức mạnh đột nhiên lớn lên, có thể cùng Diêm Thừa Tài chống lại. Mà là bởi vì tên tiểu tử này ra quyền góc độ cực kỳ xảo quyệt, đúng lúc là một khắc đó Diêm Thừa Tài khó có thể phát lực địa phương. Vì lẽ đó một quyền xuống, song phương mới có thể cân sức ngang tài. Tuy Hòa Chí lắc lắc đầu, thấp giọng nói, để bọn hắn dừng lại đi. Nhìn cú đấm này về sau, bọn họ đều hiểu một chuyện. Nếu như song phương tiếp tục đấu nữa, như vậy Diêm Thừa Tài tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi, kết quả cuối cùng, rất có thể là Âu Dương Minh chuyển bại thành thắng. Bọn họ mang Diêm Thừa Tài lại đây, là cầu lấy trang bị, mà không phải vì đả kích sự tự tin của hắn. Nếu như trận này Diêm Thừa Tài thật sự thua, đối với hắn như vậy đả kích có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ngày sau chọn lựa, đó mới làm cho không đền mất đây. Thở dài một tiếng, Diêm Hạo Ba bất đắc dĩ gật đầu, hắn mở miệng cất cao giọng nói, dừng tay. Diêm Thừa Tài nghe được âm thanh, lập tức sau khi thu quyền lùi, trên mặt của hắn hiện đầy vẻ lúng túng. Chiến đấu như vậy cực kỳ bất ức, hắn đã sớm muốn đình chỉ. Mà Âu Dương Minh nhưng là hơi run run, có một tia chưa hết thòm thèm cảm giác. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ thu liễm tâm thần, hấp khí thu quyền, phất một cái bụi đất trên người, đường làm quan rộng mở cười nói, Diêm Hòa trưởng, ta xem như là qua ải đi. Diêm Thừa Tài cười khổ một tiếng, nói, Âu Đại Sư nói đùa, lấy ngươi. Biểu hiện, đủ để đảm nhiệm một hỏa trong đội ngũ thám báo. Hắn nghiêm nghị nói, lúc trước là ta coi thường Đại Sư, xin mời Đại Sư thứ lỗi. Âu Dương Minh cười hì hì, nói, Diêm Hòa trưởng không nên khách khí. Trong lòng hắn cũng là âm thầm mừng rỡ, cùng Diêm Thừa Tài một trận chiến, hắn mới là thu hoạch rất nhiều. Tối thiểu, đối với thân pháp hiểu rõ, hắn nhưng là rất lớn bước ra một nấc thang. Đó cũng không phải đơn thuần nhanh nhẹn tăng lên, mà là một loại đối không gian hợp lý vận dụng kỹ xảo. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, loại kỹ xảo này đối với hắn tương lai tới nói, hẳn là chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 37 Thử đao. Nhìn nóng lòng muốn thử Âu Dương Minh cùng hơi có chút ủ rũ túi đầu chất nhi, Diêm Hạo Ba trong lòng khẽ động, cười nói, Âu Đại Sư, nghe nói ngươi không chỉ có học tập quyền thuật thân pháp, liền ngay cả đao pháp cũng khá là am hiểu. Tuy Hoa Chí ngẩn ra, trong lòng buồn bực, ta chỉ là dạy Âu Dương Minh trong quân đơn giản nhất đao pháp cùng quyền thuật mà thôi, khi nào đã nói hắn am hiểu đao pháp. Bất quá, nói thật ra, gặp lại nhận ra Âu Dương Minh quyền thuật thân pháp về sau. Hắn đối với tên tiểu tử này đao pháp thật đúng là có một ít mong đợi. Âu Dương Minh cười ha ha, nói, Diêm Hòa trưởng, ngươi còn muốn khảo giác đao pháp của ta sao? Diêm Hạo Ba thấy buồn cười, vội vàng nói, Âu Đại Sư hiểu lầm, ngươi tiến vào mật quấn định không cần tự mình động thủ, vì lẽ đó có như vậy thân pháp cũng đã đầy đủ. Hắn dừng một chút, lại nói, ta chỉ là gặp săn tâm hỉ, muốn nhìn một chút Đại Sư nội tình có nhiều sâu, chúng ta có thể thâm nhập rừng rậm bao xa. Chính như hắn nói, Âu Dương Minh coi như là theo đội tiến vào, cũng tuyệt đối không thể đến phiên hắn đi đối mặt dã thú công kích. Chỉ cần Âu Dương Minh thân pháp đủ tốt, không liên lụy mọi người, cũng đã có thể để cho bọn họ hô to A-di-đà Phật. Bất quá, Âu Dương Minh thực lực càng mạnh, bọn họ sức mạnh liền càng đủ, thậm chí có thể không bị ảnh hưởng, dựa theo kế hoạch thâm nhập đây. Âu Dương Minh trọng trọng gật đầu, hắn biết, lúc này tự mình biểu hiện càng tốt, ngày sau tiến vào trong rừng rậm chịu đến ràng buộc cũng là càng nhỏ, hơn nữa có thể càng thêm thâm nhập trong đó. Tiến vào trong phòng, Âu Dương Minh lấy ra hai cái mã tấu, cười nói, này hai cái mã tấu đều là ta kẻ nhặt thời gian luyện chế, mặc dù là lương phẩm, nhưng chưa đạt đến đỉnh cao, Diêm huynh liền đem liền dùng đi. Diêm Hạo Ba đám người thầm nghĩ trong lòng, lương phẩm mã tấu lại còn là chấp nhận sử dụng, câu nói này nghe tới sao cứ như vậy khó chịu đây. Nhưng mà, bọn họ cũng biết, Âu Dương Minh không hề là cố ý nhục nhã bọn họ. Tại vị này đại sư tùy tùy tiện tiện địa liền lấy ra ba cái lương phẩm đỉnh cao trang bị tặng người về sau. Bọn họ liền rõ ràng, tầm mắt của chính mình cùng tài lực đã cùng đối phương không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Này hai cái không phải đỉnh cao lương phẩm mã tấu, ở đại sư trong mắt, đúng là chấp nhận. Nhưng mà, giữa lúc Diêm Thừa Tài muốn đưa tay nhận lại đao thời gian, một bàn tay lớn nhưng là trước một bước đoạt lại. Tất cả mọi người là ngẩn ra, cái kia nhận lại đao lại là Diêm Hạo Ba. Thúc thúc, ngài đây là làm chi? Diêm Thừa Tài kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh cũng là không hiểu chút nào. Nếu để cho hắn cùng Diêm Thừa Tài luận võ luận bàn, hắn vẫn có một chút lòng tin. Nhưng muốn nói có thể chiến thắng một ngũ hòa trưởng, hơn nữa còn là Trần Nhất Phàm đội cận vệ hòa trưởng. hắn coi như là lại ngông cuồng tự đại, cũng biết lấy trước mắt điểm ấy sức mạnh, là không có khả năng lắm sự tình a. Diêm Hạo Ba khẽ cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, binh đao không có mắt, thừa mới còn chưa tới thu phóng như thường mức độ, vì lẽ đó trận chiến này vẫn là ta tới đi. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, nói, tốt, vậy thì làm phiền hỏa trưởng. Hắn lui về sau một bước, nâng đao ngay ngực, cẩn thận đề phòng. Nhưng mà, Diêm Hạo Ba nhưng là tùy ý để đao nơi tay, nói, Âu Đại Sư, mời ra tay. Âu Dương Minh nghiêm nghị mà nhìn, cái kia Diêm Hạo Ba không hề có bày ra bất kỳ tư thế, cứ như vậy lỏng loẹt đổ đổ địa cầm mã tấu. Thế nhưng, như vậy tất cả đều là kẽ hở Diêm Hạo Ba nhưng sửng sốt mang cho hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này, lại như là lúc trước bị Trương Hàm Ngọc làm cho cùng đường mặt lộ, trốn ở bỏ đi binh đao kho như vậy, khắp toàn thân tóc gáy đều vì vậy mà bắt đầu dựng ngược lên. Âu Dương Minh hô hấp nhất thời vì là một trong tắc nghẽn, trong đầu tử sắc quang đoàn cũng vì vậy mà trở nên càng sáng sủa. Gặp phải nguy cơ cùng khó khăn càng lớn, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm liền càng tập trung cùng cất cao, cùng tử quang phối hợp cũng là càng hiệu ngầm. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, bất kỳ cái gì chủng tộc cơ thể sống đang bị bức ép đến tuyệt cảnh thời gian, hoặc là bó tay chờ chết, hoặc là chính là bùng nổ ra khiến người khiếp sợ tiềm năng. Mọi người trong miệng nói nhanh trí, có áp lực mới có động lực, kỳ thực cũng là đạo lý này. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Dương Minh thân hình lấp lóe, một cái bước xa đi tới Diêm Hạo Ba trước mặt, chính là phủ đầu một đao đánh xuống. Diêm Hạo Ba trong lòng cả kinh, một đao kia kỳ thực không tính là gì, không hề có vượt qua lực phẩm cấp 3 võ giả cực hạn. Thế nhưng, ở một đao kia đánh xuống thời gian, Diêm Hạo Ba nhưng cảm nhận được một luồng hung lệ khí tức sơ sát. Nay cố ác liệt sát khí, mới là để hắn có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Từng giết người, từng thấy máu đao, cùng võ giả bình thường tu luyện đao, đó là khác biệt quá nhiều. Dựa theo Diêm Hạo Ba ý nghĩ, Âu Dương Minh tuy rằng thiên phú tuyệt đỉnh, là một cái tu luyện võ đạo hạt giống tốt. Nhưng là mình vùi đầu khổ luyện, dù sao không phải lên quá chiến trường lão binh. Vì lẽ đó, đao pháp của hắn cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ thiếu hụt một loại huyết tính và giết chóc khí thế. Nhưng mà, Âu Dương Minh một đao kiếp nhưng hoàn toàn lật đổ của hắn nhận thức. Đây tuyệt đối là một cái hung đao, đương nhiên. Cái kia hung lệ sát khí cũng không phải tới từ ở bảo đao bản thân, mà là đến từ chính cầm trong tay bảo đao người kia. Trong lòng hắn buồn bực, chẳng lẽ ở trong nhà khổ tu, cũng có thể tu luyện ra một cái sát thần sao? Tuy rằng hắn nghĩ mãi mà không ra, nhưng thủ hạ nhưng là không chậm chút nào. Ánh đao lóe lên, hướng về Âu Dương Minh cổ tay bắn tới. Hắn không hề có sử dụng lưỡi đao, mà là sử dụng sống dao gõ, như vậy coi như đánh trúng rồi, cũng không đến vu thương đến Âu Đại Sư. Nhưng mà... Âu Dương Minh một đao kia tuy rằng nhìn như toàn lực ứng phó, nhưng thấy đến Diêm Hạo Ba ra tay về sau, nhưng là lập tức trên đường chuyển hướng, hơn nữa đao theo người đi, không chỉ tránh đi một đao kia, trả lại đến hắn sau lưng. Cùng Diêm Thừa Tài chiến đấu thời gian cái chủng loại kia cảm giác lần thứ hai nổi lên, hơn nữa lần này cái cảm giác này càng thêm rõ ràng cùng kích thích. Ánh đao lấp lóe, Âu Dương Minh một đao kia vẽ hướng về Diêm Hạo Ba cánh tay, hắn tự nhiên cũng sẽ không toàn lực ứng phó, nhưng một đao này góc độ chi xảo quyệt. Nhưng lại làm kẻ khác vô bản tán dương. Diêm Hạo Ba bất động thời gian, đúng là nguy nga như núi, nhưng là một khi động thủ, liền khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Hảo! Diêm Hạo Ba hét lớn một tiếng, trong tay ánh đao lấp lóe, lại lạ như bay đón hạ xuống. Keng! Một đạo vang lên giòn giã về sau, hai đao rốt cục giao kích cùng nhau. Âu Dương Minh hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc lùi về sau. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, mình cùng đối phương ở giữa thực lực, quả thật có chênh lệch thật lớn. Diêm Hạo Ba tốc độ phản ứng nhanh chóng, xa không phải hắn có thể so sánh, một đao kia lại là đi sau mà tới trước, mạnh mẽ mà đem hắn một đao kia ngăn cản. Hơn nữa, ánh đao kia như tuyết, vừa nhanh vừa mạnh, để hắn không thể không lảo đảo lui về phía sau. Trái lại Diêm Hạo Ba, đừng nói là thân hình dao động, liền ngay cả lắc cũng chưa từng lắc truy cập. Khổng lồ như vậy chênh lệch, chỉ cần ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Bất quá, Âu Dương Minh trong lòng không hề là hoàn toàn chịu phục. Diêm Hạo Ba sức mạnh cùng nhanh nhẹn tuy rằng đều rất mạnh mẽ, nhưng hắn nếu là đem sở hữu trang bị mặc giáp trụ xong xuôi, như vậy cũng sẽ không thua kém, ngược lại sẽ càng hơn một bậc đây. Đương nhiên, Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không ở vào thời điểm này đem sở hữu gốc gác một cái sốc lên. Lùi về sau một bước, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Hạo Ba. Vị này hỏa trưởng không hề có thừa thắng truy kích, mà là vẫn như cũ trở về hình dáng ban đầu, chờ đợi của hắn tiến công. Hay là, ở Diêm Hạo Ba nghĩ đến, chỉ cần hắn một đao nơi tay, bất luận Âu Dương Minh làm ra thế nào cho gian, đều là không chút uy hiếp. Âu Dương Minh lùi về sau mấy bước, hai mắt của hắn càng sáng. Có người đang đối mặt gian nguy khó khăn thời gian, sẽ chọn lui trở về né tránh. Thế nhưng, có người nhưng là cùng với ngược lại, phía trước hiểm trở càng là mạnh mẽ, hắn liền càng phát ý chí chiến đấu sục sôi. Mà Âu Dương Minh, không thể nghi ngờ chính là điển hình người sau. Ở biết Diêm Hạo Ba cũng sẽ không một đao đem chính mình chém chết về sau, Âu Dương Minh liền chưa bao giờ nghĩ tới thoái nhượng, hắn ước gì có cường giả như vậy cùng mình bồi luyện đây. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh lần thứ hai nghiêng người mà lên. Lần này, cái kia lóe sáng ánh đao lần thứ hai chém bổ xuống đầu. Thế nhưng, ngay ở Diêm Hạo Ba hơi rung rung cổ tay, để đao chuẩn bị đón đỡ thời gian, Âu Dương Minh đao thế liền lại là biến đổi. Cái kia đánh xuống ánh đao giữa đường chuyển ngoặt, hướng về Diêm Hạo Ba cánh tay vạch tới. Gần giống như vừa mới một màn kia tái diễn, nhưng khác biệt duy nhất chính là Âu Dương Minh ánh đao biến hóa nhanh hơn. Diêm Hạo Ba khỏe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, coi như biến hóa nhanh hơn nữa thì có ích lợi gì. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ nghiền ép phía dưới, hắn đã ăn chắc đối phương. Nhưng mà, ngay ở cổ tay hắn run run, lần thứ hai thay đổi phương hướng thời gian, Âu Dương Minh ánh đao lại là lóe lên, hướng về bắp đùi của hắn lột bỏ. Diêm Hạo Ba hơi run run, bất đắc dĩ cũng là đi theo. Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện, Âu Dương Minh trong tay mã tấu thay đổi thất thường, quả thực chính là khó lòng phòng bị. Đó cũng không phải đao pháp của hắn có cỡ nào tinh diệu, đao thế có cỡ nào uy mãnh, tốc độ có cỡ nào cấp tốc. Nếu là luận đến tất cả những thứ này, hắn so với Diêm Thừa Tài còn muốn có chỗ không bằng. Nhưng là, ở đao pháp biến hóa bên trên, Âu Dương Minh biểu hiện liền tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi. Ánh đao kia chỉ chỗ, trước sau đều là Diêm Hạo Ba chỗ sơ hở. Tuy rằng Diêm Hạo Ba tốc độ so với Âu Dương Minh thực sự nhanh hơn nhiều, thế nhưng ở Tùy Hòa Chí cùng Diêm Thừa Tài trong mắt xem ra, hắn đều như là hoàn toàn mất đi quyền chủ động, bị Âu Dương Minh nắm mũi dẫn đi. Tùy Hòa Chí cùng Diêm Thừa Tài liếc nhau một cái, đều là á khẩu không trả lời được. Đặc biệt Diêm Thừa Tài, bây giờ hắn mới rõ Bạch Thúc Thúc chân chính dụng ý nếu là thay đổi hắn lên sân khấu, không thể dùng tuyệt đối sức mạnh cùng tốc độ nghiền ép, như vậy giờ khắc này sợ là từ lâu bị thương bị thua đi. Mà nằm ở trong cuộc Diêm Hạ Ba, cảm thụ nhưng là càng sâu sắc. Cái kia Âu Dương Minh lại như là một cơn lốc xoáy, mới bắt đầu sức mạnh không hề mạnh mẽ, thế nhưng, theo ánh đao không ngừng diễn luyện biến hóa, cái kia vòng xoáy liền càng ngày càng sâu. Diêm Hạo Ba thậm chí có một loại bó tay bó chân cảm giác. Khi loại này cảm giác càng phát mãnh liệt đến mức nhất định thời gian, Diêm Hạo Ba trong lòng liền không hiểu sinh ra một loại nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn nhất định phải cải biến, nếu không thì, gần giống như nước gấm luộc hết giống như, cuối cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Con mắt bỗng nhiên trợn tròn, Diêm Hạo Ba hét lớn một tiếng, thanh âm kia đinh tai nhức óc, tràn đầy thô bạo hung ác lạnh lẽo sát ý. Sau đó, Diêm Hạo Ba đối với sắp tới người ánh đao không quản. Hai mắt của hắn vững vàng khóa chặt Âu Dương Minh, cứ như vậy không chút do dự mà một đao bổ tới. Ở Âu Dương Minh quỷ dị đao pháp dây dưa phía dưới, hắn dĩ nhiên không để ý đến thân phận, chủ động lấy này loại lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương thủ đoạn ra tay rồi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 38, Sức Mạnh Tinh Thần. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Âu Dương Minh trong đầu phảng phất là vang lên mãnh liệt mà kích thích tín hiệu, hết thảy tất cả biến hóa đều biểu lộ một chuyện. Diêm Hạo Ba một đao kia nguy hiểm cực điểm, không chỉ đã uy hiếp đến tính mạng của hắn, càng có khả năng thật sự đem hắn một đao cắt đứt. Không chút nghĩ ngợi, Âu Dương Minh cũng lại không lo được sơ hở gì cùng công kích. Trong đầu tử quang trong nháy mắt bạo phát ra khó có thể tưởng tượng ánh sáng, đồng thời ở tia sáng kia nơi trọng yếu, có món đồ gì từng trận gợn sóng, phảng phất là muốn thoát xác mà ra. Chỉ là thời khắc này Âu Dương Minh đã không lo được cảnh tượng kỳ dị như vậy, thân thể của hắn ngửa ra sau, đem hết toàn lực địa hướng về sau nhảy tới. Mà cơ hồ cùng lúc đó, cổ tay run run, tướng quân đao cho rằng ám khí ném ra ngoài. Chỉ cần có thể thoáng địa trở ngại một hồi Diêm Hạo Ba, hắn liền có thể thoát ly hiểm cảnh. Kỳ thực, hắn còn có một lựa chọn, cái kia chính là đồng dạng một đao đâm đi qua, cũng tới một cái dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Nhưng hắn cũng không phải thật sự ngớ ngẩn, cùng Diêm Hạo Ba đồng quy vu tận. Đây là cần cỡ nào ngu xuẩn người mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy a? Keng. Diêm Hạo Ba trong tay ánh đao lóe lên, nhất thời đem cái kia bay đến mã tấu đánh bay. Mà bản thân của hắn tốc độ không hề có chút nào lùi lại, vẫn như cũ là theo sát không nghỉ địa sông lên trước. Ánh đao chói mắt, sát khí trùng thiên. Nhưng mà, ngay ở này nhìn như sinh tử một đường thời gian, Âu Dương Minh nhưng trong lòng là đột ngột hoàn toàn bình tĩnh lại. Cái kia tử quang tuy rằng lạnh lẽo, nhưng cũng có tuyệt đối là tĩnh tâm an thần tác dụng. Đặc biệt ở vào thời điểm này, liền càng rõ ràng. Để Âu Dương Minh cảm thấy kỳ quái là, vào lúc này, khi hắn triệt để bình tĩnh thời gian, đối với cái kia kinh khủng, sắp rơi xuống ánh đao nhưng không có chút nào sợ hãi cảm giác. Của hắn cả người tựa hồ cũng bị xử một loại cực đoan trạng thái kỳ diệu bên trong. Đùng. Chỗ sâu trong óc, tựa hồ có món đồ gì phá tan đến, một luồng mới, đã xa lạ lại có chút sức mạnh quen thuộc dục già dục dịch. Tránh ra. Đây là Âu Dương Minh trong đầu đột ngột đản sinh một ý nghĩ, sau đó, thân thể của hắn cứ như vậy bất khả tư nghị một cái vặn mẹo, ở ác liệt vô cùng trong ánh đao linh xảo tránh né ra tới. Trong nháy mắt, tất cả quang mang toàn bộ thu lại, Diêm Hạo Ba cầm trong tay mã tấu, một mặt chấn động cùng buồn bực nhìn Âu Dương Minh. Hắn đương nhiên không thể thật sự thương tới Âu Dương Minh tính mạng, cái kia phảng phất toàn lực bạo phát mã tấu nhưng thật ra là có lưu lại chỗ trống. Chỉ cần thoáng địa tiếp cận Âu Dương Minh thân thể, liền sẽ im bặt đi. Nhưng là, để Diêm Hạo Ba không nghĩ tới là, ngay ở hắn tự cho là đã hoàn toàn nắm trong tay đại cục, Âu Dương Minh đã không thể tránh khỏi thời điểm, cái tên này nhưng là vô cùng kỳ diệu một cái hoạt bộ, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn chạy ra khỏi ánh đao bên trong phạm vi. Mà càng quỷ dị hơn là, Âu Dương Minh thoát ly động tác không hề giống là chính hắn tránh né, trái lại như là có một chỉ nhìn không gặp bàn tay lớn kéo lại thân thể của hắn, đem hắn mạnh mẽ kéo ra ánh đao phạm vi. Nay loại kỳ dị tình huống phát sinh ở trước mắt, dĩ nhiên để hắn bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Âu Dương Minh xa xa mà đứng lại, cảm giác nguy hiểm giống như là thủy triều lui xuống. Hắn hít sâu một hơi, nhất thời cảm thấy trong đầu một trận mê muội, cơ hồ liền muốn ngồi liệt trên mặt đất. Bất quá, Âu Dương Minh tốt xấu tập võ một quãng thời gian, không chỉ nắm giữ cường tráng thể phách, liền ngay cả tinh thần ý chí cũng đã nhận được đầy đủ rèn luyện, cắn răng một cái, đem một trận này cảm giác hôn mê gắng vượt qua. Âu đại sư, thân thủ khá lắm. Diêm Hạo Ba tỉnh táo lại, tự đáy lòng địa nói ra, chỉ bằng biểu hiện của ngươi, rừng rậm đều có thể đi được. Hắn chỉ nói là biểu hiện, nhưng cũng không hề đề cập tới tu vi. Âu Dương Minh miễn cưỡng nở nụ cười, nói, đa tạ Diêm Hỏa trưởng chỉ điểm. Diêm Hạo Ba khỏe miệng có chút co lại, thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ điểm cái rắm, đổi lại ngươi chỉ điểm ta còn tạm được. Vừa mới giao thủ đi qua, tất cả mọi người là tận mắt nhìn. Diêm Hạo Ba cuối cùng có thể khí thế trùng thiên đại sát tứ phương, nhưng thật ra là lấy ngang ngược không biết lý lẽ lưỡng bại cầu thương thủ đoạn đổi lấy. Nếu là luận đến đối chiêu thức lý giải, hắn là kém xa Âu Dương Minh. Vừa nghĩ đến đây, tùy hòa chí ba người đều có chút phẫn nộ cảm giác. Ho nhẹ một tiếng, Diêm Hạo Ba vội vàng nói, Âu đại sư, sau ba ngày, liền muốn đến phiên ta này một hỏa đội ngũ vào lâm thú săn, nếu là ngài dễ dàng, không dường như dòng làm sao. Âu Dương Minh bỗng cảm thấy phân chấn, nói, tốt, như vậy liền làm phiền đại giá. Diêm Hạo Ba ba người phẫn nộ cáo từ rời đi, ở trở lại Tây Doanh về sau, Diêm Hạo Ba đột nhiên hỏi, lão đệ, hắn đúng là 3 tháng trước mới tập võ sao? Tuy Hòa Chí cười khổ nói, đây là Liễu đội trưởng chính mồm nói, ta lừa ngươi làm chi? Hắn lắc đầu, lại nói, kỳ thực, ta cũng là không quá tin tưởng. Diêm Hạo Ba trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc nói, nguyên lai ở trên đời này thật sự có như vậy kỳ tài ngút trời a, ta nguyên bản cho rằng cái kia truyền thuyết là giả, nhưng bây giờ xem ra, lại tựa hồ như là có chút có thể tin đây. Tuy Hòa Chí kinh ngạc hỏi, cái gì truyền thuyết? Diêm Hạo Ba xem xét mắt bốn phía, thấp giọng nói, ta nghe nói tướng quân nhi tử cũng là một vị bất thế gia kỳ tài, ở 12 tuổi thời gian, liền có thể cùng tướng quân chống lại mà không rơi xuống hạ phong. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, cũng không biết tinh tiến đến mức độ cỡ nào, thật là khiến người chờ mong a. Tuy Hòa Chí kinh ngạc đến cơ hồ ngay cả cái cằm đều đi trên mặt đất, hắn khó có thể tin nói, 12 tuổi. Diêm Hạo Ba cười nói, ta trước đây cũng tưởng rằng lời đồn, nhưng là thấy đến Âu Đại Sư về sau. Ta mới phát hiện trên thế giới này đều là có chút thiên tài, không hề là ngươi ta có thể tưởng tượng. Tuy Hòa Chí cùng Diêm Thừa Tài hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì. 3. Âu Dương Minh đưa đi ba người về sau, lập tức trở về đến gian phòng, hắn thậm chí liền y phục đều không có cởi, cứ như vậy trực tiếp nằm ở trên giường, mắt nhắm lại, đã là ngủ được đất trời đen kịt, không biết ngày đêm. Cùng Diêm Hạo ba đám người luận bàn tuy rằng hao phí không ít tinh lực, nhưng hao tổn cũng không đến nỗi to lớn như thế. Thế nhưng cuối cùng tránh né một đao kia thời gian, trên người hắn nhưng phát sinh một loại nào đó dị biến, trở nên kết quả như thế. Đầy đủ 3 canh giờ, Âu Dương Minh mới thăm thẳm tỉnh lại. Lắc lắc vẫn như cũ có chút đau đầu đầu, tuy rằng vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng giờ khắc này trạng thái tinh thần của hắn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Âu Dương Minh ngồi ở trên giường nghĩ đến chốc lát, hơi hơi ăn chút điểm tâm lấp đầy bụng, trong đầu bắt đầu không tự chủ địa suy tư lên. Đánh với Diêm Hạo Ba một trận thu hoạch lớn nhất, kỳ thực chính là để hắn hiểu được một chuyện. Tu vi cảnh giới mới là võ giả có thể dựa nhất đồ vật. Tuy nói hắn nắm giữ tử sắc quang đoàn đặc thù sức mạnh, có thể ở trong chiến đấu lấy xảo thủ thắng. Thế nhưng, làm kẻ địch cảnh giới võ đạo vượt xa tự mình, lấy sức mạnh to lớn cùng tốc độ tạo thành nghiền ép tư thế thời điểm, bất kỳ cái gì cái gọi là kỹ xảo, đều là uổng công. Chính như Diêm Hạo Ba sau cùng một đao kia, hung ác các liệt, sát khí đầy trời. Đương nhiên, giờ khắc này nghĩ đến, hắn đã rõ ràng một đao này hư thực, biết coi như mình không né tránh, cũng sẽ không cho hắn mang đến chút nào thương tổn. Nhưng là một đao kia cho hắn ấn tượng sâu khắc, sợ là ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể xóa đi. Tại dạng này cực hạn dưới một đao, coi như là tử quang ý thức cũng không tìm được phương pháp phá giải, tựa hồ chỉ có thể bó tay chờ chết. Ân, nhiều nhất chính là đồng dạng nhào tới liều một cái lưỡng bại câu thương, cái kia đã là kết cục tốt nhất. Thế nhưng, đây cũng không phải là Âu Dương Minh muốn làm ra lựa chọn. Cảnh giới võ đạo đại biểu, chính là sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ. Nếu như đấm ra một quyền, có thể oanh diệt một tòa thành bang, một đao đánh xuống, có thể chém ra đại địa. Như vậy bất luận kỹ xảo cỡ nào tinh diệu, đều là không cách nào chống lại. Âu Dương Minh song quyền chậm rãi nắm chặt, hắn đã quyết định quyết tâm, phải nhanh một chút mà tăng lên tự mình cảnh giới võ đạo. Chỉ có đầy đủ thực lực mạnh mẽ, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Trên một điểm này, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ lười biếng. Bất quá, trong đầu đột nhiên dâng lên một nghi vấn, cuối cùng để cho mình thoát ly hiểm cảnh sức mạnh lại là cái gì đây? Nay cỗ sức mạnh thần kỳ hẳn là từ trong đầu đản sinh, ở trong lúc nguy cấp diễn ra trở về từ coi chết tiết mục. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, tinh thần ý thức từ từ tập trung lại. Sau một khắc, hắn lập tức phát hiện mình trong cơ thể dị dạng. Ở đầu hắn trong đôi mắt chỗ mi tâm, dĩ nhiên nhiều hơn một cái sâu thẳm không thấy đáy khiếu huyệt. Mà ở này khiếu huyệt bên trong, một chút ánh sáng mơ hồ có thể thấy được. Âu Dương Minh hơi run run, tình huống như thế tựa hồ cùng hắn đan điền có chút tương tự a. Sau một khắc, hắn lập tức biết vừa mới đem hắn cứu vớt xuất đao quang đến tột cùng là sức mạnh nào. Sức mạnh tinh thần, đây chính là lão tượng đầu nói, hắn đặc hữu sức mạnh tinh thần. Bất quá, ở hôm nay trước, cái kia sức mạnh tinh thần tuy rằng có thể đang sử dụng quân hỏa thời gian phát huy một chút tác dụng, nhưng cũng chính là như vậy. Ngoài ra, hắn căn bản là không cảm giác được loại sức mạnh này tồn tại. Nhưng là bây giờ, ở một đao kia sinh tử áp bức phía dưới, hắn lực lượng tinh thần cùng tử quang kết hợp, rốt cục phát sinh biến hóa về trước. Từ vô hình đã có hình, đã là một loại khó mà tin nổi tiến bộ. Tỉ mỉ mà cảm ứng đến cái kia khiếu huyệt bên trong quan điểm, Âu Dương Minh trong lòng kích động vạn phần. Tuy rằng hắn căn bản cũng không biết nên làm sao đi vận dụng nguồn sức mạnh này, nhưng cũng rõ ràng, nguồn sức mạnh này nếu là ở thời khắc mấu chốt sử dụng, tuyệt đối là hắn to lớn nhất đòn sát thủ. Nếu nó có thể đem chính mình thân thể kéo cách khu vực nguy hiểm, có phải là cũng có thể sử dụng nó đến công kích kẻ địch đây? Nếu là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cùng mình giao thủ kẻ địch đột nhiên nhận lấy loại sức mạnh này đánh lén. Hình ảnh kia tuyệt đối là khiến người chờ đợi cùng tâm hướng về say mê a. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh mới xem như là thu liễm cái kia suy nghĩ lung tung nỗi lòng, hắn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ sức mạnh tinh thần phương pháp sử dụng. Nhưng mà, để hắn thất vọng chính là, này sức mạnh tinh thần còn lâu mới có được trong tưởng tượng như vậy linh hoạt có dùng, thậm chí kém xa chân khí dễ sai khiến. Chúng nó ẩn giấu ở mi tâm khiếu huyệt bên trong, gần giống như ngủ say vạn năm lão quy, bất luận tự mình làm sao hô hoán, đều không thể gây nên bọn chúng cộng hưởng. Nếu như không phải xác thực cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó, Âu Dương Minh vẫn đúng là cho rằng, đây có phải hay không là ảo giác của chính mình đây. Thật dài điệu thở ra một hơi, Âu Dương Minh cảm thấy, tự mình tựa hồ nên đi thỉnh giáo một hồi người nào, xa như vậy so với mình mù cân nhắc thực sự tốt hơn nhiều. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 39, Biến Tướng Đưa Tiền. Lao gia tử, ngài đối với sức mạnh tinh thần hiểu bao nhiêu a? Lao tượng đầu đoán tạo thất bên trong, Âu Dương Minh mở to mắt to, tràn đầy mong đợi hỏi đến. Ở toàn bộ trong quân doanh, hoặc là nói ở trên thế giới này, Âu Dương Minh tín nhiệm nhất người liền chỉ có một cái kia chính là Lao tượng đầu. Vì lẽ đó, ở gặp phải khó có thể giải quyết sự tình thời gian, hắn ngay lập tức liền tìm tới cửa. Lao tượng đầu ngừng công việc của mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, sức mạnh tinh thần là một loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Âu Dương Minh nhìn Lao tượng đầu, thế nhưng yên lặng mà đợi một lát, cũng rốt cuộc không chờ được đến câu nói thứ hai. Hắn rốt cuộc không nhịn được mở miệng, Lao gia tử, còn gì nữa không? Lao tượng đầu nghi ngờ nhìn hắn, nói, ta không phải nói sao, sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút co rụt lại một hồi, nói, ta biết, cái khác đây này. Kỳ thực, làm sức mạnh tinh thần kẻ nắm giữ, hắn so với Lao tượng đầu hiểu được nguồn sức mạnh này mạnh mẽ và đáng sợ. Nếu nguồn sức mạnh này có thể làm cho hắn vô thanh vô tức tránh né Diêm Hạo ba ánh đao phạm vi, tự nhiên cũng có thể vô thanh vô tức công kích kẻ địch, đồng thời để người khó lòng phòng bị. Có thể nói, đây là một loại so với chân khí càng quỷ dị hơn cùng khó có thể lợi dụng sức mạnh. Nhưng nếu là có thể điều động, như vậy tạo thành hiệu quả cũng đem không phải chuyện nhỏ. Lao tượng đầu tức giận nói, ta biết, đều đã nói cho ngươi biết. Âu Dương Minh ngẩn ra, kinh ngạc nói, ý của ngài là nói, ngươi chỉ biết là sức mạnh tinh thần rất mạnh mẽ. Đúng vậy a. Lao tượng đầu một mặt bình tĩnh, nói, chẳng lẽ không mạnh mẽ sao? Âu Dương Minh nói lắp một hồi miệng, hắn rốt cục xác định, tự mình lần này là hỏi nhầm người. Nhìn thấy Âu Dương Minh một mặt hồ đồ dáng vẻ, lão tượng đầu không khỏi thấy buồn cười, nói, tiểu tử thúi, sức mạnh tinh thần không phải là người bình thường có thể có được. Bất quá, muốn rèn luyện cùng điều động loại sức mạnh này, nhưng là một kiện rất chuyện khó khăn. Tối thiểu, ta là không biết phải nên làm như thế nào. Hắn dừng một chút, nói, ngươi nên có sức mạnh tinh thần thiên phú, nhưng cũng đừng không có việc gì đoán mò. Nha, ngươi này mấy lần ra ngoài, có phải là ở trên thôn trấn có thân mật đúng không? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, hắn thường thường địa đều muốn chuẩn ra quân doanh sắc thực không sai, nhưng khi đó đi tới rừng rậm biên giới nơi săn bắn bổ sung khí huyết ra đi tới vội vã, một thân mùi máu tanh, nơi nào còn có thời gian cùng lòng thanh thản suy nghĩ cái khác. Lao gia tử, ngài cũng đừng đoán mò. Âu Dương Minh trong lòng hơi động, nói, ta cũng đã lâu không đi thôn trấn, vậy thì đi một chuyến, cho ngài cô tốt hơn rượu trở về. Lao tượng đầu cười ha ha, nói, tiểu tử ngươi, vẫn tính có chút lương tâm, đi thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lại dặn dò, mỗi tháng một lần chợ nên bắt đầu rồi, ngươi đi khoáng thạch khu nhìn, nếu là có thứ tốt cũng cùng nhau mang về. Âu Dương Minh đáp một tiếng, rời đi đoán tạo thất, về sân bên trong chọn lựa vài món trang bị đi tới kho trang bị phòng. Hùng Cao An vừa thấy được hắn, lập tức là đứng lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nịnh nọt nụ cười, ân cần địa hầu hạ hắn ngồi xuống, dâng trà. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng vẫn ở Âu Dương Minh trong tay bao quần áo trên chuyển không ngừng. Âu Dương Minh vừa buồn cười lại là hiếu kỳ, nói, đây là ta gần đây luyện chế vài món trang bị, trong đó có 5 cái thượng phẩm, một kiện thuộc tính lương phẩm, còn lại đều là lương phẩm. Được. Hùng Cao An nhất thời là tươi cười rạng rỡ, con mắt đều híp lại thành một cái khe. Kỳ thực, trong quân doanh quân hỏa thợ rèn tuy rằng không ít, nhưng mỗi một vị đại sư mỗi tháng rèn đúc trang bị số lượng đều là có hạn. Hơn nữa, trong đó phần lớn đều là lấy lương phẩm chiếm đa số, thượng phẩm cũng đã là tương đương ít ỏi, mà thuộc tính trang bị càng là hy hữu được vừa thấy. Một vị phổ thông quân hỏa thợ rèn mỗi tháng đều có thể lĩnh 10 khối chân phẩm khoáng thạch, nhưng phần lớn đều chỉ sẽ nộp lên trên một kiện thuộc tính trang bị thôi. Tháng này Âu Dương Minh kỳ thực đã hoàn thành nhiệm vụ, 2 cái thuộc tính trang bị đã sớm ở trong khố phòng nằm. Còn món này, nhưng là ngoài ngạch thêm ra tới, tự nhiên là để hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hùng Cao An tỉ mỉ mà kiểm tra lật một cái, đem trang bị nhập kho, nói, Âu Đại Sư, ngài thật không hổ là lao tượng đầu đệ tử A. Trong vòng một tháng dĩ nhiên luyện chế ra 3 cái thuộc tính trang bị, ghê gớm. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, lao gia tử cao minh hơn ta nhiều, hắn có thể 10 lấy 3, ta nhưng là 20 lấy 3 à. Hắn ở nộp lên trên 2 cái thuộc tính trang bị thời gian, lại lấy 10 khối chân phẩm khoáng thạch, vì lẽ đó tháng này tổng cộng lãnh 20 khối. Hùng Cao An vội vàng nói, Âu Đại Sư, ở ngài mỗi tháng một lần hạn ngạch 10 lấy 2 bên ngoài, bất luận ngài muốn bao nhiêu chân phẩm khoáng thạch cũng không quan hệ, này còn lại khoáng thạch. Chỉ cần 10 lấy 1 đã đủ rồi. Hắn nuốt một hồi ngụm nước, tràn đầy mong đợi nói, ngài có phải không hiện tại còn muốn khoáng thạch ra? Ta lập tức để người đưa cho ngài đi. Âu Dương Minh khoát tay chặn lại, nói, cái này tạm thời không đổi, ta lần này đến, là muốn lánh một chút bạc. Hùng Cao An thấy buồn cười, vỗ trán một cái, nói, ai u, ta ngược lại thật ra đã quên. Hắn cười theo, nói, ngài đã là trong quân chính thức quân hỏa thợ rèn, hơn nữa còn là thuộc tính trang bị 10 lấy 2 đại sư. Đồng lộc cùng trong quân bách phu trưởng tương đương, mỗi tháng có bạc dòng 30 lượng. Âu Dương Minh trong đầu nhảy một cái, hắn nhưng là cô nhi xuất thân, đời này sờ đến trong tay vàng dòng bạc trắng gộp lại khẳng định không chỉ 30 lượng, nhưng cũng chưa bao giờ có một lần tính liền có thể nắm đến nhiều như thế. Hùng Cao An cười híp mắt thuận miệng hỏi, Âu Đại Sư, ta vậy thì vì là ngài chuẩn bị ngân phiếu, ngài là muốn đi trên trấn tiền trang bên trong tuần sao? Âu Dương Minh theo bản năng mà lắc đầu, nói, hôm nay là chợ, ta muốn đi xem. Có cái gì đặc thù khoáng vật có thể vào mắt? Hùng Cao An ngẩn ra, hắn nói, thì ra là như vậy, ngài xin đợi. Hắn đi ra ngoài một chuyến, một phút phía sau mới trở về. Bất quá, hắn không hề là một người trở về, mà là đem Khang Vi Bắc cũng dẫn theo lại đây. Khang Vi Bắc cười ha ha, nói, Âu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn đi trên trấn tập hợp. Âu Dương Minh liền vội vàng đứng lên hành lễ, Khang Vi Bắc dù sao cũng là khí giới doanh chủ quản, hắn cũng không muốn thất lễ. Nhưng mà, Khang Vi Bắc nhưng là xông về phía trước một bước, đem hắn đỡ lấy, Dương cả giận nói, Âu huynh đệ, chúng ta huynh đệ trong nhà, không tới đây một bộ a. Hắn từ trong lồng ngực móc ra 3 tấm ngân phiếu, nói, ngươi xem một chút, có đủ hay không. Âu Dương Minh nhận lấy, ánh mắt ở phía trên thoáng nhìn, không khỏi giật mình. Ở lao tượng đầu chỉ đạo phía dưới, hắn cũng không tính là rốt đặc cắn mai, tối thiểu, 10 cùng 102 chữ này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lật qua lật lại, hắn kinh ngạc nói, Khang đại nhân, ta muốn là 30 lượng A. Khang Vi Bắc vung tay lên, đại đại liệt liệt nói, Âu huynh đệ, đây là cho ngươi đi mua khoáng thạch công khoản, ngươi đi mua thứ tốt, chỉ cần ở Cao An nơi này báo cáo chuẩn bị một tiếng là được rồi. Còn khoáng thạch, ngươi trực tiếp cầm rèn đúc, cũng không cần đưa tới đưa đi phiền phức như vậy. Âu Dương Minh há to miệng, một lát về sau mới nói, nếu như ta rèn đúc thất bại cơ chứ. Khang Vi Bắc không chút do dự mà nói, thất bại liền thất bại à, các ngươi quân hỏa thợ rèn đúc cao cấp trang bị, nào có không thất bại đạo lý à. Âu Dương Minh nghe này tựa như lý lẽ hùng hồn trả lời chắc chắn, thiếu một chút bị ngụm nước bị nghẹn. Mua khoáng thạch không cần nhìn vật thật, chỉ cần nói một tiếng, hơn nữa sử dụng khoáng thạch rèn đúc thất bại cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Lúc này, dù cho hắn có ngu đi nữa cũng biết một chuyện, Khang Vi Bắc vốn là cho hắn đưa bạc tới. Biểu hiện cổ quái liếc nhìn Khang Vi Bắc, Âu Dương Minh đem ngân phiếu thu vào trong lòng, nói, ta biết rồi, đa tạ Khang đại nhân. Khang Vi Bắc cười to mấy tiếng, nói, chọn khoáng thạch nhưng là một kiện khổ cực sự tình, Âu huynh đệ không ngại ở trên trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về. Âu Dương Minh hừ hừ hai tiếng xem như là đáp ứng rồi, ở Khang Vi Bắc cùng Hùng Cao An vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi quân doanh. Sờ sờ trong ngực ba tấm ngân phiếu, Âu Dương Minh thở dài một tiếng, hiện tại cùng trước đây, quả nhiên là triệt để không cùng. Ở quân doanh bên ngoài năm dặm, có một tòa đại trấn, tòa này thôn trấn mới bắt đầu là vì quân doanh cung cấp các loại thuận tiện mà kiến tạo, quy mô không hề là rất lớn. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người đến này định cư, liền quy mô từ từ khổng lồ, bây giờ thường ở nhân khẩu từ lâu vượt qua quân doanh. Hơn nữa, mỗi khi gặp tập hợp ngày, càng là người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Âu Dương Minh nguyên bản muốn tự mình đi đến, nhưng Khang Vi Bắc nhưng cô an bài một chiếc xe ngựa, phu xe kia chính là trên trấn một hộ người đàng hoàng nhà, đem Âu Dương Minh đưa đến về sau, còn chỉ điểm gia tộc của chính mình, nói, đại nhân, ngài muốn trở về thời điểm chỉ cần tới nói một tiếng, tiểu nhân bất cứ lúc nào đều có thể đưa ngài trở lại. Âu Dương Minh cười gật đầu nói tạ, hướng về trong trấn đi đến. Hắn đối với cái trấn này không hề xa lạ, ngày xưa lang thang thời gian đã từng tới mấy lần. Chỉ là, lần này lần thứ hai quang lâm thời gian, tâm thái dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt. Đi ở thôn trấn lối đi bộ, nhìn bốn phía phảng phất không có gì biến hóa hoàn cảnh, khoe miệng của hắn toát ra một tia ý cười nhàn nhạt. Đột nhiên, người phía trước quần bên trong một trận rối loạn, những người đi đường dồn dập tránh ra đạo lộ, một đạo nhỏ gầy bóng người chen tách đoàn người, hoảng hốt chạy bừa địa chạy thục mạng. Mà ở sau người hắn, mấy cái thân người cao to cường tráng đại hán trong miệng hùng hùng hổ hổ, theo sát không nghỉ. Âu Dương Minh một chút cũng đã nhìn ra, những cái kia bọn đại hán tốc độ so với nhỏ gầy người nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, không quá vài bước, trong đó một cái đại hán cũng đã đuổi theo, tàn nhẫn mà một cước đá ra, vừa vặn đá vào người trước cái mông bên trên. Ai u? Một tiếng hét thảm, phía trước người kia một cái lảo đảo ngã xuống đất, đau đến không bỏ dậy nổi. Âu Dương Minh thấy được rõ ràng, một cước này nhìn như hung ác, nhưng rõ ràng là dưới chân lưu tình, nếu như trực tiếp đá vào eo lưng bên trên, đó mới là muốn đòi mạng đây. Đại hán lên trước, đem phía trước tiểu tử kia nắm chặt lên, máng, tiểu tử thúi, trộm đồ dám trộm được quân gia trên đầu, thật là sống được không kiên nhẫn được nữa. Cái kia bị hắn gạt ngã trên mặt đất, là một cái niên cấp cùng Âu Dương Minh so sánh thiếu niên, hắn một mặt nhe răng trợn mắt, thống khổ không thể tả. Mấy cái đại hán xông tới, một người trong đó đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, lên trước hướng về Âu Dương Minh hành lễ, nói, Âu đại sư. Âu Dương Minh không khỏi thấy buồn cười, người này chính là hôm qua đến đây bái phỏng Diêm Thừa Tài, không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà tại nơi này gặp nhau. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, ước đấu. Diêm Thừa Tài bên người các vị quân hán đều là ngẩn ra, ở tại bọn hán bên trong, Diêm Thừa Tài mặc dù nói chuyện không nhiều, nhưng hắn bản nhân thực lực nhưng là mọi người kể đến hàng đầu, tại bên trong quân doanh, nhất biết đánh người thường thường mới là thụ nhất người tôn kính. Vì lẽ đó, gặp lại đến Diêm Thừa Tài thái độ về sau, bọn họ tuy rằng không biết thân phận của Âu Dương Minh, thế nhưng đối với thiếu niên này vẫn là coi trọng mấy phân. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, người kia trộm cắp ngươi bóp tiền rồi. Diêm Thừa Tài nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng, tiểu tử này ra tay rất nhanh, kém chút liền bị hắn đắc thủ. Âu Dương Minh nhìn nằm trên đất kêu đau không ngớt thiếu niên, chẳng biết vì sao, nhưng trong lòng thì nổi lên một chút thương hại. Hắn nghĩ tới rồi tự mình, nếu như không phải gặp may đúng dịp gặp lao tượng đầu, đồng thời bị hắn thu nhận giúp đỡ. Như vậy hôm nay tự mình, lại sẽ pha trộn đến mức độ cỡ nào đây? Hay là, thiếu niên trước mắt này, chính là mình kết cục đi? Diêm Minh, các ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Diêm Thừa Tài do dự một chút, nói, hắn trộm đồ chính là cái tay nào, liền phế bỏ cái tay kia. Cái chấn này nhưng thật ra là bởi vì quân doanh tồn tại mới tạo dựng lên, tuy rằng trong quân quy củ nghiêm ngặt, nhưng nếu là có người chủ động ức hiếp đến quân hán nhóm trên thân, như vậy đừng nói là gãy tay gãy chân, coi như là thất thủ giết người, trong quân các trưởng quan cũng sẽ lựa chọn bao che cho con. Thiếu niên trong mắt lập tức toát ra sợ hãi cùng khẩn cầu vẻ. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, Diêm huynh, xem ở trên mặt của ta, buông tha hắn lần này đi. Diêm Thừa Tài ngẩn ra, vội vàng nói, được. Tuy rằng hắn không hề rõ ràng Âu Dương Minh vì sao động lòng chắc ẩn, nhưng cũng căn bản không nói ra được cự tuyệt. Đại Ngưu, buông hắn ra, để hắn đi thôi. Xét được thiếu niên tráng hán một chút do dự, tiện tay ném đi, đem thiếu niên vứt đi, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử thúi, tiện nghi ngươi. Thiếu niên kia nhịn đau đứng lên, hướng về Âu Dương Minh dập đầu một cái, sau đó như một làn khói trốn. Diêm Thừa Tài thấp giọng nói, Âu Đại Sư, ngài đến trên trấn là. Âu Dương Minh cũng không ẩn giấu, nói, ta nghĩ đến trên chợ nhìn, có cái gì khoáng thạch có thể mang về. Diêm Thừa Tài con ngươi sáng ngời, nói, Âu Đại Sư, ta đối với nơi này rất quen, không bằng ta làm ngài hướng đạo chứ. Âu Dương Minh thấy buồn cười, hắn đối với thôn trấn cũng không xa lạ gì a bất quá, vừa nhân ra còn giúp một chuyện, lập tức bỏ qua một bên tự nhiên không phải tác phong của hắn. Nhận được Âu Dương Minh cho phép về sau, Diêm Thừa Tài cũng là vui mừng khôn xiết, tươi cười rạng rỡ địa bồi tiếp hắn hướng về trên trấn chợ đi đến. Mấy người còn lại tuy rằng đều theo ở phía sau, nhưng từng cái trong lòng buồn bực, thiếu niên này đến tột cùng là ai, dĩ nhiên để mắt cao hơn đầu lao đại như vậy nịnh bợ. Chuyển qua mấy cua quẹo góc, liền đi tới một mảnh huyên náo cực kỳ địa phương. Mỗi tháng lúc này, chính là chợ mở rộng tháng ngày, mọi người từ bốn phương tám hướng tới rồi giao dịch, tự nhiên là người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Bất quá, Diêm Thừa Tài không hề có mang Âu Dương Minh đi chen đoàn người, mà là mang theo hắn đi tới một cửa tiệm mặt bên trong. Âu Đại Sư, bên ngoài những cái kia quán lưu động vị vàng thau lẫn lộn, có trời mới biết là cái gì khoáng thạch chủng loại. Bất quá, nơi này nhưng là bách niên lao điếm, tiền nào đồ nấy, không dối trên lửa dưới. Diêm Thừa Tài thấp giọng nói, mấy người chúng ta nếu như tích góp đủ tiền, muốn mua cái gì trang bị, đều là tới nơi này chọn lựa. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, đối với tiệm này, hắn kỳ thực không hề xa lạ. Chỉ là, hắn chưa bao giờ muốn tới đây này chọn thôi. Dù sao, nếu như hắn muốn khoáng thạch, hoàn toàn có thể đưa ra xin. Lấy hắn bây giờ ở khí giới doanh bên trong địa vị, trên căn bản không thể gặp phải trở ngại. Cho dù là Trương Ngân Phàm muốn nhằm vào hắn, Khang Vi Bắc cũng sẽ nhắm mắt tiếp tục chống đỡ. Một cái mỗi tháng có thể mang đến cho hắn ba cái thuộc tính trang bị, có thể so với lao tượng đầu quân hỏa thợ rèn, đã đầy đủ để hắn không tiếc bất kỳ giá nào cũng phải người bảo lãnh. Hắn vốn là muốn đi trên chợ, nhìn có hay không cơ duyên đại đến thứ tốt, nhưng nếu đi tới nơi này, cũng sẽ không phương nhìn một chút. Diêm Thừa Tài rõ ràng là nơi này khách quen, lập tức liền có cười híp mắt tiến lên đón. Ai u, quân gia, ngài lại tới nữa rồi, mau mời đi vào nghỉ ngơi. Một cái trưởng quỹ dáng dấp người lên trước, đầy mặt dáng tươi cười nói. Diêm Thừa Tài gật đầu một cái, nói, Âu Đại Sư, đây là nơi này Lâm trưởng quỹ, làm người phong khoáng, có thể một phát. Lâm trưởng quỹ chân mày vẩy một cái, nhìn Âu Dương Minh trong lòng buồn bực, còn trẻ như vậy, toán cái gì Đại Sư a bất quá, hắn quanh năm cùng giao du. Đương nhiên sẽ không đem vẻ kinh dị hiện ra mặt. Quân gia, vị này chính là... Diêm Thừa Tài ưỡn ngực lên, cao giọng nói, vị này chính là chúng ta trong quân doanh trẻ tuổi nhất quân hỏa thợ rèn Âu Dương Minh Đại Sư. Lâm trưởng quỹ lúc này mới chợt hiểu, không đa nghi hạ nhưng là hoán thầm, không phải liền là một cái quân hỏa thợ rèn mà, trẻ tuổi như thế nói vậy cũng không có gì bản lĩnh. Bất quá, trên mặt hắn nhưng là một mảnh vẻ vui mừng. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo khinh thường tiếng nhưng là tại cửa ra vào vang lên. Hả, nguyên lai đây chính là lão tượng đầu người giúp việc a ha ha, một cái vừa cảm ứng được quân hỏa tiểu tử, cũng xứng gọi là đại sư sao. Tất cả mọi người là ngẩn ra, kinh ngạc hướng về cửa nhìn lại, mà Diêm Thừa Tài càng là bộ mặt tức giận.